Chân Linh Cử Biến chương 506 tới chương 525. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Bình tò mò hỏi, sư tỷ, có biết là vì nguyên nhân gì không? Lý Huyền như không chắc chắn lắm, nói, nghe nói hôm nay có tu sĩ điên cuồng thu mua linh thảo trong Huyễn Linh Thành, hơn nữa toàn là linh thảo trên ngàn năm tuổi, trước sau đã tiêu tốn khoảng mấy triệu linh thạch, khiến cho giá linh thảo toàn Huyễn Linh Thành bỗng dưng tăng lên một thành. Lục Bình sững sờ một lúc. Lý Huyền như thấy hắn ngẩn ra, tưởng hắn không hiểu, liền nói, các tông môn ở Bắc Hải chúng ta vốn đã khan hiếm tài nguyên tu luyện, lại hiếm khi gặp được thịnh hội trăm năm thế này. Bởi vậy, mỗi khi có cơ hội tham gia, các phái ở Bắc Hải đều phải chi một khoản linh thạch lớn để thu mua các loại tài nguyên khan hiếm. Lục Bình lúc này mới hoàn hồn, nhưng vẫn kinh ngạc nói, bản phái sẽ chi bao nhiêu linh thạch, thu mua bao nhiêu linh thảo. Nhưng cho dù vậy, cũng không đến mức khiến một vị pháp tướng lão tổ như người nổi giận chứ. Đương nhiên không chỉ có vậy. Một giọng nói truyền đến, Huyền Sâm chân nhân với vẻ mặt không vui từ ngoài động phủ bước vào. Sau khi Lý Huyền Như và Lục Bình đứng dậy hành lễ, Lục Bình mới cười hỏi, vừa rồi sư thúc nói, chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Huyền Sâm chân nhân nhìn hắn một cái, nói, ngươi có biết mỗi lần gặp thịnh hội thế này, bản phái phải chi bao nhiêu linh thạch để thu mua linh thảo trong Huyễn Linh Thành không? Lục Bình chần chừ một chút, với vẻ lúng túng khó nhận ra, cười nói, nếu bản phái ra tay, ít nhất cũng phải 5 triệu linh thạch. Lúc này Huyền Hư chân nhân cũng từ động phủ của Thiên Cầm lão tổ đi ra, sắc mặt âm trầm nói, 5 triệu. Hừ, phải là 15 triệu. Nếu không phải các môn phái lớn khác của Bắc Hải cũng tham gia thịnh hội này và sẽ tranh mua linh thảo trong 7 ngày tới, số linh thạch bản phái chi ra có thể còn nhiều hơn. Lúc này, Huyền Điền chân nhân và mấy người khác cũng nghe thấy cuộc đối thoại, tò mò bước tới. Huyền Điền chân nhân suy tư nói, thì ra là vậy, cũng khó trách các vị sư thúc nổi giận. Người kia làm náo loạn một phen, bản phái liền phải chi thêm 1 triệu 500 ngàn linh thạch, tu sĩ đoán đang hậu kỳ bình thường e rằng cũng không có gia sản như vậy. Huyền Hư chân nhân tức giận trừng mắt nhìn Huyền Điền chân nhân một cái, nói, đâu chỉ 1 triệu 500 ngàn, đại hội giao dịch kéo dài 7 ngày, sau đó giá linh thảo sẽ còn tăng nữa, đến lúc đó không chỉ là từng ấy linh thạch đâu. Huyền Sâm chân nhân cũng nói, vốn dĩ trước đây các phái ở Bắc Hải đều ngầm hiểu ý, âm thầm thu mua linh thảo trong thành từng chút một. Như vậy sẽ không dễ bị các cửa hàng cung cấp linh thảo chú ý, cho dù gần cuối hội giao dịch giá linh thảo có tăng, phạm vi tăng cũng có hạn. Lần này có người phá rối, sự ngầm hiểu ý giữa các phái bị phá vỡ, e rằng các phái sẽ mạnh ai nấy làm, để tránh cuối cùng tay trắng. Ngày mai không chỉ ta và Huyền Hư sư huynh, mà cả các ngươi cũng phải cố gắng thu mua hết tất cả linh thảo. Nói xong, Huyền Sâm chân nhân lấy ra vài túi trữ vật, đưa cho mỗi người một cái. Lục Bình nhận lấy túi của mình, mở ra xem, bên trong là 2 chồng linh thạch xếp ngay ngắn, một chồng là đúng 10.000 khối trung phẩm linh thạch, chồng còn lại là 500.000 khối hạ phẩm linh thạch, tổng giá trị trong túi là đúng 1 triệu 500.000 linh thạch. Nếu Huyền Điền chân nhân và 6 người kia cũng giống Lục Bình, thì 8 người họ đang giữ trong tay 12 triệu linh thạch. Huyền Hư chân nhân lúc này thở dài một hơi, nói, trước đây môn phái trong những thịnh hội thế này nhiều nhất cũng chỉ bỏ ra 10 triệu linh thạch để thu mua linh thảo. Hiện tại Bắc Hải có mỏ linh thạch cỡ lớn, bản phái lại bí mật chiếm cứ một mỏ cỡ trung, vốn định lần này vung tay một phen, chi thêm 5 triệu để thu mua linh thảo, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Mọi người khi mua linh thảo phải cố gắng không đi một mình, Huyễn Linh Thành này tuy có mấy chục vị pháp tướng lão tổ trấn giữ, nhưng trong thành người yêu hỗn tạp, nước rất sâu. Lục Bình cất túi trữ vật đi, suy nghĩ một chút rồi vẫn hỏi, sư thúc, tổn thất mấy triệu linh thạch cố nhiên khiến người ta đau lòng, nhưng cũng không đến mức để một vị như Thiên Cầm lão tổ nổi giận như vậy. Rốt cuộc là chuyện gì? Lục Bình biết với thân phận tam đại đệ tử mà hỏi như vậy quả thực có chút không thích hợp, nhưng địa vị của hắn trong môn phái cũng không thấp hơn Huyền Sâm chân nhân là bao, đã có tư cách tham dự vào cơ mật của môn phái. Huyền Hư chân nhân thở dài, nói, hôm nay Thiên Cầm sư tỷ ở Huyễn Linh Các thấy đạo Huyền lão tổ của Huyền Linh phái đi cùng Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh cung. Huyễn Linh Các đã truyền ra tin tức, nói rằng lần này Huyền Linh phái sẽ được thăng cấp từ đệ tam đẳng lên đệ nhị đẳng trong số 25 môn phái cỡ trung. Sắc mặt Lục Bình lạnh đi. Hai mỏ linh khoáng cỡ lớn bị nhân tộc chiếm lĩnh trong Vẫn Lạc Bí cảnh vốn được chia cho 25 môn phái cỡ trung ở hải ngoại, và 25 môn phái này lại được chia thành 5 đẳng cấp dựa trên thực lực. Mỗi đẳng cấp có phần ngạch khác nhau trong mỏ linh khoáng. Vốn dĩ Huyền Linh phái và Chân Linh phái lần lượt xếp thứ 12 và 14 trong 25 môn phái, đều thuộc đệ tam đẳng cấp, mỗi phái chiếm 4% phần ngạch trong hai mỏ linh khoáng cỡ lớn. Thế nhưng 100 năm qua, thực lực của Huyền Linh phái không hề tăng trưởng, dù có thêm một phùng hư đạo nhưng lại mất đi một đạo không. Hiện tại lại có một đạo thạch bị trọng thương. Xét về số lượng pháp tướng lão tổ, Huyền Linh phái thậm chí còn thụt lùi. Nếu xếp hạng lại, Huyền Linh phái đừng nói là tiến vào top 10 để lên đệ nhị đẳng cấp, giữ được vị trí hiện tại đã là may mắn lắm rồi. Ngược lại, Chân Linh phái trong 100 năm qua mới thực sự có nhiều tiến bộ. Không chỉ Thiên Khang lão tổ tiến giai pháp tướng trung kỳ, mà còn có thêm Thiên Lâm, Thiên Linh, Thiên Cầm ba vị pháp tướng lão tổ. Với thực lực như vậy, việc tiến vào đệ nhị đẳng cấp, chiếm 5% phần ngạch mới là lẽ đương nhiên. Nếu không phải chân linh phái chưa có pháp tướng hậu kỳ lão tổ, thì việc xông thẳng vào top 5, hưởng 6% phần ngạch cũng hợp tình hợp lý. Nếu theo thông lệ, việc chân linh phái thăng lên đệ nhị đẳng cấp tuy khó tránh khỏi phải trải qua một hồi đấu tranh và thỏa hiệp, nhưng với thực lực hiện có, vấn đề chung quy cũng không lớn. Thế nhưng lần này Huyền Linh phái lại được Thủy Tinh cung chống lưng để xen vào gây rối, điều này đối với chân linh phái không phải là chuyện tốt đẹp gì. Hai môn phái của Bắc Hải cùng lúc xin thăng cấp, khó tránh khỏi sẽ gây cho các môn phái ở Đông Hải và Nam Hải cảm giác bị chèn ép, làm không khéo sẽ hỏng bét, cả hai nhà đều không thăng cấp được. Đến lúc đó, Huyền Linh phái tự nhiên không có tổn thất gì, vì bọn họ vốn không đủ tư cách thăng cấp, nhưng tổn thất của chân linh phái sẽ rất lớn. Cho dù cuối cùng chỉ có một môn phái được thăng cấp, với sự ủng hộ của Thủy Tinh cung, Huyền Linh phái cũng rất có khả năng chen lấn chân linh phái để tự mình tiến vào đệ nhị đẳng cấp. Cứ như vậy, Huyền Linh phái dù thế nào cũng ở thế bất bại, còn chân linh phái trong lần đại tụ hội này rất có khả năng sẽ công cốc. Chẳng trách Thiên Cầm lão tổ sau khi thấy Đạo Huyền lão tổ và Nguyên Quang lão tổ cùng ra vào Huyền Linh Các, lại nghe được tin tức này liền kinh hãi và tức giận đến vậy. Thực tế, Thiên Tượng lão tổ sở dĩ giao cơ hội đại diện chân linh phái tham gia thịnh hội lần này cho Thiên Cầm lão tổ, ngoài việc tu vi của ông đã thực sự đến ngưỡng tiến giai pháp tướng hậu kỳ, không muốn ra ngoài đi lại, nguyên nhân quan trọng nhất chính là muốn mượn cơ hội này để đưa chân linh phái từ môn phái cỡ trung đệ tam đẳng lên đệ nhị đẳng, đem công lao này tặng cho Thiên Cầm lão tổ, để bà mang theo một phần hào quang trở về chân linh phái. Thiên Cầm lão tổ sao lại không biết dụng tâm của Thiên Tượng lão tổ, nhưng không ngờ Huyền Linh phái lại được Thủy Tinh cung chống lưng mà đột ngột nhảy ra gây rối, điều này khiến Thiên Cầm lão tổ vừa tức giận vừa bất lực. Nhưng điều mà mọi người ở chân linh phái không biết là, lúc này Đạo Huyền lão tổ của Huyền Linh phái và Nguyên Quang lão tổ của Thủy Tinh cung cũng đang đau đầu. Hồi lâu sau, Đạo Huyền lão tổ mới thở dài một tiếng, nói: "Thiên Tượng quả là thủ đoạn cao cường, không ngờ vào lúc then chốt này lại có thể để Mai Huyền Cầm kia trở về chân linh phái." Hắn không sợ Mai Huyền Cầm và Liễu Thiên Linh nội đấu, hủy hoại chân linh phái của hắn sao? Nguyên Quang lão tổ tuy không để tâm lắm đến những tranh chấp của các môn phái nhỏ ở Bắc Hải, nhưng hiện tại Huyền Linh phái là một quân cờ quan trọng của Thủy Tinh cung trong chiến lược Bắc Hải, nên cũng có chút bất đắc dĩ nói: "Lần này quả thực ngoài dự liệu của chúng ta. Chân linh phái không chỉ có 4 vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ, mà số tu sĩ pháp tướng kỳ cũng đã lên đến 9 người. Với thực lực như vậy mà vẫn không thể thăng cấp thành đệ nhị đẳng trong các môn phái cỡ trung thì quả là vô lý." Đạo Huyền lão tổ có chút không cam lòng hỏi: "Nguyên Quang đạo hữu, dù quý phái ra tay can thiệp cũng không thể ngăn cản chân linh phái thăng cấp sao? Chân linh phái những năm gần đây trỗi dậy quá nhanh, nếu lại được thêm lợi ích từ hai mỏ linh khoáng cỡ lớn này, e rằng khoảng cách giữa bản phái và chân linh phái sẽ ngày càng lớn." Nguyên Quang lão tổ có chút bất mãn đáp: "Sự trỗi dậy của một môn phái, nguyên nhân căn bản nhất vẫn nằm ở bản thân môn phái đó, sự can thiệp từ bên ngoài chỉ có thể gây trở ngại. Trong thịnh hội lần này, Thủy Tinh cung ta còn phải đối phó với sự khiêu khích của khuê các trên mỏ linh khoáng cỡ lớn, không còn rảnh rang lo chuyện khác. Hơn nữa đây vốn là chuyện của các môn phái cỡ trung, Thủy Tinh cung ta can thiệp quá nhiều khó tránh khỏi sẽ khiến các phái khác phản cảm." Nghe Nguyên Quang lão tổ nói vậy, Đạo Huyền lão tổ không khỏi có chút ủ rũ. Nguyên Quang lão tổ trong lòng có chút xem thường, nhưng ngoài miệng vẫn nói: "Nhưng đạo hữu cũng đừng vội. Lần này tuy việc chân linh phái thăng cấp thành môn phái nhị đẳng đã không thể thay đổi, nhưng bản phái cũng sẽ cố hết sức ủng hộ quý phái thăng cấp thành môn phái nhị đẳng. Như vậy ít nhất về mặt cơ bản, quý phái sẽ không thua chân linh phái bao nhiêu. Chỉ là, Đạo Huyền đạo hữu, Thủy Tinh cung ta tuy thế lớn, nhưng cây lớn thì đón gió to, trở ngại rất nhiều. Có thể triệt để áp chế chân linh phái, khiến quý phái trở thành bá chủ Bắc Hải hay không, cuối cùng vẫn phải xem vào nỗ lực của chính quý phái." Đạo Huyền lão tổ nghe Thủy Tinh cung đã hứa sẽ toàn lực giúp Huyền Linh phái thăng cấp thành môn phái nhị đẳng, trong lòng đã sớm nở hoa, cười nói: "Nguyên Quang đạo hữu cứ yên tâm, Lâm Hư Thanh sư điệt của bản phái được quý phái trợ giúp, tiến giai pháp tướng kỳ cũng chỉ trong vòng 2 năm tới. Lữ Hư Hằng sư điệt cũng sắp ngưng tụ thất phẩm kim đan, đến lúc đó bản phái tất nhiên có thể giành lại ưu thế ở Bắc Hải." Nguyên Quang lão tổ có ý muốn chỉ ra rằng hai người này nếu không có sự giúp đỡ của Thủy Tinh cung, muốn tiến giai pháp tướng kỳ e rằng còn phải tích lũy thêm 100 năm nội tình, nhưng nghĩ lại, lời này cuối cùng vẫn không nói ra. Ngày thứ hai, Lục Bình mang theo 1.500.000 linh thạch do Huyền Sâm chân nhân giao phó để đi thực hiện nhiệm vụ thu mua linh thảo của môn phái. Vừa ra khỏi động phủ, một thanh truyền âm pháp kiếm từ trên trời hạ xuống. Lục Bình cầm pháp kiếm trong tay, dùng thần niệm lướt qua, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Tại cổng Huyền Linh Thành, Lục Bình nhìn thấy người con gái đứng cạnh Ân Huyền Sở, một người có khí chất vừa quyến rũ vừa đoan trang, hai vẻ đẹp tưởng chừng đối lập lại hòa quyện hoàn hảo trên cùng một thân thể. Người đó không phải Xích Luyện Anh thì còn là ai? Lục Bình mở to mắt, có chút không dám tin hỏi: "Xích Luyện Anh?" Xích Luyện Anh liếc mắt đưa tình với Lục Bình, nói: "Sao nào, tiểu lục tử, Mới bao nhiêu năm không gặp mà đã không nhận ra tỷ tỷ rồi à? Lục Bình cười ha hả, làm sao có thể, một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như ngươi, nam nhân nào có thể quên được. Xích Luyện Anh bật cười giòn giả, nói, thật không? Sao ta nghe nói ngươi ở Bắc Hải đã gầy dựng nên một cơ nghiệp lớn, lại giao cho một hồng nhan tri kỷ quản lý, ra dáng nam chủ ngoại nữ chủ nội, khiến người ta ngưỡng mộ không thôi. Sao thế, tiểu lục tử ngươi xa hồng nhan tri kỷ của mình rồi cũng trở nên lả lơi thế này, làm tỷ tỷ ta đây xem thường lắm đó. Lục Bình thực sự không quen đối phó với tình huống này, vội xua tay, đang định nói gì đó thì ánh mắt lại dừng trên mặt Xích Luyện Anh. Hắn bất giác nhíu chặt mày, trong đôi mắt chợt lóe lên ánh sáng màu xanh. Xích Luyện Anh thấy Lục Bình cứ nhìn chằm chằm vào mình, vốn định trêu ghẹo thêm vài câu, nhưng bị ánh sáng xanh trong mắt hắn nhìn đến ngẩn người, bất giác rùng mình một cái, nói, này, sao ngươi lại nhìn người ta như vậy? Lục Bình bừng tỉnh, ra vẻ như không có chuyện gì lắc đầu, nói, không có gì, chợt nhớ ra nhiệm vụ môn phái giao phó, phải nhanh chóng hoàn thành mới được. Xích Luyện Anh liếc đôi mắt đẹp, tự nhiên hiểu Lục Bình nói một đằng nghĩ một nẻo, nhưng không vạch trần, chỉ tò mò hỏi, chân linh phái của ngươi giao cho ngươi nhiệm vụ gì mà khiến ngươi phải phiền lòng thế? Lục Bình vừa đi vừa dẫn hai người theo, nói, cũng không có gì, chỉ là muốn ta mau chóng tiêu hết 1.500.000 linh thạch trong tay thôi. Xích Luyện Anh hì hì cười, nói, còn có chuyện tốt thế này sao? Tiêu linh thạch ta là giỏi nhất, đưa linh thạch đây, xem ta trong một ngày tiêu sạch chúng nó cho ngươi. Lục Bình giật mình, nói, vậy thì không được, số linh thạch này chỉ có thể dùng để thu mua linh thảo, không thể tiêu vào việc khác. Ngày hôm qua, Lục Bình chỉ trong chưa đầy nửa ngày đã vung ra 2 triệu linh thạch, khiến giá linh thảo toàn huyễn linh thành tăng lên 1 thành, làm sao lại phiền lòng vì 1.500.000 linh thạch chứ? Thực ra không phải 2 triệu linh thạch của Lục Bình quá nhiều, nhiều hơn nữa ở huyễn linh thành này cũng có thể tung ra được bao nhiêu bọt nước. Vấn đề mấu chốt là Lục Bình tiêu tiền quá mạnh tay. Mỗi lần hắn vào một cửa hàng đều muốn vơ vét sạch linh thảo ngàn năm của người ta mới thôi, như vậy không gây chú ý mới lạ. Nếu hắn làm theo cách của Huyền Hư Chân Nhân và những người khác, mỗi lần mua ít một chút, rồi đi nhiều cửa hàng hơn, hoặc thay đổi thân phận rồi quay lại, thì cuối cùng cũng mua được không ít linh thảo mà lại không dễ bị các cửa hàng cảnh giác. Đồ keo kiệt. Xích Luyện Anh khá bất mãn lầm bầm, rồi lại ném một túi trữ vật vào tay Lục Bình, nói, đây là chút của cải tích cóp được từ việc kinh doanh thính đào phủ mấy năm nay. Nghe ân sư đệ của ngươi nói gần đây ngươi đang cần gấp thượng phẩm linh thạch, nên ta đã đổi hết mọi thứ bên trong, trừ linh thảo, ra thành thượng phẩm linh thạch rồi. Ân Huyền Sở chỉ khi ở cùng Lục Bình, Cơ Huyền Hiên và những người khác mới nói năng bình thường, còn khi có người lạ ở đây, y thường mang một vẻ mặt lạnh lùng, người sống chớ lại gần. Lục Bình lấy hết linh thảo trong túi trữ vật ra, sau đó đưa túi lại, lắc đầu nói, linh thảo thì ta tự nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mấy năm nay thính đào đảo đều do một mình ngươi quản lý, số linh thạch này ngươi cứ giữ lại mà dùng cho việc tu luyện đi. Khà khà, Xích Luyện Anh cười gian, nói, ngươi cứ yên tâm, mấy năm nay ngươi không có ở đảo, lão nương ta đã sớm tác oai tác quái quen rồi. Thính đào đảo có thứ gì tốt mà không qua tay lão nương trước? Nếu ngươi không quay về nữa, mấy thuộc hạ của ngươi như Hồng Ưng, Diệp Bất Khí, Ngô Nham, e rằng đều không còn nhớ đến ngươi, chủ nhân này đâu. Lục Bình nghe vậy cười cười, liền không khách khí nữa, cất 200 thượng phẩm linh thạch trong túi vào những trữ vật của mình, cười nói, cũng tốt, hiện tại ta quả thực đang cần một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, 200 linh thạch này đúng là cứu nguy lúc cấp bách. Xích Luyện Anh giả vờ biểu môi xem thường, nói, đạo đức giả, còn tưởng ngươi thật sự muốn trả lại linh thạch cho lão nương chứ? Không được, lần này lão nương có mấy loại thần thông muốn luyện, vừa hay cần không ít thiên tài địa bảo, trách nhiệm trả linh thạch cứ đổ lên đầu ngươi đi. Còn nữa, đang dược tu luyện của lão nương, ngươi cũng phải luyện cho mấy chục lò. Nhạc Giang Thụy tu vi không thể tiến thêm, đang dược đoán đan trung kỳ hắn luyện không ra, mấy chuyện này đều phải trông cậy vào ngươi đó, tiểu lục tử. Khóe mắt Lục Bình giật giật, liếc thấy Xích Luyện Anh đang cười gian nhìn mình. Hắn biết chỉ cần mình nói ra một câu từ chối, yêu nữ này e rằng đã nghĩ sẵn vô số lý do để phản bác, liền thẳng thắn nói, được. Có bài học từ hôm qua, lần này Lục Bình thay đổi phương thức. Ba người thay phiên ra tay, từ mấy chục cửa hàng, mỗi lần mua 7-8 cây, mười mấy cây linh thảo. Cả ngày cũng chỉ tiêu hết 500.000 linh thạch, mua được 7-800 cây linh thảo ngàn năm, cùng một số linh thảo 500 năm và 3.000 năm tương đối quý hiếm. Màn đêm buông xuống, Xích Luyện Anh không ngừng kêu khổ, đi cả ngày, hai chân sắp gãy rồi. Lục Bình buồn cười. Tu sĩ trong quá trình tu luyện, linh khí tự động tẩy rửa cơ thể, đến tu vi của họ, dù có tán đi toàn bộ tu vi, chỉ riêng thân thể cũng đã đau kiếm khó thương, làm sao lại thấy mệt. 8/10 là Xích Luyện Anh đã chán ngấy việc cùng hắn đi khắp nơi thu mua linh thảo, muốn tự do hành động một mình. Quả nhiên, Xích Luyện Anh sau đó liền nói, tiểu lục tử, tỷ tỷ ta không có sức ngày mai lại đi lang thang khắp nơi với ngươi như vậy đâu. Đừng trách tỷ tỷ ta không nghĩa khí, cứ để tỷ tỷ nghỉ ngơi một ngày đã. Lục Bình buồn cười gật đầu, Xích Luyện Anh lại không có chút xấu hổ nào vì bị nhìn thấu tâm tư. Lục Bình đột nhiên nói, Thiên Cầm sư thúc là tiền bối của bản phái, chắc hẳn ân sư đệ đã nói với ngươi rồi, ngươi không định đi thăm bà ấy và Chu Huyền Mộng sư tỷ sao? Dù sao sau khi ngươi mất trí nhớ, vẫn là các nàng chăm sóc ngươi. Xích Luyện Anh gạt đi thái độ đùa giỡn lúc trước, sắc mặt trở nên trầm ngưng, nói, thôi vậy, không đi nữa, đỡ phải cả hai bên đều không thoải mái. Bao năm nay ta luôn ở Thính Đào đảo, nếu muốn gặp thì đã gặp từ lâu, đâu cần đợi đến bây giờ. Lục Bình không ngoài dự đoán gật đầu, nói, nhưng ngươi vẫn phải cùng ta về Bắc Hải một chuyến. Mấy năm nay tu vi của ngươi tăng trưởng cũng không chậm, xem ra thực lực không kém ân sư đệ là bao, e rằng trong lòng đã nhớ lại nhiều chuyện, cũng đến lúc làm rõ những uẩn khúc trên người ngươi rồi. Xích Luyện Anh chần chừ một lúc, rồi mới trịnh trọng gật đầu, được, ta sẽ cùng ngươi về Bắc Hải. Chỉ là mấy năm nay tuy thỉnh thoảng nhớ lại một vài chuyện, nhưng đều là những việc xảy ra trước và sau khi ta mất trí nhớ, những chuyện khác vẫn không nhớ ra. Hiện tại ta chỉ biết mình bị người của Phúc Hải Bang bắt ở Bắc Hải, bọn họ muốn hỏi ta một vài thứ mà ta vốn không biết, nhưng lại không tin lời ta, cuối cùng bị một tu sĩ đoán đan kỳ sư hồn. Chuyện sau đó thì không còn nhớ gì nữa. Vì vậy mấy năm nay, ngoài việc kinh doanh Thính Đào đảo, việc duy nhất ta làm là âm thầm ám sát tu sĩ của Phúc Hải Bang, đồng thời cũng biết Phúc Hải Bang này chẳng qua chỉ là móng vuốt giấu trong bóng tối của Thủy Tinh Cung mà thôi. Lục Bình cũng trầm giọng nói, những chuyện này rồi sẽ được phơi bày ra ánh sáng. Bất kể là Phúc Hải Bang hay Thủy Tinh Cung, người của bọn họ dù có xếp hàng cho ngươi giết, ngươi có thể giết được bao nhiêu. Hơn nữa, họ không phải là những kẻ mà chúng ta hiện tại có thể chọc vào. Vả lại, bây giờ đã khiến họ cảnh giác, lần trước nếu không phải ân sư để gặp được ba vị sư tỷ của ta, e rằng cả hắn cũng đã bỏ mạng rồi. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ ra một biện pháp giải quyết triệt để. Xích Luyện Anh mệt mỏi xua tay, được rồi, những gì ngươi nói ta đều hiểu, sẽ không đi tìm bọn họ gây phiền phức nữa là được. Sau khi chia tay Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở, Lục Bình vội vã chạy về động phủ, lúc này trên mặt hắn đầy vẻ trầm tư. Có lẽ vì trước đây tu vi không đủ, hắn lại không biết trên mặt Xích Luyện Anh đã bị người ta thi triển cải dung bí thuật. Mãi cho đến bây giờ, với thần niệm không kém gì tu sĩ đoán đang hậu kỳ, cộng thêm tam thanh chân đồng và thủ đoạn phá cấm ngày càng điêu luyện, Lục Bình mới nhìn thấu mánh khóe trên mặt Xích Luyện Anh. Loại bí thuật này không giống như ảo thuật thông thường, mà là một loại thuật thay đổi cơ mặt của người ta, sau đó dùng phong linh thuật để phong ấn triệt để. Nói cách khác, khuôn mặt Xích Luyện Anh mà mọi người nhìn thấy thực ra là thật chứ không phải do pháp thuật ảo hóa ra. Tuy nhiên, khi thi triển loại bí thuật này, Xích Luyện Anh tất nhiên phải chịu đựng nỗi đau tột cùng. Hơn nữa, nếu tu vi của Xích Luyện Anh không thể vượt qua người đã thi triển bí thuật, thì muốn gỡ bỏ bí thuật trên mặt cô, phải tìm một tu sĩ có tu vi tương đương và tinh thông thuật phá giải cấm chế mới được. Lục Bình không tin với tu vi của Thiên Cầm lão tổ lại không nhìn ra Xích Luyện Anh bị thi triển cải dung thuật, cũng không tin với tu vi của bà lại không có cách nào phá giải đạo bí thuật này. Liên tưởng đến mối quan hệ lạnh nhạt giữa Thiên Cầm lão tổ, Chu Huyền Mộng và Xích Luyện Anh, vậy khả năng duy nhất chính là Thiên Cầm lão tổ chính là người đã thi triển loại bí thuật này. Nhưng tại sao Thiên Cầm lão tổ lại làm như vậy? Bà muốn che giấu điều gì? Lục Bình nhất thời tâm tư hỗn loạn, đủ loại suy đoán, ý niệm dường như vô tận tràn vào đầu óc hắn. Cửu sư đệ. Lục Bình bỗng giật mình, lúc này mới phát hiện nhị sư tỷ Lý Huyền Như đang gọi hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào đã trở về trước động phủ nơi mọi người đang ở, nhìn ngươi một bộ dạng tâm sự nặng trĩu, có phải đã gặp chuyện gì không? Lý Huyền Như khá quan tâm hỏi. Lục Bình thản nhiên cười, nói, không có gì, chỉ là hôm nay lúc thu mua linh thảo, sư đệ ta vô tình thấy một nữ đệ tử của Thủy Yên Các cũng đang mua linh thảo, xem ra ba phái còn lại của Bắc Hải cũng đang tranh mua linh thảo rồi. Sau khi ngày thứ hai của thịnh hội giao dịch trôi qua, Lục Bình và các đệ tử chân linh phái khác trở về động phủ, tập hợp lại thu hoạch của mọi người trong một ngày qua. Cả một ngày, mỗi người thu mua linh thảo chỉ tốn khoảng 200-300 ngàn linh thạch, duy chỉ có Lục Bình một hơi đã chi ra 500 ngàn. Lục Bình là luyện đan đại sư, sự hiểu biết về linh thảo tự nhiên hơn hẳn mọi người, hơn nữa linh thảo hắn mua, bất kể là về niên đại hay phẩm tướng, đều rõ ràng cao hơn người khác một bậc. Tuy nhiên, Lục Bình sở dĩ có thể nhanh chóng thu mua linh thảo như vậy, ngoài những nguyên nhân trước đó, còn là vì hắn có tổng cộng 3 người thay phiên hành động. Một khi Lục Bình nhắm trúng linh thảo của một cửa hàng nào đó, 3 người sẽ luân phiên ra trận, như vậy sẽ không khiến trưởng quỹ của cửa hàng cảnh giác. Mọi người nói về những gì mình biết được trong ngày, Lục Bình lúc này mới hay, không chỉ hắn nhìn thấy tu sĩ của Thủy Yên Các, mà các sư huynh sư tỷ khác cũng đều thấy tu sĩ của Hải Diễm Môn và Huyền Linh Phái. Trong đó, Huyền Linh Phái là phung phí nhất trong quá trình mua linh thảo. Huyền Hư chân nhân bất đắc dĩ nói, xem ra không giấu được nữa rồi. Cứ như Huyền Linh Phái làm thế này, ngày mai giá linh thảo trong Huyền Linh Thành sẽ còn tăng nữa. Lần này chúng ta tuy mang theo linh thạch nhiều hơn trước đây, nhưng số linh thảo mua về được chưa chắc đã nhiều hơn. Huyền Sâm chân nhân sắp xếp lại 6.000 cây linh thảo, nói, dù sao đi nữa, ngày mai là ngày cuối cùng trước khi buổi đấu giá bắt đầu, chúng ta vẫn phải đi thu mua một phen, nếu không sau buổi đấu giá, giá linh thảo e rằng sẽ bị đẩy lên cao. Số linh thảo này ta sẽ đi giao cho Thiên Cầm sư tỷ trước, để bà ấy bảo quản. Ngày thứ hai, giá linh thảo trong Huyền Linh Thành quả nhiên lại tăng thêm một thành. Không có sự giúp đỡ của Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở, hiệu suất của một mình Lục Bình giảm đi rất nhiều, cả ngày cũng chỉ tiêu hết 300 ngàn linh thạch. Lần này, Lục Bình cũng thấy hai tu sĩ của Huyền Linh Phái và một tu sĩ của Hải Diễm Môn ra vào các cửa hàng linh thảo, hiển nhiên cũng đang tranh thủ thời gian thu mua. Thần niệm của Lục Bình vượt xa ba người đó, trước khi họ phát hiện ra hắn, Lục Bình đã nhanh chóng né đi. Lục Bình đứng ở một góc tường kín đáo, nhìn một tu sĩ của Huyền Linh Phái vừa ra khỏi cửa hàng linh thảo. Hắn đang định lách mình ra thì đôi mắt chợt sáng lên, liền thu lại bước chân vừa nhất. Tại một ngã tư đường, hai tu sĩ trung niên vừa bàn bạc vừa đi dọc theo con phố, đồng thời tùy ý ngắm nhìn sự vật hai bên. Khi hai người đi đến cửa hàng linh thảo mà tu sĩ Huyền Linh Phái vừa bước ra, người bên trái cười nói gì đó, người kia gật đầu, rồi cả hai cùng đi vào trong. Lục Bình vuốt cằm, thầm nghĩ, thật thú vị, gia chủ Liêu gia ở Bắc Hải, Liêu Nhuận Giáp, cũng xuất hiện, còn người đi cùng ông ta là ai? Trang phục của người đó trông hoàn toàn khác với tu sĩ Bắc Hải, xem ra Liêu gia này quả nhiên không đơn giản. Lục Bình suy nghĩ một chút, rồi trực tiếp đi đến sau một cột đá bên cạnh cửa hàng. Lát sau, Liêu Nhuận Giáp và tu sĩ trung niên kia từ trong cửa hàng đi ra. Chỉ nghe Liêu Nhuận Giáp nói, Nhuận Kiến Huynh, thế cục ở trung thổ thật sự đã mục nát đến mức này sao? Tu sĩ trung niên bên cạnh gật đầu, lần này đến quá đột ngột, các đại môn phái có chút trở tay không kịp. Nhưng bọn chúng cũng chỉ chiếm được chút lợi thế ban đầu thôi, một thời gian nữa, khi các thế lực đại môn phái phản công, ưu thế sẽ trở về tay nhân tộc. Vậy Nhuận Kiến Huynh lần này đến Đông Hải, liệu chuyện kia có nắm chắc không? Tu sĩ trung niên kia lắc đầu, khó lắm. Tuy Liêu gia chúng ta biết đôi chút về vật đó, nhưng Thủy Tinh Cung lại nắm được vị trí đại khái của nó. Lần này đến Huyền Linh Thành không chỉ có tu luyện giới hải ngoại, theo ta được biết, trung thổ cũng có ba nhà thế lực đến đây, 10 phần thì hết 8-9 phần cũng là vì vật đó. Liêu Nhuận Giáp thở dài, đáng tiếc lần trước không thể cướp giết được tu sĩ của Thủy Tinh Cung đó. Đợi đến lúc Hổ Nhi bọn họ đến nơi, truyền tống trận bí mật của Phúc Hải Bang đã bị phá hủy, người kia e rằng đã rời đi rồi. Tu sĩ trung niên thần sắc khẽ động, nói, có phải có người khác cũng nhận được tin tức, đã ra tay cướp giết trước một bước không? Liêu Nhuận Giáp vẻ mặt chấn động, không thể nào, tin tức này ở Bắc Hải còn có ai biết được. Ít nhất thì Huyền Linh Phái e là đã biết rồi. Liêu Nhuận Giáp biến sắc, nói, Nhuận Kiến Huynh, ý huynh là tu sĩ trung niên gật đầu, Bành Thế Nguyên kia vô duyên vô cớ sao lại mang vật đó đến Bắc Hải? Hiện tại Huyền Linh Phái và Thủy Tinh Cung thân thiết với nhau, Bành Thế Nguyên 10 phần thì hết 8-9 phần là muốn đem vật đó giao cho Nguyên Quang, sau đó Nguyên Quang sẽ giao lại cho Huyền Linh Phái. Liêu Nhuận Giáp nghi hoặc, Huyền Linh Phái tuy là đại phái ở Bắc Hải, nhưng nếu không phải Thủy Tinh Cung mưu đồ bá quyền ở tu luyện giới hải ngoại, cũng chưa chắc đã để một môn phái cỡ trung như Huyền Linh Phái vào mắt. Thủy Tinh Cung nếu cần vật đó, tự mình đi tìm là được, cần gì phải dính dáng đến Huyền Linh Phái. Tu sĩ trung niên xa xăm nói, năm đó Phi Linh Phái bị diệt, tuy cả tòa Linh Hoạt Sơn đã bị các tu sĩ pháp tướng của Phi Linh Phái lúc lâm chung mở ra cấm đoạn đại trận nhấn chìm xuống đáy biển, nhưng truyền thừa của Phi Linh Phái, e rằng cả Bắc Hải cũng không có môn phái nào nhận được nhiều hơn Huyền Linh Phái. Liêu Nhuận Giáp mắt sáng lên, không sai, Huyền Linh Phái sau khi Phi Linh Phái bị diệt, 4.000 năm qua thực lực vẫn đứng đầu Bắc Hải, chỉ trong trăm năm gần đây mới dần bị Chân Linh Phái đuổi kịp. Nhuận Kiến Huynh, ý huynh là trong Huyền Linh Phái vẫn còn lưu truyền phương thức sử dụng vật đó sao? Tu sĩ trung niên xua tay, những chuyện này, chi của các ngươi đã truyền thừa ở Bắc Hải hơn ngàn năm, phải rõ hơn ta mới đúng. Nhưng mà, không đúng lắm, có người đang dùng thần niệm dò xét chúng ta. Tu sĩ trung niên sắc mặt nghiêm lại, lập tức im bặt, đồng thời đôi mắt sắc như điện, không để lại dấu vết nhìn quanh bốn phía. Liêu Nhuận Giáp ra vẻ như không có chuyện gì vỗ tay một cái. Dưới cái nhìn của Tam Thanh Chân Đồng, Lục Bình thấy rõ một chùm bụi mờ nhạt như tro tàn tản ra khi Liêu Nhuận Giáp vỗ tay. Lục Bình hai mắt co rụt lại, lại là hóa niệm tán. Đây là một loại độc phấn mà các luyện đan sư chế ra để bảo vệ bí mật luyện đan của mình không bị người khác dòm ngó. Loại độc phấn này trông như tro bụi bình thường, dù là thần niệm của tu sĩ nếu không quan sát kỹ cũng sẽ không phát hiện ra sự khác biệt. Nhưng một khi có thần niệm của tu sĩ xâm nhập vào phạm vi của hóa niệm tán, nó sẽ như ruồi bâu lấy mật, nhanh chóng ăn mòn thần niệm của tu sĩ và báo động cho luyện đan sư. Hóa niệm tán gây ra sự tan rã thần niệm vĩnh viễn, không giống như chân nguyên bị tan rã rồi có thể hồi phục, mà phải tốn thời gian dài tu luyện lại mới có thể phục hồi hoàn toàn. May mắn là Lục Bình đã nhanh chóng thu hồi thần niệm của mình ngay khi tu sĩ trung niên kia có dấu hiệu cảnh giác, nếu không, Lục Bình không chỉ thần niệm bị trọng thương, mà còn có thể bị lộ vị trí ẩn thân. Tu sĩ trung niên kiểm tra một vòng xung quanh nhưng không thu được gì, quay lại nói với Liêu Nhuận Giáp, đi thôi, người đến rất cảnh giác, đã rút lui rồi. Hai người lập tức không nói gì nữa, bước về phía đông con phố. Hồi lâu sau, Lục Bình mới từ trong bóng râm của cột cửa đi ra, nhìn về hướng hai người rời đi. Hắn sờ sờ chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay. Thứ khiến Lục Bình bối rối nhất trên người Bành Thế Nguyên chính là tấm tàn đồ kia. Chẳng lẽ bảo vật mà Lưu Nhuận Giáp và tu sĩ trung niên kia muốn tìm chính là nơi được ghi lại trên tấm tàn đồ đó sao? Sau khi trở về động phủ, lần này mọi người đều tăng cường sức mua linh thảo, mỗi người đều chi ra khoảng 500.000 linh thạch, chỉ có Lục Bình ngược lại chỉ tiêu hết 400.000. Nhìn ánh mắt khó hiểu của mọi người, Lục Bình đành giải thích, 3 ngày qua, do việc thu mua quy mô lớn, chất lượng linh thảo ở Huyền Linh Thành rõ ràng đã giảm xuống, nên ta chỉ mua bấy nhiêu thôi. Mọi người đều không nói gì. Huyền Sâm chân nhân bực bội nói, những linh thảo này ở Bắc Hải muốn mua cũng không mua được, bây giờ còn kén chọn chất lượng làm gì? Mua được vào tay mới là quan trọng nhất. Hiện tại các môn phái thu mua linh thảo trong Huyền Linh Thành ngày càng nhiều, không chỉ bốn phái Bắc Hải, mà cả Thương Hải Tông và Thương Lan Tông cũng có người đến Đông Hải. Đúng lúc này, Thiên Cầm lão tổ từ trong động phủ đi ra, nhìn Lục Bình một cái, nói, lần này Huyền Linh Thành rất kỳ quái, mọi người nên cẩn thận thì hơn. Thương Hải Tông và Thương Lan Tông từ khi phân liệt mấy ngàn năm trước đến nay vẫn không qua lại với nhau, hai phái thậm chí còn thù địch lẫn nhau, lần này lại cùng xuất hiện ở Huyền Linh Thành, sự tình e là không đơn giản. Ngoài ra, một số đại môn phái và gia tộc ở Trung Thổ dường như cũng đã xuất hiện ở Huyền Linh Thành. Thịnh hội tu luyện giới hải ngoại lần này sẽ không đơn giản như vậy. Huyền Linh Thành hiện tại người yêu hỗn tạp, các ngươi đều phải hành sự cẩn thận. May mà ngày mai là buổi đấu giá của thịnh hội, đợi sau buổi đấu giá, qua thêm 2 ngày nữa chúng ta sẽ rời khỏi Huyền Linh Thành. Mọi người thấy Thiên Cầm lão tổ nói năng nghiêm túc, nhất thời cũng cảm thấy không khí ở Huyền Linh Thành mấy ngày qua quả thực có chút kỳ lạ, liền đều gật đầu đáp lại. Ngày thứ hai, Lục Bình và nhóm 10 người theo sau Thiên Cầm lão tổ đi về phía Huyền Linh Điện ở trung tâm Huyền Linh Thành. Huyền Linh Điện này thực chất là một động thiên pháp bảo khổng lồ, chỉ có điều Lục Bình từng nghe Huyền Hư chân nhân nói, động thiên pháp bảo này dường như chỉ mới luyện được 2 đạo động thiên bảo cấm, còn xa mới sánh được với Kỳ Nguyên Điện mà hắn từng thấy. Mọi người đi vào Huyền Linh Điện, lập tức có một vị tu sĩ đoán đan kỳ tiến lên đón. Thiên Cầm lão tổ lại lấy ra tấm lệnh bài đã từng dùng ở cổng thành Huyền Linh. Vị tu sĩ đoán đan kỳ nhận lệnh bài kiểm tra một phen, rồi mới dẫn mọi người đến một truyền tống trận trong điện. Sau khi truyền tống trận khởi động, hào quang trước mắt tan đi, mọi người đã đến một mật thất. Mật thất này được bài trí xa hoa, bên trong phủ đầy cấm chế trận pháp, dường như để ngăn người khác dò xét hư thực bên trong. Đối diện mật thất là một hội trường rộng lớn, trong hội trường đã bắt đầu có tu sĩ lục tục tiến vào, và mỗi vị tu sĩ tiến vào đều có tu vi từ đoán đan hậu kỳ trở lên. Hầu hết các tu sĩ này đều dùng đấu bồng che mặt, không muốn để lộ thân phận. Mật thất được bố trí khéo léo, người trong mật thất có thể quan sát mọi thứ trong hội trường, nhưng người trong hội trường lại không thể dò xét động tĩnh bên trong mật thất. Mọi người vừa ngồi xuống trong căn phòng riêng tựa như mật thất này, trên một bàn đá gần sàn đấu giá, một tấm trận pháp phù văn tinh xảo nhưng phức tạp đột nhiên sáng lên. Sau một vệt bạch quang đẹp mắt, 11 tách linh trà nóng hổi đột nhiên xuất hiện trên bàn đá. Trên bàn đá này lại được khắc một tòa truyền tống trận nhỏ. Lục Bình và đám người không khỏi tấm tắc khen ngợi, Huyền Hư chân nhân ở bên cạnh cười giải thích, tòa truyền tống trận nhỏ này là để tiện cho các quý khách trong phòng riêng sau khi đấu giá thành công có thể thông qua nó để trao đổi bảo vật, cũng là để bảo mật. Huyền Điền chân nhân nghe vậy nói, bảo mật. Sư thúc, chẳng lẽ việc chúng ta thông qua truyền tống trận để đến phòng riêng này cũng là để bảo mật sao? Huyền Hư chân nhân gật đầu tán thành. Bỗng nhiên, Thiên Cầm lão tổ đứng dậy, trong tay liên tiếp kháp ra mấy đạo pháp quyết, một quả cầu chân nguyên hình lưới trong tay bà ngày càng lấp lánh nồng đậm. Sau đó, bà tung tay về bốn phía, quan võng nhất thời bung ra thành một tấm lưới lớn, bao phủ lên bốn bức tường, trần nhà và sàn nhà của phòng riêng, rồi lóe lên một cái và biến mất. Huyền Sâm chân nhân ngạc nhiên hỏi, sư tỷ, sao trong phòng riêng này mà cũng có người dòm ngó được ư? Thiên Cầm lão tổ cười lạnh, pháp bảo này không phải của chúng ta, làm sao nói chắc được, chỉ là đề phòng vạn nhất thôi. Nếu có tu sĩ pháp tướng trung kỳ mạnh mẽ dùng thần niệm xâm nhập, thì thủ đoạn này của ta cũng không ngăn được, nhiều nhất chỉ là sớm biết được mà thôi. Thiên Cầm lão tổ vừa dứt lời, liền thấy Lục Bình đột nhiên đứng lên, xòe tay ra, một hộp ngọc tinh xảo đột nhiên xuất hiện trong tay. Chỉ thấy Lục Bình đi đến một bức tường trong phòng, cẩn thận mở hộp ngọc ra, rồi dùng miệng nhẹ nhàng thổi một hơi vào trong hộp, một làn sương trắng nhàn nhạt bốc lên chưa đến nửa thước đã tan biến trong không trung. Sau đó, Lục Bình lại lần lượt cẩn thận thổi ra một làn sương trắng lên ba bức tường còn lại. Mọi người không hiểu tại sao, nhưng cũng biết hành động này của Lục Bình là để phòng ngừa chuyện gì đó. Chỉ là Thiên Cầm lão tổ đã ra tay rồi, thủ đoạn của Lục Bình liệu có tác dụng gì? Quả nhiên, Huyền Tố chân nhân ở bên cạnh mang theo một tia trào phúng, cười nói, Lục sư đệ, Thiên Cầm sư thúc đã ra tay rồi, ngươi làm vậy còn có tác dụng gì, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân không nói gì, nhưng sắc mặt cũng có chút không tán đồng với việc làm của Lục Bình. Hành vi này của hắn nếu vào lúc bình thường thì cũng chỉ là để đề phòng vạn nhất, nhưng bây giờ thầy của Lục Bình và vị này vốn không hòa hợp, lúc này hắn lại làm ra hành động như vậy, đây không phải là khiêu khích thì là gì? Ngay khi Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân có chút thấp thỏm nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ, họ lại không thấy trong mắt bà lộ ra bất kỳ sự bất mãn nào, ngược lại còn lóe lên một tia kinh ngạc. Khi Huyền Hư và Huyền Sâm hai người đang ngơ ngác nhìn nhau, lại nghe Thiên Cầm lão tổ đột nhiên mở miệng, "Tiểu tử, hóa niệm tán của ngươi lấy được ở đâu ra vậy?" "Thứ này độc địa lắm, xưa nay là bí mật bất truyền của Lỗ gia ở Trung Thổ. Lần này nghe nói có người của Lỗ gia cũng xuất hiện ở Huyền Linh Thành, cẩn thận kẻo bị người ta phát hiện rồi giết ngươi diệt khẩu đấy." Lục Bình vừa rắc hóa niệm tán lên trần và sàn phòng, nghe Thiên Cầm lão tổ hỏi vậy, hắn ngẩng đầu nghi hoặc, "Lỗ gia? Không phải Liêu gia sao?" Thiên Cầm lão tổ bị vẻ mặt nghi hoặc của Lục Bình làm cho ngẩn ra một chút, rồi mới nói, "Tiểu tử còn muốn giả ngốc lừa gạt ta à, Liêu gia nào, lẽ nào hóa niệm tán này của ngươi không phải lấy được từ tay người của Lỗ gia sao?" Lục Bình lúc này lại nghĩ ra điều gì đó, liền cười nói, "Sư thúc, người cũng nói rồi, hóa niệm tán này là bí mật bất truyền của Lỗ gia ở Trung Thổ, đệ tử làm sao có thể lấy được từ trên người tu sĩ Lỗ gia?" Thiên Cầm lão tổ nhìn Lục Bình hai mắt, cảm thấy hắn không nói dối, liền không hỏi thêm nữa, mà chuyển ánh mắt ra ngoài phòng riêng. Lúc này, số tu sĩ tiến vào sàn đấu giá đã lên đến hơn 200 người, và tất cả họ đều có tu vi từ đoán đan hậu kỳ trở lên. Hóa niệm tán trên người Lục Bình thực ra là từ đan phương lấy được trên người Bành Thế Nguyên. Hôm qua, sau khi thấy Liêu Nhuận Giáp thi triển hóa niệm tán, Lục Bình mới nhớ ra trong số các đan phương lấy được khi giết Bành Thế Nguyên cũng có phương pháp luyện chế hóa niệm tán này. Sau khi trở về, Lục Bình lấy đan phương hóa niệm tán ra xem, lúc này mới kinh ngạc trước sự bá đạo của nó, lại có thể ăn mòn cả thần niệm của tu sĩ pháp tướng kỳ nếu họ không kịp phòng bị. Lục Bình xem xong liền ngứa tay. May mà trước đó hắn đã có trong tay 4,000 cây linh thảo, quá trình chế tạo hóa niệm tán tuy rườm rà nhưng độ khó không cao. Lục Bình lấy hỏa hoàng trong băng hỏa song hoàng từ tay Lục Cầm Nhi, dẫn hắc ngục độc hỏa bên trong ra để luyện chế, quả thực là làm ít công nhiều, ngay trong đêm đã luyện được một hộp nhỏ, không ngờ ngày thứ hai đã có đất dụng võ. Huyền Hư và Huyền Sâm chân nhân nghe Thiên Cầm lão tổ nói, mới biết bảo vật trong tay Lục Bình dường như thật sự có tác dụng, hơn nữa lai lịch còn rất lớn, lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, nếu từ sàn đấu giá ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy trên bầu trời hội trường có tổng cộng 34 đóa mây trắng bồng bềnh, và trên mỗi đóa mây đều có một tòa lầu các cổ kính sừng sững. Cùng lúc đó, trong 34 lầu các xung quanh sàn đấu giá, đã có 23 lầu các treo lên đèn lồng đỏ, cho thấy trong số 25 môn phái cỡ trung và 9 môn phái cỡ lớn trở lên, bao gồm Thủy Tinh Cung và Khuê Các của tu luyện giới hải ngoại, đã có 23 nhà đến đông đủ. Thiên Cầm lão tổ không chút hoang mang thắp sáng một chiếc đèn lồng đỏ, đặt trước một cửa sổ bằng lụa mỏng hướng ra sàn đấu giá, đến đây, môn phái thứ 24 đã đến. Đúng lúc này, trên bầu trời hội trường đột nhiên lại có thêm 6 đóa mây trắng mang theo 3 tòa lầu các trên không hạ xuống, khiến số lầu các phòng riêng trong hội trường lập tức trở thành 40. Sự thay đổi trên bầu trời hội trường tự nhiên thu hút sự chú ý của mấy trăm tu sĩ đã vào trong, và Thiên Cầm lão tổ cùng mọi người dĩ nhiên cũng thấy được sự thay đổi xung quanh. Huyền Hư chân nhân hỏi Thiên Cầm lão tổ, "Sư muội, có biết 6 tòa lầu các mới xuất hiện là của ai không?" Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ có vẻ hơi ngưng trọng, nói, "Hẳn là người của yêu tộc và trung thổ đã đến." Từng tòa lầu các trên bầu trời lần lượt được thắp sáng, hội trường cũng đã được lấp đầy hơn một nửa. Đúng lúc này, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, đại môn của Huyền Linh Các nhất thời chậm rãi đóng lại. Toàn bộ tu sĩ trong hội trường đều đã vào chỗ. Giữa hư không trước sân khấu, một cánh cửa đột nhiên hiện ra, một vị tu sĩ mập mạp khoảng 50 tuổi cười híp mắt bước ra từ đó. Tu sĩ pháp tướng kỳ. Người chủ trì đại hội đấu giá lần này lại là một tu sĩ pháp tướng kỳ. Vị tu sĩ chưa nói gì đã cất một tràng cười sang sảng, "Lão phu họ Đổng, mọi người cứ gọi ta là Đổng mập mạp là được." Lão phu vốn là một tán tu ở Đông Hải, lần này bị mấy lão già bất tử ở Huyền Linh Thành lôi đến chủ trì buổi đấu giá này, nói gì mà lão phu không môn không phái, công bằng nhất, mọi người đều tin phục. Mấy lời đó đều là nhảm nhí, lão phu đến đây là vì bọn họ hứa sau đó sẽ cho lão phu một khoản thượng phẩm linh thạch và đang dược hậu hĩnh làm tạ lễ. Lời mở đầu của Đổng lão tổ khiến các tu sĩ trong hội trường đều hiểu ý cười, không khí vốn có chút nặng nề nhất thời bị mấy câu nói của ông ta xua tan đi không ít. Chuyện phím ít thôi, để mặc linh thạch và đan dược, nhắc nhở các vị một chút. Quy củ ở đây, tin rằng lúc mọi người vào đã có người nói rồi, lão phu sẽ không nhắc lại nữa. Lão phu muốn nói là, ngay sau lưng lão phu, ở một vài xó xỉnh mà ngay cả lão phu cũng không biết, không chừng đang ẩn náu mấy lão già bất tử còn lớn tuổi hơn lão phu nữa. Vì vậy mọi người nếu không có việc gì cần thiết, tốt nhất đừng gây sự trong hội trường này, để tránh bị mấy lão già kia làm gương cho kẻ khác. Mọi người trong hội trường lại mỉm cười, nhưng trong lòng đều âm thầm rùng mình. Thần niệm vừa tỏa ra, quả nhiên phát hiện xung quanh mơ hồ tồn tại mấy luồng khí tức cực mạnh. Khi mọi người muốn tiến thêm một bước để dò xét nguồn gốc, mấy luồng khí tức đó lại lóe lên rồi biến mất, không còn tâm tích. Đương nhiên, lần này trên bầu trời lại nhiều thêm 6 đóa mây trắng. Ngoài 9 đại môn phái và 25 gia thế lực kia ra, lần này còn có các tu sĩ của 4 gia tộc yêu tộc Đông Hải là Sở, Diễm, Khổng, Ngao, chỉ thiếu Hạng gia bá chủ Nam Hải. Ngay cả Vũ Văn thế gia xếp hạng nhất trong các thế gia trung thổ cũng đã đến. Ngoài ra còn có đạo hữu của đại phái trung thổ là Thiên Nguyệt Tông đến góp vui, quả là náo nhiệt. Mọi người trong hội trường nghe Đổng lão tổ nói vậy, đều đưa mắt nhìn lên 40 tòa lầu các đang trôi nổi giữa không trung. Nhưng những tòa lầu các này đã ngăn cách toàn bộ thần niệm của mọi người, không ai biết lầu các của tu sĩ yêu tộc ở tòa nào, tu sĩ của Vũ Văn thế gia và Thiên Nguyệt Tông lại ở tòa nào. Được rồi, đừng tìm nữa, trước tiên xem chỗ của lão phu đây. Không biết từ lúc nào, trước mặt Đổng lão tổ đã bày ra một cái bàn đá ngọc. Một chiếc hộp màu tím nhạt được điêu khắc tinh xảo từ ngọc tủy, trên mặt hộp vẽ đầy những phù văn mờ nhạt, từng lớp linh quang không ngừng biến ảo trên bề mặt. Mọi người trong hội trường đều là người biết hàng, thấy vật phẩm được đựng trong hộp ngọc tủy, giá trị tuyệt đối không thể thấp. Đổng lão tổ chỉ ngón tay về phía hộp ngọc tủy, phù văn biến ảo trên bề mặt hộp nhất thời tắt đi. Chỉ thấy Đổng lão tổ chậm rãi mở nắp hộp, ba viên đan dược óng ánh như bạch ngọc xuất hiện trước mắt mọi người. Đổng lão tổ ha ha cười, nói, tuy bản lão tổ biết đại đa số các vị ngồi đây đều là tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, và buổi đấu giá này cũng hướng đến tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, nhưng lão phu cũng biết trong này ẩn giấu không ít đạo hữu pháp tướng kỳ, huống hồ trong 40 tòa lầu các trên trời kia, e rằng mỗi tòa ít nhất đều có một vị pháp tướng lão tổ đang làm bảo mẫu. Vì vậy, lão phu liền tự ý, đem vật này ra đầu tiên để lấy may. Đổng lão tổ nói đến đây dừng lại một chút, rồi nói tiếp, hoàng mỹ thọ đan, một viên kéo dài tuổi thọ 10 năm, ba viên này gộp lại, dù dược tính có suy giảm, cũng đủ để một vị tu sĩ kéo dài tuổi thọ hơn 25 năm. Theo yêu cầu của người bán, ba viên thọ đan này sẽ được bán đấu giá cùng lúc, người bán chỉ yêu cầu giao dịch bằng linh thạch, người trả giá cao sẽ được. Tuy nhiên, người bán cũng có một yêu cầu, đó là nếu có cấp tột cùng linh thạch thì sẽ được ưu tiên giao dịch. Nhưng lão phu vẫn phải nhắc nhở những đạo hữu lần đầu tham gia buổi đấu giá, đừng có lấy trung hạ phẩm linh thạch ra mà làm trò cười cho thiên hạ. Buổi đấu giá lần này chỉ nhận bảo vật từ thượng phẩm linh thạch trở lên. Ba viên hoàng mỹ thọ đan này có giá khởi điểm là 100 thượng phẩm linh thạch. Được rồi, mọi người có thể ra giá. Thọ đan là một trong những loại đan dược trân quý nhất của giới tu luyện. Đây là loại đan dược có công dụng kéo dài tuổi thọ, được chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Cấp thấp nhất là loại tăng 1 năm tuổi thọ, cao hơn một chút như sinh cơ lộ mà Lục Bình dùng để luyện chế tiểu đoán linh đan thì là loại tăng 3 năm tuổi thọ. Trên nữa còn có loại 5 năm và 10 năm. Trong truyền thuyết còn tồn tại cả thọ đan 15 năm, thậm chí 20 năm, nhưng loại này cần những thiên tài địa bảo quý hiếm đến mức khó có thể tưởng tượng. E rằng chỉ những môn phái khổng lồ ở trung thổ, với lịch sử truyền thừa từ thời khai thiên thất tổ, mới còn lưu giữ được loại đan dược này. Ngoại trừ những loại chỉ tồn tại trong truyền thuyết, thọ đan 10 năm có thể xem là vật phẩm kéo dài tuổi thọ quý giá nhất trong giới tu luyện. Bất kể lúc nào, trong mắt bất kỳ tu sĩ nào, thọ đan cũng đều là bảo vật vô giá, luôn trong tình trạng cung không đủ cầu. Giá của thọ đan nhanh chóng được đẩy lên 150 thượng phẩm linh thạch. Tuy nhiên, các tu sĩ thuộc những môn phái lớn ngồi trong các lầu các trên mây trắng lại không mấy hứng thú. Môn phái nào của họ mà chẳng có luyện đan sư ưu tú và đan phương của thọ đan. Đối với một môn phái, trừ phi là tình huống khẩn cấp, thứ họ cần là đan phương của thọ đan, chứ không phải là mấy viên đan dược. Đương nhiên, đối với một vài tán tu hay những môn phái có nội tình không sâu, ba viên thọ đan có thể tăng hơn 25 năm tuổi thọ lại mang một giá trị hoàn toàn khác. Mặc dù các tu sĩ có thể tiến vào phòng đấu giá hôm nay đều có tu vi từ đoán đan hậu kỳ trở lên, nhưng số lượng tán tu đạt đến pháp tướng kỳ cũng không hề ít. Đặc biệt là những tu sĩ có tu vi sắp đột phá nhưng tuổi thọ lại sắp cạn, ai dám chắc họ sẽ không thể nhờ vào 25 năm tuổi thọ này mà đột phá thành công, một lần nữa kéo dài tuổi thọ của mình. Dù cho không thể đột phá, có thể sống thêm trên đời hơn 20 năm cũng là một điều vô cùng tốt đẹp. Giá của ba viên thọ đan trong chớp mắt đã tăng vọt lên 200 khối thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên phát ra từ miệng một tu sĩ đội mũ sa đen, lão phu ra hai khối thượng hạng linh thạch, muốn ba viên thọ đan này. Lời của lão giả vừa dứt, những tu sĩ vốn đang rục rịch muốn ra giá trong hội trường lập tức im bặt hơn phân nữa. Tu sĩ ở đây ai mà chẳng có tu vi từ đoán đan hậu kỳ trở lên. Trong trường hợp này mà còn dám xưng lão phu, thì chỉ có thể là pháp tướng lão tổ. Quả nhiên, vô số thần niệm vừa chạm vào người tu sĩ này liền lập tức thu về. Mặc dù trên người lão giả có bí thuật khiến mọi người không thể dò xét hư thực, nhưng cảm giác sâu không thấy đáy đó vẫn khiến tất cả lựa chọn thận trọng. Tại hạ cũng ra hai khối thượng hạng linh thạch, cộng thêm 30 khối thượng phẩm linh thạch. Một tu sĩ khác dù cũng che giấu diện mạo nhưng không hề che giấu tu vi đoán đan đỉnh phong của mình. Chỉ là khí tức quanh thân có phần suy yếu, hiển nhiên tuổi thọ đã gần cạn, muốn dựa vào ba viên thọ đan này kéo dài mạng sống, rồi mạo hiểm một lần đột phá pháp tướng kỳ. Lão giả đội mũ sa đen liếc nhìn về phía tu sĩ kia, giọng nói già nua không một chút cảm xúc, vậy thì ba viên thượng hạng linh thạch. Vị tu sĩ kia há miệng, nhưng cuối cùng không nói thêm lời nào. Dù hắn có thể trả giá cao hơn, nhưng rõ ràng vị pháp tướng tu sĩ này cũng quyết tâm phải có được thọ đan. Hắn đương nhiên sẽ không vì thế mà đắc tội một vị pháp tướng lão tổ. Huống hồ, tại thịnh hội lần này, kỳ trân dị bảo nhiều không đếm xuể, thọ đan cũng không thể nào chỉ xuất hiện một lần. Sau khi thọ đan được bán thành công, Đổng lão tổ lại lấy ra một hộp ngọc. Mở ra, bên trong là một hòn đá màu vàng đất. Lão nói, hải ngoại có không nhiều tu sĩ tu luyện công pháp thổ thuộc tính, nhưng thiên địa linh vật thổ thuộc tính ở hải ngoại lại càng khan hiếm. Khối thương ốc thạch này là một thiên địa linh vật địa giai trung phẩm. Chính vì khan hiếm, giá trị của nó ở hải ngoại cao hơn 2 thành so với các thiên địa linh vật cùng cấp. Do đó, giá khởi điểm lần này được định là 120 khối linh thạch. Khối thương ốc thạch này nếu dùng để chuẩn bị cho đại bảo sau này thì không tồi, chỉ là đại bảo hiện tại vừa mới tiến giai dung huyết tầng 9 chưa được bao lâu. Dựa theo tốc độ tu luyện của nó, đợi đến khi tu vi đạt tới đoán đan tầng 6, chuẩn bị tiến giai đoán đan hậu kỳ thì không biết phải mất mấy trăm năm nữa. Lục Bình tự nhiên cũng mất đi hứng thú với khối thương ốc thạch này. Sự xuất hiện của thương ốc thạch ngược lại đã thu hút sự chú ý của một vài tu sĩ trong hội trường, thậm chí có người từ 40 tòa lầu các trên không cũng bắt đầu ra giá. Nguyên do là vì thiên địa linh vật thổ thuộc tính ở hải ngoại còn hiếm hơn cả tu sĩ tu luyện công pháp thổ thuộc tính. Lục Bình từng nghe Lưu Huyền Viễn chân nhân kể, năm đó Quách Huyền Sơn chân nhân vì để có được một khối linh vật thiên giai hạ phẩm thổ thuộc tính, đã nhờ sự giúp đỡ của Thiên Khang lão tổ, bỏ ra một cái giá cực lớn để mai phục dưới lòng đất gần nửa năm trời tại một mật địa ở hải ngoại mới may mắn có được. Đợi đến khi Quách Huyền Sơn chân nhân trở về chân linh phái, cả người đã sớm chân nguyên cạn kiệt, thân hình gầy gò, cơ bắp hai chân cũng đã bắt đầu mục rữa, thiếu chút nữa là tu vi bị hủy hoàn toàn. Sau đó, ông đã phải bế quan tĩnh dưỡng suốt 5 năm trên Thiên Linh Sơn, lại dùng thêm một viên trung đỉnh đan do Thiên Lô lão tổ đặc biệt luyện chế mới hồi phục như cũ. Thương ốc thạch cuối cùng đã được lầu các số 14 trên không trung mua với giá 150 khối thượng phẩm linh thạch cộng thêm 2 khối thượng hạng linh thạch. Mấy vật phẩm đấu giá sau đó tuy đều là những thứ trân quý trong giới tu luyện, nhưng nhất thời lại không có món nào mà tu sĩ chân linh phái cần gấp. Dù vậy, Huyền Điền chân nhân và những người khác vẫn xem say sưa ngon lành. Có nhiều kỳ trân dị bảo xuất hiện như vậy, bình thường căn bản không có cơ hội để mở mang tầm mắt thế này. Thiên Cầm lão tổ từ khi buổi đấu giá bắt đầu vẫn luôn ngồi xếp bằng ở giữa lầu các, nhắm mắt dưỡng thần, dường như không để bất cứ thứ gì trong hội đấu giá vào mắt. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân tuy cũng chăm chú theo dõi từng món bảo vật xuất hiện, nhưng dù sao cũng đã có mấy trăm năm tu dưỡng, biểu cảm trên mặt không có biến động quá lớn. Lục Bình dứt khoát phân tâm làm hai việc, một phần thần niệm dùng để chú ý những chuyện trên sàn đấu giá, phần thần niệm còn lại thì bắt đầu kiểm kê những thứ có thể dùng đến trong những trữ vật tại buổi đấu giá lần này. Trước khi Lục Bình bị phạt trấn áp địa hỏa, Thiên Linh lão tổ đã từng thông qua môn phái thưởng cho hắn 500 thượng phẩm linh thạch. Nhưng cộng thêm số thượng phẩm linh thạch hắn vốn có, sau 4 năm tiêu hao cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Lục Bình tu luyện không giống người thường. Tu sĩ đoán đan trung kỳ bình thường tu luyện, sử dụng trung phẩm linh thạch là hoàn toàn đủ. Nhưng Bát Hải Thính Đào Quyết mà Lục Bình tu luyện lại quá mức bá đạo. Mặc dù chân nguyên tinh thuần giúp hắn chiếm hết lợi thế khi giao đấu với tu sĩ cùng giai, nhưng cũng chính vì chân nguyên quá tinh thuần mà khiến tốc độ tu luyện bị trì hoãn. Để tốc độ tu luyện của mình có thể tiến bộ như người thường, Lục Bình chỉ có thể sử dụng thượng phẩm linh thạch mới miễn cưỡng đạt được mục đích. Vì vậy, sau khi xuất quan, Lục Bình liền nhắm vào mấy kho báu của Phúc Hải Bang mà hắn biết được qua sư hồn 4 năm trước. Kho báu bí mật mà Lục Bình biết được chỉ có 3 nơi. Nhờ sự giúp đỡ của đại bảo, Lục Bình đã thành công lẻn vào 2 kho trong số đó, vơ vét sạch sẽ bảo vật bên trong. Nhưng 2 lần hành động này cuối cùng vẫn khiến Phúc Hải Bang cảnh giác. Đợi đến khi Lục Bình đến kho báu thứ 3, hắn phát hiện Phúc Hải Bang đã tăng cường cảnh giới, dường như có 3, 4 tu sĩ đoán đan kỳ cùng hơn 10 tu sĩ dung huyết kỳ đang canh giữ. Bất đắc dĩ, Lục Bình đành phải rút lui. Dù vậy, cũng coi như là thắng lợi trở về. Nhưng sau khi kiểm kê, Lục Bình lại có chút thất vọng. Những kho báu này thực chất chỉ là nơi Phúc Hải Bang dùng để cất giữ vật tư tu luyện cho các tu sĩ dung huyết kỳ theo kế thỏ khôn ba hang. Số lượng vật tư tuy khổng lồ, nhưng tác dụng đối với tu sĩ đoán đan kỳ lại không lớn. Nghĩ lại cũng phải, đa số tu sĩ đều có pháp khí trữ vật trong tay, nếu không cần thiết thì xây kho báu làm gì. Những tu sĩ đoán đan kỳ kia, ai mà không có vài bí mật không thể để lộ ra ngoài ánh sáng. Bọn họ chỉ tin tưởng đem bảo vật gia truyền của mình mang theo bên người, hoặc giấu ở nơi chỉ mình biết. Ít nhất Lục Bình là như vậy. Điều duy nhất khiến Lục Bình vui mừng là trong 2 kho báu này, không biết vì mục đích gì, tu sĩ Phúc Hải Bang lại đặt 2 túi trữ vật chứa đầy thượng phẩm linh thạch. Mỗi túi đều chứa ngay ngắn 500 khối thượng phẩm linh thạch, hai túi là 1.000 khối. Điều này khiến tâm trạng vốn có chút ảo não của Lục Bình nhất thời trở nên phấn khởi. Có 1.000 thượng phẩm linh thạch trong tay, Lục Bình lại có thể duy trì phương thức tu luyện cực kỳ xa xỉ trong vòng 7-8 năm nữa. Về phần những tài nguyên tu luyện cấp thấp còn lại, Lục Bình khá đau đầu. Cuối cùng hắn đem chúng phân loại đại khái, một phần linh thảo đưa đến Đan Các. Đáng tiếc lúc đó Thiên Lô lão tổ không có ở Thiên Linh Sơn, Lục Bình rất vất vả mới moi được từ tay Huyền Điển chân nhân 150 thượng phẩm linh thạch. Sau đó, hắn lại đem một phần linh tài đưa đến Luyện Khí Điện, trực tiếp bái kiến Thiên Giang lão tổ. Thiên Giang lão tổ lại rất hào phóng, trực tiếp ném cho hắn 200 thượng phẩm linh thạch. Những thứ còn lại, Lục Bình suy nghĩ một chút rồi tìm đến Huyền Nguyên chân nhân ở Chân Linh biệt viện. Lục Bình biết Huyền Nguyên chân nhân là viện trưởng của biệt viện, trong tay cũng nắm giữ một khoản linh thạch của môn phái. Nhưng đáng tiếc là Huyền Nguyên chân nhân tuy thèm thùng số vật tư trong tay Lục Bình, nhưng lại không có thượng phẩm linh thạch. Lục Bình bất đắc dĩ, đành đổi lấy 1 triệu hạ phẩm linh thạch. Sau đó, hắn gộp cả 1 triệu 500 ngàn hạ phẩm linh thạch tích góp từ trước, sau khi đến Huyền Linh Thành liền ra sức thu mua linh thảo ngàn năm, chỉ trong nửa ngày đã tiêu sạch hơn 2 triệu hạ phẩm linh thạch. Cộng thêm 200 thượng phẩm linh thạch mà Xích Luyện Anh giao cho hắn, tính cả số Lục Bình vốn có, lúc này trên người hắn có khoảng 1.700 thượng phẩm linh thạch có thể chi tiêu. Ngoài ra, Lục Bình còn cất kỹ 4 viên thượng hạng linh thạch, đây cũng là một trong những bảo bối gia truyền của hắn. Ngay lúc Lục Bình đang suy tư xem mình cần những thứ gì, truyền tống trận tinh xảo trên bàn ngọc trước mặt Đổng lão tổ đột nhiên sáng lên, sau đó 3 viên ngọc giản liền xuất hiện. Đổng lão tổ vừa nhìn thấy 3 viên ngọc giản, nhất thời cười hì hì nói, 3 viên ngọc giản này ghi chép 3 đạo thông linh bảo cấm. Vốn dĩ thông linh bảo cấm tuy quý trọng, nhưng để đưa ra đấu giá tại đại hội lần này, dù có bán cả 3 đạo cùng lúc cũng có chút miễn cưỡng. Tuy nhiên, 3 đạo thông linh bảo cấm này lại không tầm thường. Đổng lão tổ cố ý úp mở, sau khi thu hút sự chú ý của mọi người mới nói tiếp, ta tin các vị ở đây đều đã từng nghe qua về Phi Linh Phái, một trong 9 đại môn phái của hải ngoại năm xưa. Thế nhưng, Phi Linh Phái năm đó còn có một bộ vô hình kiếm thuật được truyền thừa, e rằng những người biết đến ở đây lại không nhiều. Đổng lão tổ vừa dứt lời, Lục Bình vốn đang tỏ ra điềm tĩnh sâu sắc bỗng nhiên mở bừng hai mắt, một luồng thần niệm tức thời lao ra khỏi lầu cát, hướng về 3 viên ngọc giản trên sân khấu. Cùng lúc đó, trong sàn đấu giá cũng có vài luồng thần niệm khác đồng loạt xuất hiện, dường như cũng rất hứng thú với 3 đạo vô hình bảo cấm này. Ngay khoảnh khắc thần niệm của Lục Bình lao ra khỏi lầu cát, Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân đều có chút kinh ngạc. Bọn họ phát hiện tu vi thần niệm của Lục Bình lại không hề thua kém hai vị tu sĩ đoán đan tầng 9 này. Ở bên cạnh, mí mắt của Thiên Cầm lão tổ khẽ chớp, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười như có như không. Lúc này, trong hội trường đột nhiên có người lên tiếng hỏi, Đổng Béo, 3 đạo thông linh bảo cấm của vô hình kiếm cố nhiên rất hấp dẫn, nhưng không có 3 đạo bảo cấm phổ thông đứng trước, thì có ích lợi gì? Đổng lão tổ tuy không nhìn rõ tu vi của người nói, nhưng đối phương dám gọi thẳng biệt danh của lão, hiển nhiên cũng là tu sĩ có địa vị ngang hàng. Lão liền cười nói, thứ nhất, đây là 3 đạo thông linh bảo cấm của kiếm thuật, sau đó mới là bảo cấm của vô hình kiếm. Thứ hai, 3 đạo thông linh bảo cấm này cho dù dùng để ngưng tụ trên phi kiếm phổ thông, tuy hiệu quả ẩn hình sẽ giảm đi nhiều, nhưng vẫn có tác dụng đáng kể. Thứ ba, năm xưa Phi Linh Phái có thể tự mình sáng tạo ra vô hình kiếm bảo cấm, bây giờ có 3 đạo thông linh bảo cấm của vô hình kiếm trong tay, lẽ nào các vị không có tự tin suy ngược lại 3 đạo bảo cấm phổ thông kia sao? Lời của Đổng lão tổ tuy có lý, nhưng suy cho cùng vẫn là chưa biết được 3 đạo bảo cấm phổ thông phía trước. Huống hồ, uy lực của vô hình kiếm còn cần có vô hình kiếm quyết mới có thể phát huy hết. Thực tế, hệ thống vô hình kiếm quyết mà Phi Linh Phái sáng tạo ra năm xưa là một hệ thống cực kỳ phức tạp và đồ sộ, không chỉ có vô hình kiếm bảo cấm, mà còn có phương pháp luyện chế vô hình kiếm, toàn bộ vô hình kiếm quyết, lại còn phải thêm vào thiên địa kỳ vật là vô hình thủy để luyện hóa. Do đó, giá trị của 3 đạo thông linh bảo cấm này quả thực vẫn phải giảm đi một chút. Tuy nhiên, những lời này của Đổng lão tổ vẫn khơi dậy được nhiệt huyết của không ít tu sĩ có mặt. Giá khởi điểm 150 thượng phẩm linh thạch trong khoảnh khắc, giá của 3 đạo bảo cấm này đã vượt qua ngưỡng 300 thượng phẩm linh thạch. Nhưng Lục Bình vẫn ngồi ngay ngắn trong lầu cát, không có động tĩnh gì. Lúc này, tất cả mọi người trong Chân Linh Phái đều đã nhận ra sự hứng thú của Lục Bình đối với 3 đạo thông linh bảo cấm này. Lý Huyền Như biết Lục Bình thực ra đã sớm tu luyện vô hình kiếm quyết, hơn nữa trong tay còn có một thanh vô hình kiếm tên là Thủy U. Lý Huyền Như có chút lo lắng hỏi, cửu sư đệ, số thượng phẩm linh thạch của đệ có đủ không? Bây giờ đã lên tới 320 thượng phẩm linh thạch rồi. Chỗ sư tỷ vẫn còn 300 thượng phẩm linh thạch, nếu sư đệ Lục Bình xua tay, nói, sư tỷ yên tâm, tiểu đệ nếu có nhu cầu, sẽ không khách sáo với tỷ đâu. Lý Huyền Như biết Lục Bình đã có tính toán, liền yên lòng. Huyền Điền chân nhân và những người khác thấy Lục Bình đối mặt với mức giá đã tăng lên 350 thượng phẩm linh thạch trong hội trường mà vẫn thờ ơ, đều rất kinh ngạc về gia sản của hắn. Nhưng khi nghĩ đến thân phận luyện đan đại sư của Lục Bình, mọi người lại lộ ra vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên. Thế nhưng họ không biết rằng, thượng phẩm linh thạch trên người Lục Bình căn bản không giữ được bao lâu. Nếu không phải nhờ vơ vét hai kho vật tư của Phúc Hải Bang, trong thời gian ngắn gom được một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, e rằng Lục Bình thật sự không có được sự tự tin như bây giờ. Thực ra, Lục Bình đang chờ đợi. Lúc này, trong 40 tòa lầu cát lơ lửng trên mây trắng đã có người ra giá. Lục Bình thì vẫn chờ đợi có thêm một tòa lầu cát nữa ra giá. Hắn không muốn gây chú ý, qua đó để lộ thân phận của mình. 380 thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ trong lầu cát số 17 cũng đã hứng thú với ba đạo thông linh bảo cấm này và tham gia vào cuộc đấu giá. Lão phu ra 400 thượng phẩm linh thạch. Trong hội trường, một tu sĩ trung niên mặc áo tím nói với giọng điệu rất cao ngạo. Một câu lão phu dường như muốn thể hiện thân phận pháp tướng tu sĩ của mình. Chỉ là, thông linh bảo cấm đối với pháp tướng lão tổ thì có tác dụng gì, 8 phần 10 là ra tay vì con cháu hậu bối của mình. 450 thượng phẩm linh thạch. Lục Bình vừa ra tay đã nâng giá lên 50 thượng phẩm linh thạch. Mức giá này khiến các đệ tử tam đại của chân linh phái trong lầu các đều kinh ngạc. Mặc dù họ biết Lục Bình giàu có, nhưng tùy tiện lấy ra số tiền tương đương với 4.500.000 linh thạch, đối với người như Huyền Điền chân nhân, dù có gom hết tất cả những thứ đáng giá trên người lại, e rằng cũng phải mất đi hơn phân nửa gia sản. Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên cũng sững sờ. Bà không nghi ngờ Lục Bình có gia sản lớn như vậy, nhưng bà không tin Lục Bình có nhiều thượng phẩm linh thạch đến thế. Lúc này, liền nghe thấy Đổng lão tổ trong hội trường nói, được, quý khách lầu các số 24 ra giá 450 thượng phẩm linh thạch. Ba đạo thông linh bảo cấm này chính là truyền thừa của Phi Linh phái, các vị ở đây còn có ai ra giá không? Thực ra, trong mắt tu sĩ bình thường, ba đạo thông linh bảo cấm này căn bản không đáng giá 400 thượng phẩm linh thạch. Đổng lão tổ dù có nói hay đến đâu, nhưng không có vô hình kiếm quyết, chỉ có ba đạo thông linh bảo cấm trong tay, không mất mấy đời người với hơn ngàn năm công phu và bỏ ra lượng lớn tài nguyên, thì làm sao có thể hoàn thiện được bộ kiếm thuật này. Nhưng Lục Bình thì khác. Hắn có vô hình kiếm quyết hoàn chỉnh trong tay, lại luyện hóa vô hình thủy vào trong hộ thân cương khí. Chỉ cần nâng cấp vô hình kiếm lên cấp bậc thông linh pháp bảo, với một kiếm quyết phụ thuộc nhiều vào pháp bảo như vô hình kiếm quyết, Lục Bình hoàn toàn có thể nâng uy lực của nó lên cấp bậc đại thần thông. Như vậy, với tu vi đoán đan trung kỳ, Lục Bình sẽ nắm giữ ba loại đại thần thông. Dù không dùng đến bản mệnh nguyên thần đại trận, hắn cũng thực sự có thực lực đối đầu với tu sĩ đoán đan hậu kỳ, chứ không phải như lần chém giết Lục Hải chân nhân, phần nhiều là dựa vào một chút may mắn. Mức giá 450 thượng phẩm linh thạch của Lục Bình vừa đưa ra, đa số các tu sĩ ra giá trước đó đều lựa chọn từ bỏ. Tuy nhiên, lầu các số 17 lại một lần nữa đưa ra báo giá, 480 thượng phẩm linh thạch. 500 thượng phẩm linh thạch. Lục Bình không hề nhượng bộ. 500 thượng phẩm linh thạch, điều này khiến không ít người trong hội trường bắt đầu xì xào bàn tán. Mức giá này có lẽ hơi cao, hay là hai môn phái trong lầu các số 17 và 24 đều có truyền thừa vô hình kiếm quyết của Phi Linh phái cũng không chừng. Nghe nói trong 25 nhà trung hình môn phái ở hải ngoại, có 4 nhà là môn phái ở Bắc Hải. Không biết trong lầu các số 17 và 24 có phải là các môn phái Bắc Hải hay không, nếu phải thì là hai nhà nào. Nhưng cũng có người có tin tức linh thông cho rằng hai môn phái trong lầu các này không hẳn là đến từ Bắc Hải. Năm đó, sau khi động phủ bí mật của Trọng Huyền lão tổ của Phi Linh phái ở Đông Hải bị phát hiện, năm đại môn phái Đông Hải lúc đó và cả Khuê Các đang trong trạng thái ẩn mình đều đã tràn vào động phủ cướp bóc. Vì vậy, trong hai tòa lầu các này có lẽ là môn phái ở Đông Hải cũng không chừng. Sự kiên trì của Lục Bình cuối cùng đã khiến lầu các số 17 phải dừng lại. Lục Bình đặt một túi trữ vật lên bàn đá cạnh cửa sổ lầu các. Một ánh hào quang lóe lên, túi trữ vật trên bàn đá biến mất. Cùng lúc đó, trên bàn ngọc trước mặt Đổng lão tổ cũng lóe lên một tia sáng, túi trữ vật đã xuất hiện trên bàn ngọc. Đổng lão tổ cầm túi trữ vật trong tay ước lượng một chút, khẽ mỉm cười. Sau đó, lão đặt ba viên ngọc giản lên tiểu truyền tống trận trên bàn ngọc. Ánh sáng lóe lên, Lục Bình đã cầm ba viên ngọc giản trong tay. Hắn dùng thần niệm kiểm tra kỹ lưỡng một phen, mặt lộ vẻ vui mừng, liền cất ngọc giản vào nhẫn trữ vật. Huyền Điền chân nhân và mọi người bên cạnh đều nói, chúc mừng sư đệ. Lục Bình có được bảo cấm, thấy một loại đại thần thông nữa sắp luyện thành, trong lòng vui vẻ, cũng lần lượt đáp lễ. Lại qua vài món bảo vật nữa, Đổng lão tổ lại lấy ra một loại thiên địa linh vật, tên là băng ngọc. Đây là một loại thiên địa linh vật thuộc tính băng, địa giai trung phẩm. Nhưng khi Huyền Vũ chân nhân nghe đến tên linh vật này, tinh thần liền phấn chấn. Hắn do dự một chút, hướng về phía Thiên Cầm lão tổ bên cạnh thi lễ, nói, sư thúc, đệ tử đã để mắt đến linh vật này. Trên người đệ tử chỉ có hơn 200 thượng phẩm linh thạch, kính xin sư thúc thành toàn. Huyền Vũ chân nhân không giống những người khác, sau lưng hắn không có sư phụ che chở. Có thể đi đến ngày hôm nay hầu như hoàn toàn dựa vào sự phấn đấu của bản thân, vì vậy trong túi eo hẹp cũng là chuyện bình thường. Thiên Cầm lão tổ lại nghiêm mặt nói, Huyền Vũ sư điệt, con đã nghĩ kỹ chưa? Với thực lực của con, hoàn toàn có thể tích lũy thêm hơn 100 năm nữa để luyện hóa linh vật địa giai thượng phẩm. Như vậy, sau này khi tu vi đạt đến đoán đan tầng 9, ít nhất cũng có thể luyện hóa 2 phần linh vật thiên giai hạ phẩm, thành tựu kim đan thất phẩm thượng hạng. Khi đó, tương lai trở thành pháp tướng tu sĩ cũng là điều chắc chắn. Huyền Vũ chân nhân do dự một lúc, cười khổ nói, thưa sư thúc, nhờ cơ duyên xảo hợp, trên người đệ tử đã có 1 phần băng ngọc. 2 phần linh vật địa giai trung phẩm tuy không bằng 1 phần linh vật địa giai thượng phẩm, nhưng đệ tử có thể tiến hành luyện hóa ngay bây giờ, như vậy cũng có thể tiết kiệm được hơn 100 năm thời gian. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, nói, như vậy cũng không phải là không thể. Tu luyện đến cuối cùng càng ngày càng khó, con sớm một bước tiến vào đoán đan hậu kỳ, cũng là có thêm 1 phần tích lũy so với người khác. Như vậy đối với việc ngưng tụ kim đan sau này cũng có lợi. Chỉ là 2 con đường này, người nhân từ thế nhân, người trí tuệ thế trí, mấu chốt vẫn là xem tu vi của tu sĩ có thể vượt qua tuổi thọ của chính mình hay không. Huyền Vũ chân nhân thấy Thiên Cầm lão tổ gật đầu đồng ý, vội vàng cảm kích nói, đa tạ sư thúc. Thiên Cầm lão tổ cười nhạt, nói, con không cần cảm ơn ta, đây là phần thưởng của môn phái dành cho các con. Có thể gặp được thiên địa linh vật thích hợp tại buổi đấu giá này cũng là cơ duyên của các con. Lúc này, Đổng lão tổ cũng đã giới thiệu xong về băng ngọc, nói, băng ngọc này tuy là linh vật địa giai trung phẩm, nhưng trong các linh vật thuộc tính băng cũng thuộc loại hiếm thấy. Do đó, giá khởi điểm cũng cao hơn một chút, bắt đầu từ 200 thượng phẩm linh thạch. Đổng lão tổ vừa dứt lời, liền có liên tiếp 4, 5 tu sĩ mở miệng báo giá. Giá của băng ngọc gần như trong nháy mắt đã từ 200 thượng phẩm linh thạch vượt qua 300. Sắc mặt Huyền Vũ chân nhân tuy vẫn trấn định, nhưng hai mắt vẫn chăm chú nhìn Đổng lão tổ trên sân khấu, không dám thả lỏng một khắc. Đồng thời, hắn cũng ngày càng căng thẳng khi giá đấu giá trên hội trường không ngừng tăng lên. Băng ngọc, trong số các thiên địa linh vật thuộc tính băng địa giai trung phẩm, cũng là một bảo vật khá phi thường. Sau khi dung luyện vào giai đoạn đoán đan hậu kỳ, cũng có khả năng ngưng tụ được kim đan thất phẩm. Đương nhiên, nếu như Huyền Vũ chân nhân có thể dung luyện 2 phần băng ngọc, cơ hội ngưng tụ kim đan thất phẩm sẽ tăng lên rất nhiều. Chính vì vậy, giá trị của băng ngọc tại sàn đấu giá nhận được sự quan tâm của rất nhiều tu sĩ, giá tranh mua đã đột phá ngưỡng 400 thượng phẩm linh thạch. 500 thượng phẩm linh thạch. Thiên Cầm lão tổ cuối cùng cũng ra giá, và vừa ra tay đã nâng giá của băng ngọc trực tiếp lên 500 thượng phẩm linh thạch. Phải biết, 500 thượng phẩm linh thạch tại một buổi đấu giá lớn như thế này là một ngưỡng cửa quan trọng. Bởi vì trong các buổi đấu giá những năm qua, giá khởi điểm của linh vật địa giai thượng phẩm, trong trường hợp không có nhu cầu đặc biệt, thường ở mức trên 500 thượng phẩm linh thạch. Đương nhiên, tình huống dùng thượng phẩm linh thạch để đấu giá linh vật địa giai thượng phẩm cũng rất hiếm thấy. Khác với việc Lục Bình dùng 500 thượng phẩm linh thạch mua 3 đạo thông linh bảo cấm, Thiên Cầm lão tổ tuy dùng 500 thượng phẩm linh thạch dọa lui không ít người đấu giá, nhưng băng ngọc dù sao cũng là thiên địa linh vật, liên quan trực tiếp đến tu vi của tu sĩ, do đó vẫn có người chưa từ bỏ. 520, 550, 600 thượng phẩm linh thạch. Thiên Cầm lão tổ lần thứ 2 ra giá, giọng nói không chút cảm xúc nhưng lại ẩn chứa một luồng hàn ý lạnh lẽo, dường như có một cổ uy áp đang dương cung mà không bắn. Lục Bình thần sắc hơi động, cách nói chuyện này của Thiên Cầm lão tổ dường như cũng là một loại thần thông, chỉ là loại thần thông này cực kỳ mờ ảo. Trong hội trường, Đổng lão tổ suy tư ngẩng đầu nhìn về phía lầu các số 24, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đây chính là đặc quyền của 40 tòa lầu các. Sàn đấu giá vốn không phân cao thấp, nhưng giọng báo giá này của Thiên Cầm lão tổ đã để lộ quá nhiều thông tin. Vì một linh vật địa giai trung phẩm mà đắc tội một môn phái có tiếng tăm ở hải ngoại, rốt cuộc có đáng hay không? Đổng lão tổ thầm cười khổ. Đây chính là điểm yếu của tán tu. Quả nhiên, Thiên Cầm lão tổ vừa dứt lời, những tu sĩ trên sàn đấu giá vốn còn có ý định với băng ngọc đều im bặt. Ngay cả mấy nhà trong các lầu các khác cũng không tăng giá nữa. Không phải họ cũng e ngại Thiên Cầm lão tổ, mà là họ nghe ra được một sự quyết tâm trong lời nói của bà. Một linh vật địa giai trung phẩm không đến mức để các môn phái trên lầu các coi trọng lắm, huống hồ giá 600 thượng phẩm linh thạch cũng đã là giới hạn của viên băng ngọc này. Thêm nữa, ngược lại sẽ lợi bất cập hại. Vậy nên, coi như là nể mặt môn phái ở lầu các số 24, sau này nếu có môn phái khác để mắt đến bảo vật nào, chân linh phái ở lầu các số 24 tự nhiên cũng sẽ không gây khó dễ cướp đoạt. Huyền Vũ chân nhân vội vàng lấy ra 250 thượng phẩm linh thạch từ trên người, cùng với một túi trữ vật mà Thiên Cầm lão tổ lấy ra, đặt lên bàn đá. Ánh sáng lóe lên 2 lần, 600 thượng phẩm linh thạch biến mất, một hộp ngọc chứa băng ngọc xuất hiện trên bàn đá. Huyền Vũ chân nhân vui mừng cầm hộp ngọc trong tay, mọi người đều hướng về hắn chúc mừng. Huyền Vũ chân nhân không giỏi ăn nói, chỉ lần lượt đáp lễ, miệng lại không biết nói gì. Mọi người hiểu rõ tính cách của hắn, tự nhiên cũng không để ý. Tiếp theo là mấy món bảo vật khác được đấu giá, trong đó cũng xuất hiện một loại thiên địa linh vật địa giai trung phẩm, vừa hay hợp với thuộc tính công pháp của Huyền Châu Chân Nhân. Tiếc là linh vật chỉ có một kiện, mà Huyền Châu Chân Nhân lại không giống Huyền Vũ Chân Nhân, trên người không có sẵn một phần linh vật tương đồng. Huyền Châu Chân Nhân trong số các tu sĩ cùng thế hệ cũng là người xuất sắc, tự nhiên không coi trọng việc chỉ dung luyện một phần linh vật địa giai trung phẩm. Cuối cùng, khi giá tăng đến 400 linh thạch, nàng liền từ bỏ, chỉ là trong lòng ít nhiều vẫn có chút tiếc nuối. Mọi người đang nói vài lời an ủi Huyền Châu Chân Nhân thì trên sàn đấu giá, Đổng lão tổ lại lấy ra một vật khác. Thiên Cầm lão tổ đột nhiên thần sắc sững sờ, tức thì ngồi thẳng người lại. Mọi người đều giật mình, một bảo vật có thể khiến một vị lão tổ phải thất thố sẽ là thứ gì? Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Bình, đều kinh ngạc nhìn về phía Đổng lão tổ trong hội trường. Chỉ thấy Đổng lão tổ hai tay nâng một thanh kiếm, lưỡi kiếm hẹp hơn phi kiếm thông thường một chút, thân kiếm lại dài hơn nửa thước so với phi kiếm bình thường. Lão đang giới thiệu, thanh phi kiếm này tên là Tế Thủy, là một thanh pháp bảo cấp dưỡng linh, ngưng tụ bảy đạo bảo cấm Tế Thủy kiếm, lại có thể là vật này. Huyền Sâm Chân Nhân và Huyền Hư Chân Nhân nghe Đổng lão tổ giới thiệu tên thanh kiếm, lại không hẹn mà cùng lên tiếng, dường như cũng nhận ra thanh kiếm này. Chỉ nghe Đổng lão tổ trong hội trường tiếp tục giới thiệu, phẩm chất của thanh phi kiếm này thì không cần phải nói nhiều, ta tin các vị ở đây đều là người có mắt tinh tường. Nhưng đáng tiếc là thanh kiếm này dường như là một cặp song kiếm thư hùng. Nếu chỉ dùng một mình thanh này, uy lực của nó khó mà phát huy hết. Dù vậy, pháp bảo cấp dưỡng linh cũng được coi là hiếm thấy. Theo yêu cầu của người bán, giá của thanh phi kiếm này được định ở mức 500 thượng phẩm linh thạch, mời các vị ra giá. Một pháp bảo cấp dưỡng linh được định giá 500 thượng phẩm linh thạch, tuy là ở ngưỡng thấp nhất của pháp bảo dưỡng linh, nhưng hình dáng của thanh phi kiếm này căn bản không giống như một pháp bảo miễn cưỡng đạt đến cấp dưỡng linh. Định giá thấp như vậy rõ ràng là có vấn đề. Như vậy, tất cả mọi người trên sàn đấu giá đều tâm tư ngàn chuyển, xem ra trong thanh phi kiếm này còn có điều gì đó không ổn. Chắc là như lời Đổng lão tổ nói lúc trước, thanh kiếm này vốn là một cặp song kiếm thư hùng, thiếu đi một thanh, uy lực của nó không phải là khó mà phát huy hết, mà là khó có thể phát huy chăng. Nhất thời, sau khi Đổng lão tổ tuyên bố bắt đầu đấu giá, hội trường lại có chút im ắng. Một lúc sau, món pháp bảo cấp dưỡng linh đầu tiên xuất hiện trong buổi đấu giá này lại chỉ được trả giá 620 thượng phẩm linh thạch. Pháp bảo cấp dưỡng linh thường ít nhất cũng phải là tu sĩ từ đoán đan hậu kỳ trở lên mới có thể phát huy uy lực của nó. Ngay cả Lục Bình, dù trong tay có hơn 10 món thông linh pháp bảo, cũng không có một món dưỡng linh pháp bảo nào. Khống Thủy Kỳ năm xưa vốn là một dưỡng linh pháp bảo, nhưng đáng tiếc bị trọng thương, từ cấp dưỡng linh hạ xuống cấp thông linh. Lục Bình từng nghe sư phụ Liễu Thiên Linh lão tổ nói, pháp bảo cấp dưỡng linh ngay cả trong tay tu sĩ đoán đan hậu kỳ cũng không phổ biến. Ngược lại, những tu sĩ vừa tiến giai pháp tướng kỳ lại thường dùng dưỡng linh pháp bảo. Thứ nhất là vì để nâng cấp pháp bảo lên cấp dưỡng linh cần một lượng lớn linh tài quý giá, thứ hai là vì bảo cấm cấp dưỡng linh rất hiếm, thứ ba là vì uy lực của dưỡng linh pháp bảo cực lớn, tu sĩ đoán đan hậu kỳ tuy có thể phát huy uy lực của nó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Chỉ khi tu vi của tu sĩ đạt đến đoán đan kỳ đỉnh phong, thậm chí pháp tướng kỳ, mới có thể tùy tâm sử dụng dưỡng linh pháp bảo. Huyền Tuệ Chân Nhân thấy thần sắc của Thiên Cầm lão tổ lúc trước, không khỏi hỏi, lão sư, người cũng biết lai lịch của thanh kiếm này sao? Nó dường như không được chào đón lắm. Không được chào đón. Thiên Cầm lão tổ khanh khách cười nói, đó là vì bọn họ không biết lai lịch của thanh kiếm này, trong lòng còn do dự thôi. Các con yên tâm, lát nữa sẽ có người không nhịn được mà ra tay. Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông lần này dắt tay nhau đến, vốn dĩ các phái ở Bắc Hải vẫn không biết tại sao. Hóa ra là vì nhận được tin tức Tế Thủy kiếm sẽ xuất hiện tại hội đấu giá. Lần này, bản phái sao cũng phải kiếm một món hời, e rằng ba phái Huyền Linh, Hải Diễm, Thủy Yên ở Bắc Hải cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thương Hải, Thương Lãng hai phái muốn có được Tế Thủy kiếm cũng không dễ dàng như vậy đâu. Lục Bình thấy nụ cười của Thiên Cầm lão tổ có chút quái dị, dường như trong tiếng cười ẩn giấu nhiều tia ý vị của một trò đùa dai. Hắn và Huyền Sâm chân nhân liếc nhìn nhau, dường như đều đang âm thầm mặc niệm cho các tu sĩ của Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông đang ẩn mình trong hội trường. Lúc này, trong hội trường cuối cùng cũng có một tu sĩ khoác mũ che mặt, với giọng điệu vô cùng bình tĩnh báo ra một cái giá cao, lão phu ra 650 thượng phẩm linh thạch. Một bên, Huyền Tố chân nhân lại có chút không hiểu, hỏi Huyền Hư chân nhân, sư thúc, Tế Thủy kiếm này có lai lịch gì mà lại khiến hai môn phái thù hằn hơn ngàn năm như Thương Lãng Tông và Thương Hải Tông có thể cùng nhau hợp tác? Huyền Hư chân nhân cười nói, ta tuy biết một chút về Tế Thủy kiếm, hình như năm xưa Thương Hải Tông tách ra khỏi Thương Lãng Tông tự lập môn hộ, nguyên nhân ban đầu chính là vì một đôi tiết kiệm kiếm. Đôi phi kiếm này nghe nói là vật do tổ sư lập phái của Thương Lãng Tông truyền lại. Tuy mỗi thanh thư hùng chỉ ngưng tụ một đạo dưỡng linh bảo cấm, nhưng khi song kiếm hợp bích, uy lực của chúng còn lớn hơn cả pháp bảo đứng đầu ngưng tụ ba đạo dưỡng linh bảo cấm. Nhưng về chuyện của tiết kiệm kiếm, e rằng vẫn là Thiên Cầm sư muội biết rõ hơn. Lúc này, Tế Thủy kiếm trên sàn đấu giá, sau khi tu sĩ mặc áo choàng đen che mặt hô lên 650 linh thạch, Lầu Các số 15 đột nhiên ra giá 700 thượng phẩm linh thạch. Khóe miệng Thiên Cầm lão tổ hiện lên một tia cười trào phúng như đã đoán trước. Ngay sau đó, khi tu sĩ áo choàng đen tăng giá lên 720 thượng phẩm linh thạch, Lầu Các số 33 lại nâng giá lên 750. Lúc này, toàn bộ sàn đấu giá dường như cũng đã nhận ra điều gì đó, đều nhìn xem tu sĩ áo choàng đen liệu có ra giá lần nữa hay không. Thế nhưng, lần này tu sĩ áo choàng đen lại im lặng. Ngay lúc Thiên Cầm lão tổ có chút nghi hoặc, một tu sĩ mặc áo xanh, mặt bị một lớp khói xanh che khuất không rõ dung mạo, cách tu sĩ áo choàng đen không xa, đột nhiên giơ tay nâng giá trực tiếp lên 800 linh thạch. Biến cố nhỏ này khiến hội trường im lặng trong chốc lát. Mọi người dường như đều đang chờ đợi điều gì đó. Đúng lúc này, Thiên Cầm lão tổ có chút không chắc chắn nói, chẳng lẽ hai phái tách ra báo giá riêng? Điều này có chút không chắc chắn. Thôi được, dù sao đi nữa, tế thủy kiếm này đối với Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông mà nói, đều là vật phải có được. Dứt lời, Thiên Cầm lão tổ liền nâng giá của tế thủy kiếm lên 820 thượng phẩm linh thạch. Đây đã là bảo vật có giá đấu giá cao nhất từ khi buổi đấu giá bắt đầu. 850 linh thạch. Tu sĩ mặt che khói xanh vẫn báo giá một cách bình tĩnh lạ thường. Nhưng lần báo giá này dường như đã đốt cháy tâm tình của các tu sĩ trong toàn hội trường, thanh phi kiếm này tuyệt đối có vấn đề. Dù là một dưỡng linh pháp bảo, nhưng lại chỉ là một thanh trong một cặp song kiếm, thế mà lại được đấu giá với mức giá cao 850 linh thạch, thực sự có chút quá đáng. Huống hồ, không khí tại hiện trường đấu giá cũng thực sự có chút quỷ dị. 900 linh thạch. Sau Lầu Các số 15, số 33, số 24, Lầu Các số 7 cũng tham gia vào cuộc tranh giá. Hơn nữa, mỗi lần tăng giá của bốn tòa lầu các này đều từ 50 thượng phẩm linh thạch trở lên, dường như đều đã để mắt đến thanh phi kiếm này. Nhưng Lục Bình và những người khác lại biết rằng, bốn tòa lầu các này có lẽ đều đã đoán chắc rằng tu sĩ mặc áo choàng đen và tu sĩ che mặt bằng khói xanh trên sàn đấu giá sẽ dốc toàn lực vì thanh phi kiếm này. Đồng thời, hai tu sĩ ở dưới lầu dường như cũng hiểu rõ rằng bốn tòa lầu các này chính là bốn môn phái lớn của Bắc Hải. 1.000 linh thạch. Sau khi Lầu Các số 7 báo giá 900 linh thạch, hai tu sĩ trong hội trường dường như đồng thời im lặng. Một lúc sau, tu sĩ mặc áo choàng đen đột nhiên báo ra một mức giá kinh người. Thiên Cầm lão tổ khẽ nhíu mày, nói, hai người này hẳn là tu sĩ của Thương Lãng Tông và Thương Hải Tông, xem ra hai người đã đạt được thỏa thuận, muốn hợp lực cả hai phái để đoạt lấy tế thủy kiếm này. Sắc mặt Huyền Sâm chân nhân cũng có chút ngưng trọng, nói, chẳng lẽ hai phái này sẽ chọn cách hợp nhất? Nếu thật sự hợp nhất, với thực lực hiện tại của hai phái cộng lại, còn muốn mạnh hơn cả Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, khoảng cách với Huyền Linh phái cũng không còn xa. Hợp phái thì chưa đến mức, nhưng tế thủy kiếm này là do tổ sư chung của hai phái truyền lại, có lẽ trong đó ẩn chứa bí mật gì đó mà người ngoài không biết. Huống hồ, chỉ riêng lý do đây là di vật của tổ sư lập phái, cũng đáng để hai phái liên thủ bỏ ra một lượng lớn linh thạch mua về. Thiên Cầm lão tổ nhìn chằm chằm hai người dưới lầu, nói, chỉ không biết hai người này lần lượt là vị lão tổ nào của Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông. Huyền Tuệ chân nhân lúc này cũng hỏi, lão sư, nếu tiết kiệm kiếm này là vật của tổ sư lập phái Thương Lãng Tông trước khi phân chia, tại sao sau này lại bị thất lạc ra ngoài? Bây giờ tế thủy kiếm đã xuất hiện, vậy chảy dài kiếm đang ở đâu, có còn ở trong hai phái này không? Thiên Cầm lão tổ lại cười nói, Thương Lãng Tông năm đó cũng coi như là tự mua dây buộc mình. Năm xưa, Thương Lãng Tông đã từng che chở một tu sĩ đoán đan kỳ từ trung thổ đến, vị tu sĩ này đồng thời còn là một luyện đan đại sư. Vì vậy, Thương Lãng Tông đối với vị tu sĩ này rất là lễ ngộ. Nhưng vị tu sĩ này lại là người không chịu nổi sự ràng buộc, mặc dù Thương Lãng Tông đã tốn không ít tâm tư, nhưng tu sĩ này vẫn chưa từng gia nhập Thương Lãng Tông. Sau đó, tu sĩ này đã để lại không ít truyền thừa luyện đan mà mình có được ở Trung Nguyên cho Thương Lãng Tông, tự cho là đã trả lại ân tình cho Thương Lãng Tông, liền trở thành một tán tu lưu lạc tại giới tu luyện Bắc Hải. Sau này, vị tu sĩ này dựa vào thuật luyện đan tinh xảo mà tiến giai thành luyện đan tông sư, cũng thành công tiến giai pháp tướng kỳ, trở thành một tán tu nổi danh ở giới tu luyện Bắc Hải. Nhưng vị lão tổ này tuy tự nhận là tán tu, nhưng vì nguồn gốc khi mới đến Bắc Hải với Thương Lãng Tông, nên vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết. Thương Lãng Tông cũng vẫn coi người này là khách khanh của bản phái, ra vào môn phái khá tự do. Thế nhưng, đột nhiên có một ngày, có người xông vào từ đường của các đời tổ sư Thương Lãng Tông. Người đến thực lực cao cường, hơn nữa đối với tình hình bên trong trụ sở của Thương Lãng Tông hết sức quen thuộc, tránh được các loại cấm chế trận pháp trong môn phái, đánh bị thương các tu sĩ canh giữ từ đường, sau đó liền muốn cướp đi cặp song kiếm tiết kiệm được thờ phụng tại từ đường. Cũng may một vị lão tổ của Thương Lãng Tông kịp thời chạy tới, khởi động trận pháp ý đồ ngăn cản người này. Kẻ đến chỉ kịp cầm đi chảy dài kiếm, sau đó dựa vào sự quen thuộc với trận pháp, trực tiếp phá vỡ trận pháp nghênh ngang rời đi. Các vị lão tổ của Thương Lãng Tông nghe tin đến truy kích không có kết quả, liền hướng ánh mắt nghi ngờ về phía vị khách khanh lão tổ kia. Bởi vì chỉ có ông ta mới quen thuộc với Thương Lãng Tông như vậy, và cũng chỉ có tu vi pháp tướng kỳ của ông ta mới có thể làm được việc ra vào như chốn không người trong tình huống Thương Lãng Tông không kịp phòng bị. Thế là hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của Thương Lãng Tông lúc đó liền tự mình dẫn theo hai tu sĩ pháp tướng sơ kỳ khác của bản phái, hùng hổ kéo đến động phủ của vị khách khanh này. Hai bên gặp mặt, đối mặt với sự chất vấn của bốn vị lão tổ Thương Lãng Tông, vị khách khanh tu sĩ tỏ ra rất kinh ngạc, tự nhiên phủ nhận tội danh trộm cắp chảy dài kiếm. Nhưng bốn vị lão tổ Thương Lãng Tông không tin, đòi bắt vị khách khanh về môn phái. Hai bên một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Vị khách khanh chỉ là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, tự nhiên không phải là đối thủ, rất nhanh bị đánh thành trọng thương. Nhưng vị khách khanh này ngược lại cũng rất quật cường, thà chết cũng không thừa nhận trộm cắp di vật của tổ sư Thương Lãng Tông. Ngay khi các tu sĩ Thương Lãng Tông thẹn quá hóa giận muốn hạ sát thủ, thì Thương Lãng Tông lại lần nữa truyền đến tin báo động. Có người lần thứ hai tấn công vào trụ sở Thương Lãng Sơn, hơn nữa người đến thực lực cao cường, đối với trụ sở của Thương Lãng Tông dường như rất rõ, các loại trận pháp cấm chế bị đối phương dễ dàng phá giải, trực tiếp lao về phía từ đường của tổ sư Thương Lãng Tông. Bốn vị lão tổ của Thương Lãng Tông kinh hãi thất sắc, cũng không còn quan tâm đến vị khách khanh trước mắt, toàn bộ bay về phía Thương Lãng Sơn. Nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Khi bốn vị lão tổ quay về, hai vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ ở lại Thương Lãng Sơn đã bị kẻ đến đánh bị thương, thanh tế thủy kiếm còn lại trong từ đường cũng bị đối phương đoạt đi. Nhưng lần này, kẻ đến đã bị hai vị lão tổ của Thương Lãng Tông nhận ra, chính là Dư Nghiệt của Phi Linh Phái, Trọng Huyền lão tổ, người trước đó vẫn luôn ẩn mình ở giới tu luyện Đông Hải. Chân tướng nhất thời rõ ràng, các vị lão tổ của Thương Lãng Tông bỗng nhiên tỉnh ngộ. Năm xưa, Thương Lãng Tông vì tăng cường hộ phái đại trận của bản phái, đã từng mời đến thiên tài ưu tú nhất của Phi Linh Phái lúc đó chưa bị diệt phái. Người này tuy chỉ có tu vi đoán đan hậu kỳ, nhưng đã là tông sư luyện khí và trận pháp, tên là Tiêu Ngọc Cường. Mà Trọng Huyền lão tổ là sư phụ của Tiêu Ngọc Cường. Năm đó, khi Tiêu Ngọc Cường hoàn thiện hộ phái đại trận của Thương Lãng Tông, tất nhiên đã đồng thời thăm dò được hư thực của đại trận và báo cáo cho Phi Linh Phái. Trọng Huyền lão tổ, với tư cách là sư phụ của Tiêu Ngọc Cường, tự nhiên có tư cách biết được cơ mật này, nên mới có thể ra vào trụ sở của Thương Lãng Tông như chốn không người và cướp đi tiết kiệm kiếm. Thương Lãng Tông không chỉ mất đi di vật của tổ sư, mà còn đánh trọng thương một khách khanh tu sĩ pháp tướng kỳ, một luyện đan tông sư, người vốn có thể trở thành viện trợ mạnh mẽ cho bản phái, cắt đứt con đường tiến giai pháp tướng trung kỳ của người ta. Hai bên có thể nói là triệt để trở mặt thành thù. Nhất thời, Thương Lãng Tông trở thành trò cười của giới tu luyện Bắc Hải. Nhưng đây chỉ là một ngòi nổ dẫn đến sự phân liệt của Thương Lãng Tông. Thương Lãng Tông vốn có hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ và bốn vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ, thực lực này so với Hải Diễm Môn và Thủy Yên Các còn mạnh hơn một bậc, là một trong những môn phái hàng đầu của giới tu luyện hải ngoại. Nhưng hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ của Thương Lãng Tông này vốn đã có mâu thuẫn từ lâu, dường như đã có thù oán từ rất sớm. Bốn vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ dưới trướng cũng chia bè kết phái. Sau khi xảy ra chuyện này, hai phe đổ lỗi cho nhau, cuối cùng một phe đã mang theo một bộ phận tu sĩ của Thương Lãng Tông thoát ly, tự lập môn hộ thành Thương Hải Tông. Vốn dĩ sau khi Phi Linh phái bị diệt, Bắc Hải còn lại 5 môn phái cỡ trung mạnh nhất, nhưng vì sự phân liệt của Thương Lãng Tông, cuối cùng chỉ còn lại 4. Mọi người sinh ra ở Bắc Hải, tuy biết Thương Lãng Tông và Thương Hải Tông vốn là một nhà, nhưng không biết rõ những điển cố chi tiết trong quá trình phân liệt của hai nhà. Bây giờ nghe Thiên Cầm lão tổ kể lại ngọn ngành một cách sinh động, ai nấy đều nghe say sưa. Trên sàn đấu giá, giá của Tế Thủy Kiếm, sau khi lão giả đội mũ che mặt đưa ra mức giá cao 1.000 linh thạch, đã im lặng trong chốc lát. Lầu Các số 7 lại gọi ra mức giá 1.050. Tu sĩ che mặt bằng khói xanh hừ lạnh một tiếng, âm thanh ong ong vang vọng khắp hội trường. Dám hành động như vậy trong hội trường, người này tất nhiên cũng là một tu sĩ pháp tướng kỳ. Tuy nhiên, hắn không ra giá, mà tu sĩ mặc áo choàng đen thì theo đó báo giá 1.100 thượng phẩm linh thạch. Điều này càng khiến mọi người khẳng định rằng hai người này chính là tu sĩ của hai phái Thương Hải và Thương Lãng đã liên thủ, hơn nữa còn là tu sĩ pháp tướng kỳ. Huyền Hư chân nhân lúc này cũng bổ sung, năm xưa, các tu sĩ Bắc Hải liên thủ mai phục giết Trọng Huyền lão tổ ở Đông Hải, nhưng sau đó không tìm thấy tiết kiệm kiếm trên người ông ta. Sau đó, các tu sĩ Bắc Hải lại tìm kiếm mấy năm ở Đông Hải, ý đồ tìm ra động phủ bí mật của Trọng Huyền lão tổ, nhưng cuối cùng đều tay trắng trở về. Thương Hải Tông và Thương Lãng Tông, sau khi các phái khác rút lui, lại tiếp tục điều tra cẩn thận mấy năm ở Đông Hải, vẫn không có kết quả. Mãi đến mấy năm trước, động phủ của Trọng Huyền bị phát hiện trong phạm vi thế lực của Liệt Thiên kiếm phái. Các tu sĩ Đông Hải nghe tin liền hành động, cướp sạch động phủ. Có lẽ chính lúc đó, thanh tế thủy kiếm này đã rơi vào tay một tu sĩ may mắn nào đó, nhưng người đó lại không biết nội tình của nó, nên mới mang ra đấu giá. Hiện tại chỉ không biết thanh chảy dài kiếm kia đang ở trong tay ai. Lúc này, Huyền Bối chân nhân ở bên cạnh hỏi, sư thúc, vị khách khanh tu sĩ của Thương Lãng Tông năm đó là ai? Nếu đối phương là pháp tướng lão tổ, lại là luyện đan tông sư, hẳn phải là một tu sĩ có danh tiếng ở Bắc Hải chứ. Thiên Cầm lão tổ lại báo ra một mức giá 1200 linh thạch, lúc này mới cười nói, tu sĩ kia năm đó từ trung thổ đến vốn là muốn bái kiến Phi Linh phái, không ngờ lúc đó Phi Linh phái đã bị diệt phái, do cơ duyên xảo hợp nên mới kết giao với tu sĩ của Thương Lãng Tông. Người này ở giới tu luyện Bắc Hải thường được gọi là Thanh Giản lão tổ. Tim Lục Bình đập thình thịch, hắn ngẩng đầu lên, không khỏi buộc miệng nói, Thanh Giản lão tổ. Thiên Cầm lão tổ thấy Lục Bình có thần thái như vậy, hỏi, sao thế, lẽ nào Lục sư điệt cũng từng nghe qua người này? Huyền Sâm chân nhân lúc này cười nói, sư tỷ có điều không biết, động phủ của Thanh Giản lão tổ mấy năm trước đã bị Lục sư điệt cùng mấy vị hậu bối của các phái khác phát hiện. Lục sư điệt còn nhận được truyền thừa của Thanh Giản lão tổ, đồng thời đã giao nộp cho môn phái. Ồ, Thiên Cầm lão tổ kỳ lạ nhìn Lục Bình một chút, nói, Lục sư điệt đúng là vận may tốt. Lục Bình cười nói, đúng là may mắn. Đúng lúc này, tu sĩ mặc áo choàng đen vẫn đang báo giá ở giữa hội trường đột nhiên quát lên một tiếng giận dữ. Uy áp khổng lồ đột nhiên bộc phát, một luồng thần niệm không thể chống đỡ, với thế như trẻ tre, lần lượt tấn công về phía các lầu các số 7, số 17, số 24, số 33 trên không trung. Tấm chế bao phủ bên ngoài bốn tòa lầu các liên tiếp nổ tung. Không ổn, lại có thể là Đông Cực lão tổ của Thương Lãng Tông. Thần sắc Thiên Cầm lão tổ biến đổi, hai tay trong nháy mắt bấm ra 12 đạo pháp quyết. Nhưng chưa kịp đánh ra pháp quyết, thần niệm của tu sĩ mặc áo choàng đen đã phá vỡ cấm chế của lầu các số 24. Ngay sau đó, cấm chế mà Thiên Cầm lão tổ vừa bố trí cũng bắt đầu sụp đổ. Dừng tay. Các hạ là ai, dám ngang ngược trong hội trường này? Trật tự của sàn đấu giá vì sự bộc phát đột ngột của lão giả mặc áo choàng đen mà trở nên hỗn loạn. Các pháp tướng lão tổ ẩn mình duy trì trật tự cũng không ngờ kẻ gây rối tại chỗ lại là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ, có tu vi không kém gì họ. Nhất thời không kịp ra tay ngăn cản. Tuy nhiên, ngay khi thần niệm của đối phương sắp đột phá vào trong lầu cát, lão tổ mặc áo choàng đen bỗng nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đột nhiên run rẩy kịch liệt, dường như đang chịu đựng sự thống khổ to lớn. Cùng lúc đó, thần niệm vừa phá hoại cấm chế của ba tòa lầu cát khác, mắt thấy thân phận của mọi người trong bốn tòa lầu cát sắp bị bại lộ, thì thần niệm của tu sĩ mặc áo choàng đen lại như thủy triều đột ngột rút về. Tu sĩ che mặt bằng khói xanh bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Lúc này, trong hội trường, liên tiếp 7, 8 luồng khí tức không hề thua kém tu sĩ mặc áo choàng đen vừa rồi tức thời bắn ra, khóa chặt lấy tu sĩ mặc áo choàng đen và tu sĩ che mặt bằng khói xanh vừa đứng dậy. Chỉ cần hai người có thêm hành động nào nữa, các lão tổ của các phái Huyễn Linh Thành ẩn mình sẽ ra tay trấn áp. Nhất thời, trong hội trường ai nấy đều lo sợ. Đặc biệt là những tu sĩ ở gần tu sĩ mặc áo choàng đen, đa số đều bị thần niệm đột ngột bộc phát của hắn chấn động đến miệng mũi chảy máu, gặp vạ lây. Họ muốn né tránh nhưng vì bị vài luồng thần niệm mạnh mẽ của các pháp tướng trung kỳ lão tổ tàn phá mà bị trấn áp không dám nhúc nhích. Nhưng cũng có mấy người không bị ảnh hưởng, hiển nhiên cũng là các pháp tướng lão tổ che giấu tu vi đến tham dự buổi đấu giá này. Lão tổ mặc áo choàng đen đột nhiên đưa tay ngăn cản tu sĩ khói xanh, nói, ngươi đừng động, họ đã có chuẩn bị, bây giờ đã muộn rồi. Tu sĩ che mặt bằng khói xanh ngẩng đầu lên, dường như đang nhìn về phía các lầu các số 7, số 17, số 24 và số 33 lơ lửng trên không trung. Dù trên mặt có khói xanh che đậy, Lục Bình và những người khác dường như cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sắc bén xen lẫn phẫn nộ của hắn. Tu sĩ mặc áo choàng đen lạnh lùng nói, không ngờ, thật sự không ngờ, tu sĩ trong lầu các số 24 lại có trong tay hóa niệm tán. Chỉ không biết bí mật bất truyền của Lỗ gia ở trung thổ từ khi nào đã đến tay quý phái. Lầu các số 24 nhất thời vì lời nói của tu sĩ mặc áo choàng đen mà trở thành tâm điểm chú ý của mọi người trong hội trường. Nhưng uy danh của hóa niệm tán đã khiến không ít tu sĩ tò mò từ bỏ ý định thăm dò. Còn những người chưa từng nghe nói về hóa niệm tán, thế ngay cả pháp tướng trung kỳ lão tổ cũng phải chịu thiệt, tự nhiên cũng sẽ không tự tìm rắc rối. Trong lầu các, sắc mặt Lục Bình trầm ngưng như nước, không hề có chút vui sướng nào khi âm thầm hạ gục một pháp tướng trung kỳ lão tổ. Lời nói của tu sĩ mặc áo choàng đen rõ ràng là đang mượn đao giết người. May mắn là các phái khi được truyền tống vào lầu các là ngẫu nhiên, và uy hiếp từ hóa niệm tán của Lục Bình vừa rồi cũng đã dập tắt ý định thăm dò của các tu sĩ. Do đó, cũng không cần lo lắng sẽ bị người khác phát hiện thân phận của chân linh phái. Thiên Cầm lão tổ đánh ra 12 đạo ấn quyết đã biến hóa, bố trí lại một lớp cấm chế tinh vi hơn bên ngoài lầu các để ngăn chặn người khác thăm dò. Tuy nhiên, uy hiếp của hóa niệm tán đã đủ lớn rồi. Ở một góc của sàn đấu giá, hai tu sĩ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào lầu các số 24. Một lúc lâu sau, Liêu Nhượng Giáp ở bên cạnh mới bí mật truyền âm hỏi tu sĩ bên cạnh, Nhượng Kiến huynh, đan phương hóa niệm tán của bổn gia từ khi nào đã bị lộ ra ngoài. Tu sĩ bên cạnh thần sắc ngưng trọng, nhưng lại có chút do dự nói, gia tộc cũng từng tặng ra ngoài mấy bình hóa niệm tán, khó đảm bảo sẽ không bị tuồn ra hải ngoại. Nếu thật sự là đan phương bị lộ, thì hẳn là do tên Bành Thế Nguyên của Thủy Tinh Cung. Không ngờ tên này lại trộm được cả Đan Phương Hóa Niệm Tán, không biết gia tộc còn bao nhiêu bí mật bị hắn lấy đi. Chẳng lẽ trong lầu các số 24 là tu sĩ của Thủy Tinh Cung? Liêu Nhuận Giáp cũng có chút không chắc chắn, suy nghĩ một chút rồi nói, cũng có thể là Huyền Linh Phái. Dù sao lúc đó Bành Thế Nguyên phụng mệnh đi Bắc Hải, hiện tại Huyền Linh Phái và Thủy Tinh Cung thân thiết, hắn có thể sẽ không cho Huyền Linh Phái Đan Phương Hóa Niệm Tán, nhưng khó đảm bảo sẽ không tặng một bình hóa niệm tán đã luyện chế xong cho Huyền Linh Phái để làm quà. Tu sĩ bên cạnh nhìn bốn tòa lầu các trên không trung, nói, mấu chốt của vấn đề vẫn là ở thanh tế thủy kiếm kia. Bốn tòa lầu các đó rõ ràng thay phiên nhau tăng giá, mỗi lần đều sau khi tu sĩ áo choàng đen và tu sĩ khói xanh ra giá. Hiển nhiên, bốn tòa lầu các này không quan tâm đến thanh tế thủy kiếm, mà là đoán chắc hai người kia quyết tâm phải có được nó, nên mới tạo thành một sự ăn ý luân phiên ra giá, rõ ràng là không muốn để hai người kia dễ dàng có được tế thủy kiếm. Chỉ cần làm rõ lai lịch của thanh tế thủy kiếm, thì thân phận của hai người kia cũng sẽ rõ ràng. Như vậy thân phận của bốn tòa lầu các trên không cũng có thể đoán được đại khái. Một giọng nói sâu thẳm không biết từ hướng nào trên sàn đấu giá truyền đến, hướng về tu sĩ áo choàng đen và tu sĩ khói xanh nói, hai vị nếu còn muốn có được thanh tế thủy kiếm đó, thì tốt nhất nên tuân thủ quy củ của hội trường này. Hai vị dù sao cũng là người có thân phận, lần này Huyễn Linh Thành nể mặt hai vị, nếu có lần sau, hai vị không cần phải xuất hiện ở Huyễn Linh Thành này nữa. Pháp tướng hậu kỳ lão tổ. Sàn đấu giá này lại có cả pháp tướng hậu kỳ lão tổ tọa trấn. Hừ. Tu sĩ mặc áo choàng đen hừ lạnh một tiếng, lần này không dùng đến sức mạnh thần niệm, sau đó ngồi xuống ghế, lạnh lùng báo giá lần nữa, 1400 thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ khói xanh thấy vậy cũng ngồi xuống, chỉ hơi nghiêng đầu, dường như đang lạnh lùng nhìn bốn tòa lầu các lơ lửng trên không trung. Hội trường đã khôi phục trật tự, mấy trăm tu sĩ đều đổ dồn ánh mắt về phía bốn tòa lầu các đã thay phiên báo giá lúc trước. Trong lầu các số 24, sắc mặt Thiên Cầm lão tổ biến ảo, nhưng không nói một lời. Ba tòa lầu các khác cũng không báo giá. Trên đài, Đổng lão tổ lại ha ha cười lớn, nói, nếu không có ai báo giá nữa, thanh tế thủy kiếm này là của vị đạo hữu này. Một thị giả đoán đang sơ kỳ tay nâng một khay gỗ. Tu sĩ áo choàng đen ném một túi trữ vật vào khay gỗ. Thị giả dùng thần niệm quét qua túi trữ vật, mặt lộ vẻ khó xử. Tu sĩ áo choàng đen lại hừ lạnh một tiếng, chỉ vào tu sĩ khói xanh đang ngồi cách đó không xa. Thị giả nhìn về phía Đổng lão tổ trên đài. Đổng lão tổ khẽ gật đầu không thể nhận ra. Thị giả lúc này mới đi về phía tu sĩ khói xanh. Tu sĩ khói xanh quay đầu lại nhìn tu sĩ áo choàng đen một chút, dường như có chút bất đắc dĩ, cũng ném một túi trữ vật vào khay gỗ. Thị giả lúc này mới hơi cúi đầu hành lễ với hai người, đưa khay gỗ đến tay Đổng lão tổ. Đổng lão tổ đặt tế thủy kiếm vào khay gỗ. Thị giả đưa tế thủy kiếm đến, nhưng lại do dự. Lần này, tu sĩ khói xanh lại chủ động chỉ vào tu sĩ áo choàng đen. Thị giả liền đưa tế thủy kiếm đến tay tu sĩ áo choàng đen. Thiên Cầm lão tổ thấy tế thủy kiếm đã đến tay tu sĩ mặc áo choàng đen, thần sắc cũng bình tĩnh lại, nói, xem ra hai phái quả nhiên đã liên hợp. Người của Thương Lãng Tông đến chính là Đông Cực lão tổ, vậy vị tu sĩ che mặt bằng khói xanh kia hẳn là Đông Vật lão tổ của Thương Hải Tông. Hai người này, Lục Bình cũng nhận ra, hay nói đúng hơn là những tu sĩ có chút thành tựu ở Bắc Hải đều nhận ra. Đông Cực lão tổ là vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất của Thương Lãng Tông. Còn Đông Vật lão tổ cũng là vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ duy nhất của Thương Hải Tông. Cả hai đều là những nhân vật lừng danh ở giới tu luyện Bắc Hải. Thương Lãng Tông hiện có một vị lão tổ trung kỳ và ba vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ. Thương Hải Tông tuy chỉ có một lão tổ pháp tướng trung kỳ và hai lão tổ pháp tướng sơ kỳ, nhưng Thương Hải Tông lại là minh hữu của Chân Linh Phái, đã từng nhận được sự giúp đỡ của Chân Linh Phái, khiến một trong số các tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đã có tu vi pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ còn cách một bước nữa là tiến giai pháp tướng trung kỳ. Một khi hai phái này liên hợp, với hai vị lão tổ pháp tướng trung kỳ cộng thêm 5 vị lão tổ pháp tướng sơ kỳ, tổng cộng 7 vị lão tổ, thực lực đó đã sớm vượt qua Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn, áp sát Huyền Linh Phái, cục diện của giới tu luyện Bắc Hải sẽ lập tức bị thay đổi. Thiên Cầm lão tổ phản phất đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn Lục Bình một chút, rồi quay sang mọi người nói, chuyện hóa niệm đang đến đây là kết thúc. Thực lực của Lỗ gia ở Trung Thổ không dưới bản phái, nhưng Lỗ gia lại là một thế gia luyện đan. Thế lực ngầm của họ ở giới tu luyện Trung Thổ hoàn toàn không phải là thứ mà bản phái có thể so sánh được. Trong hội trường, Đổng lão tổ đã lấy ra một thứ khác bắt đầu giới thiệu. Đây lại là một loại linh yêu vật, tên là Phong Hạnh, tổng cộng có 3 viên, đã thu hút không ít sự hứng thú của Lục Bình. Linh yêu vật sau khi được luyện chế thành đan dược, có hiệu quả rất lớn trong việc rèn luyện cường độ thân thể của tu sĩ. Đoán cốt đan mà Lục Bình nhận được từ Liêu gia chính là một loại trong số đó. Nhưng không đợi Lục Bình ra giá, Thiên Cầm lão tổ bên cạnh đã nâng giá lên 500 thượng phẩm linh thạch. Lục Bình suy nghĩ một chút rồi không tiếp tục ra giá, bởi vì hắn đã chú ý thấy sau khi Phong Hạnh bắt đầu được đấu giá, gần như trong nháy mắt, gần một nửa trong 40 tòa lầu các đã lần lượt ra giá. Hơn nữa, Trên sàn đấu giá, bao gồm cả Đông Cực lão tổ mặc áo choàng đen và Đông Vực lão tổ che mặt bằng khói xanh, cùng mấy vị tu sĩ có vẻ là pháp tướng kỳ cũng đều lần lượt ra giá. Giá của ba viên phong hạnh trong nháy mắt đã từ giá quy định 300 thượng phẩm linh thạch tăng vọt lên 400, vượt qua 500, trực tiếp đạt đến 600 thượng phẩm linh thạch. Lục Bình không để lại dấu vết vỗ nhẹ vào ngực, ho khan một tiếng. Nơi đó có một căn phòng nhỏ bằng vàng treo dưới cổ hắn. Trong hoàng kim ốc, trên cây linh yêu đào còn có 10 quả linh yêu đào khổng lồ, mỗi quả đều có giá trị không thua kém phong hạnh. Thiên Cầm lão tổ khi giá của phong hạnh vượt quá 700 thượng phẩm linh thạch liền từ bỏ. Cuối cùng, ba viên phong hạnh này đã được lầu các số 4 mua với giá 800 thượng phẩm linh thạch. Sau khi ba viên phong hạnh được bán xong, Đổng lão tổ cuối cùng cũng lấy ra một món thiên địa linh vật địa giai thượng phẩm. Toàn bộ sàn đấu giá đột nhiên im lặng. Món khai vị của đại hội đấu giá Huyễn Linh Thành cuối cùng cũng đã kết thúc. Đối với bất kỳ tu sĩ nào sắp tiến vào cảnh giới đoán đan hậu kỳ, địa phẩm linh vật chính là một ngưỡng cửa tối quan trọng. Nếu có thể luyện hóa một món địa phẩm linh vật để đột phá, vị tu sĩ này sẽ có 5-6 phần cơ hội thành tựu kim đan thất phẩm sau khi tu vi đạt đến đoán đan tầng 9, miễn là trong tay có thiên phẩm linh vật. Đương nhiên, cũng có trường hợp như Huyền Vũ chân nhân, luyện hóa hai món địa phẩm trung cấp linh vật. Sau này khi đạt tới đoán đan tầng 9, y vẫn có thể luyện hóa thiên phẩm linh vật, chỉ là cái giá phải trả sẽ lớn hơn nhiều so với người trực tiếp luyện hóa địa phẩm linh vật mà thôi. Nhưng, có mấy ai thật sự thành công luyện hóa địa phẩm linh vật trước khi tiến vào đoán đan hậu kỳ chứ? Trong số 7 vị tu sĩ ưu tú nhất của chân linh phái đạt tới đoán đan tầng 6 tham gia buổi đấu giá lần này, cũng chỉ có Huyền Điền chân nhân là có thể luyện hóa ngay sau khi có được địa phẩm linh vật. Những người còn lại, kể cả nhị sư tỷ của Lục Bình là Lý Huyền Như và đại đệ tử của Thiên Cầm lão tổ là Huyền Tuệ chân nhân, đều phải mất thêm mấy chục, thậm chí cả trăm năm tích lũy mới có thể làm được. Hơn nữa, sau khi địa phẩm linh vật xuất hiện, phương thức giao dịch trên sàn đấu giá cũng theo đó mà thay đổi. Đổng lão tổ lấy ra một món địa phẩm thiên địa linh vật là Phi Ngô Mộc, thuộc tính mộc. Vừa thấy món linh vật này, hơi thở của Huyền Điền chân nhân liền trở nên dồn dập. Hắn là đại đệ tử của Thiên Lâm lão tổ, tu luyện công pháp thuộc tính mộc chân truyền của chân linh phái, Phi Ngô Mộc này cực kỳ thích hợp để hắn luyện hóa. Huyền Điền chân nhân đang kiểm kê lại gia sản của mình thì nghe Đổng lão tổ nói, theo thông lệ, với địa phẩm thiên địa linh vật, linh thạch sẽ không được ưu tiên, trừ phi có vị nào dùng linh thạch thượng phẩm để đổi, còn không thì thường sẽ dùng vật đổi vật theo yêu cầu của người bán. Lão nói tiếp, người bán Phi Ngô Mộc này đưa ra ba phương thức trao đổi. Thứ nhất, đổi lấy một món địa phẩm linh vật thuộc tính thủy. Đây là phương thức trao đổi mà người bán ưng ý nhất, nhưng trong trường hợp này, các tu sĩ có môn phái sẽ không để tâm, chỉ có những tán tu đến thử vận may, trong tay có địa phẩm linh vật thuộc tính thủy nhưng bản thân lại không tu luyện công pháp này mới dùng để đổi lấy linh vật cung cấp phù hợp với mình. Thứ hai, đổi lấy một lò luyện đan cao giai. Phương thức này nhắm vào các môn phái có nội tình hùng hậu, nhưng Lục Bình nghe vậy lại lắc đầu. Lò luyện đan cao giai. Trước khi Lục Bình giao lò luyện đan của Bành Thế Nguyên cho Thiên Lô lão tổ, cả chân linh phái cũng chỉ có 6 cái, sao có thể dùng để đổi lấy một món địa phẩm linh vật. Chân linh phái hùng mạnh là thế mà còn như vậy, các môn phái khác trong các lầu các, ngoại trừ 8 đại môn phái và Thủy Tinh Cung, cùng với yêu tộc thần bí, Thiên Nguyệt Tông và Vũ Văn Thế Gia từ Trung Thổ, e rằng cũng không ai muốn dùng một lò luyện đan cao giai để đổi lấy một món địa phẩm linh vật. Dù sao một lò luyện đan cao giai có thể luyện chế vô số đan dược cho nhiều người. Còn một món địa phẩm linh vật chỉ có thể giúp một người có khả năng đột phá lên kim đan cao cấp, thành tựu pháp tướng. Bên nặng bên nhẹ, vừa nhìn đã thấu. Phương thức thứ ba là đổi lấy một ít linh thạch thượng phẩm, ai trả giá cao thì được. Đổng lão tổ vừa dứt lời, Huyền Điền chân nhân dường như cũng nhận ra hy vọng của mình không lớn, nhưng vẫn nhìn về phía Thiên Cầm lão tổ với vẻ mong chờ. Thiên Cầm lão tổ trầm ngâm một lát rồi nghiêm nghị nói với Huyền Điền, phương thức thứ nhất là không thể nào. Dùng lò luyện đan cao giai để đổi cũng tuyệt đối không được môn phái cho phép. Vì vậy, ta chỉ có thể dùng một số linh thạch thượng phẩm để thử xem sao. Huyền Điền chân nhân đã sớm đoán được kết quả này. Dù không còn ôm hy vọng gì về món địa phẩm linh vật thuộc tính mộc này, hắn vẫn cảm kích hành lễ, đa tạ sư thúc. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, lấy ra một túi trữ vật, rồi trong tay xuất hiện mấy viên đá trong một mạc. Lục Bình biết rất rõ, những viên đá trong không có gì nổi bật này chính là linh thạch thượng phẩm. Thiên Cầm lão tổ bỏ 12 viên linh thạch thượng phẩm vào túi trữ vật, suy nghĩ một chút, rồi lại bỏ thêm 3 viên vào, sau đó đặt túi trữ vật lên trận pháp truyền tống nhỏ trên bàn đá. Ánh sáng lóe lên, túi trữ vật biến mất. Cùng lúc đó, trên bàn ngọc trước mặt Đổng lão tổ, trận pháp truyền tống nhỏ liên tục lóe sáng, 5 túi trữ vật liên tiếp xuất hiện. Ba thị giả đoán đang sơ kỳ tay nâng khay gỗ đi lại trong hội trường, thu thêm 6 túi trữ vật nữa đưa đến trước mặt Đổng lão tổ. Lão lần lượt kiểm tra 11 túi trữ vật. Sau đó lấy bảo vật trong mỗi túi ra trình diễn. Quả nhiên, trong 11 túi, có đến 8 túi chứa linh thạch thượng phẩm, nhiều nhất là 18 viên, ít nhất cũng có 10 viên. Huyền Điền chân nhân thở dài một hơi. Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn vẫn ôm một tia may mắn. Thiên Cầm lão tổ thấy vậy liền lên tiếng an ủi, ngươi cũng không cần nản lòng, buổi đấu giá lần này thịnh soạn như vậy, địa phẩm linh vật thuộc tính một chưa chắc đã chỉ xuất hiện một món này. Huyền Điền chân nhân gật đầu, nhưng vẻ mặt cho thấy rõ ràng hắn không mấy hy vọng sẽ xuất hiện thêm một món nữa. Trong ba túi trữ vật còn lại, Đổng lão tổ lấy ra một lò luyện đan cao giai từ một túi, khiến cả hội trường đều phải suýt xoa. Sau khi mở hai túi còn lại, bên trong mỗi túi lại có một loại địa phẩm linh vật thuộc tính thủy. Tu luyện giới hải ngoại so với trung thổ, ưu thế duy nhất chính là linh vật thuộc tính thủy xuất hiện tương đối nhiều. Đổng lão tổ đầu tiên trả lại 9 túi trữ vật, sau đó chỉ vào hai túi chứa linh vật thuộc tính thủy, cười nói, vị đạo hữu ở phòng 103 và phòng 197, hai vị mỗi người đều có một loại linh vật thuộc tính thủy. Nếu muốn đổi lấy linh vật thuộc tính một này, còn phải xem bản lĩnh của hai vị. Lời vừa dứt, một giọng trầm trầm hờn dỗi vang lên, nếu đã vậy, ta thêm 200 viên linh thạch trung phẩm. Đổng lão tổ cười ha hả, được, phòng 103 tăng giá 200 viên linh thạch trung phẩm. Lúc này, một giọng khác cũng vang lên, mang theo vẻ châm chọc, 200 viên linh thạch trung phẩm mà các hạ cũng dám lấy ra khoe. Nếu vị đạo hữu bán phi ngô một cần linh thạch thượng phẩm, vậy tại hạ xin thêm 3 viên. Tu sĩ phòng 103 hừ khẽ một tiếng, không phản bác lại lời khiêu khích mà tiếp tục ra giá, 3 viên linh thạch thượng phẩm, cộng thêm 50 viên linh thạch trung phẩm. Giọng nói châm chọc lúc trước lại vang lên, vậy thì 5 viên linh thạch thượng phẩm đi. Tu sĩ phòng 103 không ra giá nữa, hiển nhiên cảm thấy có chút thiệt thòi. Đổng lão tổ cười nói, nếu đã vậy, phi ngô một này thuộc về vị đạo hữu ở phòng 197. Một buổi đấu giá long trọng, sau khi địa phẩm linh vật xuất hiện, lại biến thành một hội giao dịch trao đổi theo nhu cầu. Cảnh tượng này khiến Lục Bình và mọi người có cảm giác nửa nạt nửa mở, nhưng cũng đành chịu, vì trong giới tu luyện, rất nhiều thứ không thể chỉ dùng linh thạch để đo đếm. Tuy nhiên, vật phẩm tiếp theo xuất hiện lại một lần nữa kéo tất cả tu sĩ trở về với cuộc đua bằng linh thạch. Bộ truyền thừa của vị luyện đan đại sư này bao gồm 23 loại đan phương cảnh giới đoán đan, ngoài ra còn có 3 loại đan phương nửa bước đoán đan. Đương nhiên, quan trọng nhất là trong đó còn có một loại đan phương giúp tăng cường thể chất. Bộ truyền thừa này được đấu giá bằng linh thạch, giá khởi điểm 500 viên linh thạch trung phẩm, ai trả giá cao thì được. Bộ truyền thừa này vừa nhìn đã biết là của tán tu, bởi vì bất kỳ luyện đan đại sư nào trong môn phái cũng đều là sự tồn tại cực kỳ được coi trọng, toàn bộ đan phương của môn phái đều sẽ mở ra cho họ tham khảo. Do đó, truyền thừa của một vị luyện đan đại sư như vậy tuyệt đối không thể chỉ có vỏn vẹn 23 loại đan phương đoán đan. Giống như Lục Bình, sau khi thăng cấp thành luyện đan đại sư, dù không bị đan các ràng buộc, Thiên Lô lão tổ vẫn mở cho hắn xem hầu hết các đan phương của chân linh phái, trừ những loại dành cho cảnh giới pháp tướng, để hắn tự do lựa chọn luyện chế. Hiện tại, số đan phương đoán đan mà hắn nắm giữ đã lên đến gần 100 loại, hoàn toàn không phải là con số mà một luyện đan đại sư xuất thân tán tu có thể so bì. Loại truyền thừa này không chỉ được các luyện đan sư xem trọng, mà hầu hết các môn phái cũng đều sẽ dốc sức thu thập để tăng cường nội tình. Hơn nữa, đa số tu sĩ trong sàn đấu giá đều là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc tăng cường thể chất đối với cảnh giới pháp tướng. Vì vậy, tờ đan phương có thể tăng cường thể chất kia đã làm tăng thêm không ít giá trị cho bộ truyền thừa này. Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên cũng khá hứng thú với bộ truyền thừa. Nàng suy nghĩ một chút rồi gửi 500 viên linh thạch trung phẩm qua trận pháp truyền tống đến tay Đổng lão tổ. Cùng lúc đó, bà Ngọc cũng lóe lên mấy đạo hào quang, vài túi trữ vật xuất hiện, mỗi túi đều chứa 500 viên linh thạch trung phẩm. Đổng lão tổ dường như đã lường trước được tình huống này, từ người lấy ra mấy viên ngọc giản, mỗi viên đều có ghi chép chi tiết về bộ truyền thừa. Thiên Cầm lão tổ dùng thần niệm kiểm tra kỹ lưỡng ngọc giản, rồi nói, 23 loại đan phương đoán đan chỉ có 6 loại là bản phái không có, 3 loại đan phương nửa bước đoán đan chỉ có 1 loại là bản phái không có. Ngược lại, kiện nguyên đan giúp tăng cường thể chất kia có chút thú vị. Tuy nhiên, nó không được xem là đan dược tôi luyện thân thể thượng hạng, chỉ có thể tính là loại trung đẳng. Nhưng đan dược tôi luyện thân thể vốn cực kỳ hiếm thấy, cũng đáng để tranh giành một phen. Bộ truyền thừa này đương nhiên không chỉ có những đan phương mà chân linh phái chưa có, trong đó còn bao gồm kiến thức về dược tính, cách bồi dưỡng, hái lượm linh thảo, thuật khống hỏa, tâm đắc luyện đan và nhiều phương diện khác. Mỗi một luyện đan đại sư đều có những điểm độc đáo riêng, có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các luyện đan sư khác. Cái gọi là đá núi người có thể mài ngọc ta chính là đạo lý này. Sau khi Thiên Cầm lão tổ đặt ngọc giảng xuống, giá của bộ truyền thừa trên hội trường đã lên đến 630 viên linh thạch trung phẩm. Nàng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp ra giá 700 viên linh thạch trung phẩm. Cuối cùng, Thiên Cầm lão tổ vẫn không thể đấu giá thành công bộ truyền thừa này. Bởi vì tu sĩ trong lầu các số 40 đã nâng giá lên 1000 viên linh thạch trung phẩm. Cái giá này khiến ngay cả Thiên Cầm lão tổ cũng có chút sững sờ, bà cười khổ lắc đầu nói, ra tay hào phóng như vậy, 89 phần là người của Thiên Nguyệt Tông hoặc Vũ Văn Thế Gia từ trung thổ tới. Ở hải ngoại, bộ truyền thừa này không đời nào đáng giá như thế. Vài món vật phẩm trôi qua, cuối cùng cũng xuất hiện một món thiên địa linh vật khiến nhị sư tỷ Lý Huyền Như thật sự động lòng, Thương Hải Bích Tâm Châu, một địa phẩm linh vật thuộc tính thủy. Thương Hải Bích Tâm Châu thường được gọi là trái tim của biển, là một viên châu to bằng nắm tay, toàn thân màu xanh lam. Sở dĩ nó có tên như vậy là vì tu sĩ luyện hóa loại linh vật này thường có tốc độ tu luyện vượt xa đồng cấp, và khi đối địch, tốc độ hồi phục chân nguyên cũng chiếm ưu thế. Đây là một loại linh vật vừa có thể khắc địch chế thắng, vừa rất được các tu sĩ thuộc tính thủy yêu thích. Trong 7 vị tu sĩ mà Chân Linh phái cử đi lần này, Huyền Điền chân nhân tu luyện công pháp thuộc tính mộc, Lý Huyền Như thuộc tính thủy, Huyền Vũ chân nhân thuộc tính băng, Huyền Bối chân nhân thuộc tính phong, Huyền Châu chân nhân tu luyện song thuộc tính kim thủy, Huyền Tuệ chân nhân thuộc tính hỏa, còn Huyền Tố chân nhân tu luyện thuộc tính thổ. 7 vị tu sĩ đã đạt đến đỉnh cao đoán đan trung kỳ này tu luyện các công pháp thuộc tính khác nhau, rõ ràng là sự sắp xếp có chủ ý của Chân Linh phái, mục đích là để tránh xảy ra tranh chấp nội bộ vì cùng một món linh vật tại buổi đấu giá. Nói một cách nghiêm túc, Huyền Châu chân nhân vốn cũng có thể sử dụng Thương Hải Bích Tâm Châu. Dù không hoàn toàn phù hợp, nhưng y đã từng ra tay tranh đoạt một món địa phẩm trung cấp linh vật, nên lần này không thể tranh giành với Lý Huyền Như chân nhân. Thiên Cầm lão tổ nhìn Thương Hải Bích Tâm Châu trên đài, sắc mặt không ngừng biến ảo. Lục Bình ban đầu có chút không hiểu, nhưng rất nhanh đã nhận ra điều gì đó từ nụ cười trào phúng của Thiên Cầm lão tổ. Nhị sư tỷ không muốn mở miệng cầu xin Thiên Cầm lão tổ. Lần này, Chân Linh phái đã giao toàn bộ bảo vật cho Thiên Cầm lão tổ toàn quyền xử lý. Nếu nhị sư tỷ muốn đấu giá món địa phẩm linh vật này, nàng không thể không cúi đầu trước Thiên Cầm lão tổ. Mà Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên cũng đã nhận ra tình huống này, đang chờ xem Lý Huyền Như sẽ chọn giữ thể diện hay là muốn có được Thương Hải Bích Tâm Châu. Địa phẩm linh vật, trong giới tu luyện hiện nay cũng được coi là bảo vật có thể gặp mà không thể cầu. Huyền Sâm chân nhân thấy vậy, mặt trầm ngâm chốc lát, đang định mở miệng nói thì bị Huyền Hư chân nhân bên cạnh kéo nhẹ ống tay áo. Huyền Sâm chân nhân khẽ thở dài, cuối cùng cũng không nói gì. Ha ha, Đổng lão tổ vẫn giữ vẻ mặt chưa nói đã cười, tiếp lời, người bán món linh vật này có yêu cầu khá kỳ lạ. Vị này là một tu sĩ pháp tướng đang có ý định khai tông lập phái ở hải ngoại, nhưng căn cơ nông cạn nên muốn dùng linh vật này để đổi lấy một ít đan dược có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi cho môn hạ đệ tử. Hơn nữa, những đan dược này tuy chất lượng không yêu cầu cao, nhưng số lượng lại cực kỳ khổng lồ, đa số là đan dược dùng cho dung huyết trung hậu kỳ và đoán đan sơ kỳ. Đương nhiên, chư vị ngồi đây đều là người sáng suốt, giá trị của Thương Hải Bích Tâm Châu này bao nhiêu, không cần đổng béo ta nhiều lời, mọi người đừng tự làm mất mặt là được. Lời đổng lão tổ vừa dứt, trên bàn ngọc trước mặt lão đã xuất hiện 7-8 túi trữ vật. Trong hội trường cũng có 5-6 tu sĩ liên tiếp giơ tay gọi thị giả đến, đặt 5-6 túi trữ vật lên khay gỗ, đưa đến trước mặt đổng lão tổ. Yêu cầu đổi lấy Thương Hải Bích Tâm Châu thực ra có chút quái oăm. Trong số các tu sĩ có mặt, không ít người mang theo bảo vật và linh thạch hoàn toàn có thể tương đương với giá trị của nó, nhưng họ đều là tu sĩ đoán đan trung hậu kỳ, trên người làm sao có thể mang theo lượng lớn đan dược mà tu sĩ dung huyết trung hậu kỳ và đoán đan sơ kỳ mới cần dùng. Mà người có thể gom đủ những đan dược này, ngoại trừ các môn phái có nội tình thâm hậu trong các lầu các trên không trung, có lẽ cũng chỉ có vài vị luyện đan sư hoặc luyện đan đại sư ẩn mình trong hội trường mới có thực lực này. Lục Bình thấy rõ vẻ mặt có chút không cam lòng của Lý Huyền Như, suy nghĩ một chút rồi nói, Thương Hải Bích Tâm Châu này có phải rất quan trọng với sư tỷ không? Lý Huyền Như chân nhân cắn môi, thấp giọng nói, không giấu gì sư đệ, lão sư từng nói, với tư chất của sư tỷ, cho dù có thể luyện hóa địa phẩm linh vật, tương lai ngưng kết kim đan thất phẩm cũng sẽ gặp nhiều trắc trở. Muốn đột phá thành tu sĩ pháp tướng e rằng khó càng thêm khó. Chỉ có Thương Hải Bích Tâm Châu, với công hiệu rút ngắn quá trình tu luyện, mới có thể giúp ta vượt qua rào cản cảnh giới pháp tướng. Lục Bình cười cười, nói, dù sao cơ hội cũng ở ngay trước mắt, sư tỷ không thử một lần sao được. Biết đâu sư tỷ lại có thể giành được vật phẩm này thì sao? Lý Huyền Như kính đáo liếc nhìn Thiên Cầm lão tổ phía sau, thấp giọng nói, sư tỷ ta làm sao lại muốn từ bỏ. Tuy trên người ta cũng có vài món bảo vật tích cóp từ nhỏ, nhưng so với Thương Hải Bích Tâm Châu này thì kém quá xa, huống chi là mấy thứ đang dược dung huyết kỳ. Nói đến đây, Lý Huyền Như chân nhân lại thấp giọng truyền âm, ngày đó, bà ta không cần phân trần đã bắt giữ ân sư đệ và ba người chúng ta, sau đó lại bị ngươi làm cho mất hết mặt mũi. Bây giờ chắc đang đắc ý chờ chúng ta cúi đầu trước bà ta. Nếu chúng ta thật sự cúi đầu, sau khi trở về môn phái, không cần bà ta tự khoe khoang, mọi người trong lầu các cũng sẽ báo cáo lại những gì đã xảy ra trong buổi đấu giá cho sư trưởng của họ. Chuyện này sao có thể che giấu được trong môn phái? Người này và lão sư năm xưa có rất nhiều ân oán tình thù, tâm tư thủ đoạn lại thuộc hàng cao thâm, làm sao có thể bỏ qua cơ hội đã kích lão sư như vậy? Mọi người trong lầu các tuy không thể biết được nội dung truyền âm của Lý Huyền Như chân nhân, nhưng cũng có thể đoán được là có liên quan đến Thiên Cầm lão tổ. Tất cả đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, im lặng ngồi đó, không ai lên tiếng. Lục Bình lại thấp giọng nói, sư tỷ, chuyện đó chưa chắc đâu. Biết đâu linh vật này lại bị chúng ta đổi về tay cũng nên. Dù Lục Bình nói rất nhỏ, nhưng làm sao có thể qua mắt được mọi người trong lầu các. Một tia hàn ý lạnh lẽo từ người thiên cầm lão tổ lóe lên rồi biến mất, nhưng lại bị thần niệm nhạy bén của Lục Bình bắt trọn. Lý Huyền Như lập tức phản ứng lại, sư đệ của mình là một luyện đan đại sư. Nghĩ đến linh thủy dựng mạch đang được môn phái xem như chí bảo, còn có tiểu đoán linh đan thần bí kia, có lẽ tiểu sư đệ thật sự có cách cũng không chừng. Nhưng Lý Huyền Như vẫn nghiêm mặt nói, sư đệ, Thương Hải Tỷ Thủy Châu này không cần cũng được. Sư tỷ biết trong tay ngươi có không ít bảo vật, nhưng những thứ này có thể không lộ ra ngoài thì vẫn hơn. Dù sao bây giờ ngươi cũng chỉ là tu sĩ đoán đan trung kỳ, cho dù có thực lực của đoán đan hậu kỳ, nhưng trong mắt những tu sĩ đoán đan hậu kỳ thực sự, ngươi vẫn chưa được họ xem là đối thủ cùng đẳng cấp. Đây cũng là điều lão sư năm đó muốn nói với ngươi, chỉ là vì sau đó ngươi ở đảo Hoàng Ly vẫn luôn cẩn thận, lại có sư trưởng trông nom, nên mới không nhắc nhở ngươi. Lục Bình không ngờ lão sư lại từng đánh giá mình như vậy. Hắn ngẫm lại lời nhị sư tỷ thuật lại, biết đây là sự quan tâm của lão sư dành cho mình, liền trịnh trọng gật đầu. Nhưng rồi Lục Bình lại thản nhiên cười. Lần này nếu mình thật sự gạt thiên cầm lão tổ sang một bên, đoạt lấy Thương Hải Bích Tâm Châu, vậy đúng là đã thẳng tay tát vào mặt bà ta. Lục Bình tìm kiếm trong những trữ vật một lúc, đắn đo một phen, sau đó đặt một túi trữ vật lên trận pháp truyền tống nhỏ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người trong lầu cát, trừ thiên cầm lão tổ, túi trữ vật liền biến mất trong trận pháp do Lục Bình khởi động. Đổng lão tổ đang lần lượt kiểm tra các túi trữ vật đặt trên bàn ngọc và báo ra số lượng đang dược chứa trong mỗi túi. Tuy nhiên, lão vẫn có chút thất vọng, những thứ này về giá trị cũng không thua kém địa phẩm linh vật, nhưng vẫn còn cách xa kỳ vọng của vị tiền bối đã ủy thác lão bán đấu giá Thương Hải Bích Tâm Châu. Đúng lúc này, trên bàn ngọc bên cạnh đổng lão tổ đột nhiên lại sáng lên một vần hào quang. Lão hơi kinh ngạc cầm lấy túi trữ vật vừa xuất hiện, dùng thần niệm quét qua, vẻ kinh ngạc trên mặt càng thêm rõ rệt, khiến các tu sĩ tham gia đấu giá khác vô cùng tò mò. Nhưng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc của đổng lão tổ không phải vì trong túi trữ vật này chứa bao nhiêu đan dược. Ngược lại, trong túi chỉ có vài bình đan dược và hộp ngọc rất ít ỏi. Các tu sĩ tham gia đấu giá khác, ai mà không lấy ra lượng lớn đan dược, riêng bình đan thôi cũng không dưới mấy chục bình, trong đó không thiếu những loại đan dược đặc thù chuyên dùng để nâng cao tu vi, dù rằng sau khi dùng đều có những tác dụng phụ nhất định. Đổng lão tổ vì tò mò, lấy ra 5 bình ngọc và 2 hộp ngọc tinh từ trong túi. Không ít tu sĩ trên sàn đấu giá đều cười ồ lên chế nhạo. Có chút đồ này mà cũng không ngại lấy ra khoe. Đổng lão tổ không vội, lấy một bình ngọc ra, đổ một viên đan dược ra xem xét kỹ lưỡng, rồi lại bỏ vào bình, thông báo, thất bộ văn đan, 10 viên. Các tu sĩ trên sàn đấu giá nghe đổng lão tổ lại trịnh trọng báo số lượng đan dược, hội trường đang hơi ồn ào liền yên tĩnh lại rất nhiều. Nhưng mọi người đều hiểu rõ, thất bộ văn đan tuy được xem là một trong những đan dược nửa bước đoán đan tốt nhất giúp ngưng kết kim đan, nhưng cho dù cả 5 bình ngọc còn lại đều chứa đan dược tương tự, cũng chưa chắc bù đắp nổi 1/10 giá trị của Thương Hải Bích Tâm Châu. Diệu Tư Đan, 10 viên. Diệu Tư Đan tuy cũng là đan dược tốt giúp ngưng kết kim đan, nhưng thực tế còn không bằng thất bộ văn đan. Tam Ngọc Linh Đan, mỗi loại 1 bình. Đổng lão tổ mở 3 bình ngọc còn lại ra, thản nhiên nói. Lúc này, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào 2 hộp ngọc còn lại. Tất cả đều ý thức được, đáp án thực sự e rằng nằm trong 2 chiếc hộp ngọc tinh này. Trong lầu cát, Thiên Cầm lão tổ vẫn không nói một lời. Huyền Hư chân nhân lại có chút lo lắng, thấp giọng hỏi Lục Bình, "Lục sư điệt, ngươi có thật sự chắc chắn không?" Huyền Sâm chân nhân trong lòng cũng căng thẳng, vì chuyện này nếu làm không tốt sẽ tổn hại đến danh dự của cả chân linh phái. Lục Bình mỉm cười nói, "Sư thúc yên tâm, ít nhất sẽ không kém hơn những món đồ trong mấy túi trữ vật xuất hiện từ trận pháp truyền tống trên bàn ngọc lúc trước." Huyền Hư chân nhân nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Những túi xuất hiện trên bàn ngọc đều là của các môn phái lớn ở hải ngoại trong các lầu cát. Nếu Lục Bình nói không kém hơn họ, ít nhất chân linh phái sẽ không bị mất mặt trước các tu sĩ hải ngoại. Nhưng Huyền Hư chân nhân lại càng tò mò hơn, trong 2 hộp ngọc của Lục Bình rốt cuộc cất giấu thứ gì mà có thể sánh được với hàng chục bình đan dược của các môn phái khác. Đây là trên đài, hai mắt đổng lão tổ sáng lên, có chút kinh hỉ nói. Một tiếng kinh ngạc của đổng lão tổ khiến hàng trăm luồng thần niệm trên sàn đấu giá cùng lúc quét về phía hộp ngọc trong tay lão. Nhưng đổng lão tổ sau khi nhìn thấy vật bên trong, đã sớm che chắn lại, thần niệm của mọi người đều bị chặn lại mà quay về. Mọi người đành bất lực nhìn đổng lão tổ thông thả mở chiếc hộp ngọc còn lại. Nhưng vì lão đã cố ý che giấu, họ cũng không thể nhìn rõ bên trong là vật gì. Sau khi mở chiếc hộp thứ 2, vẻ kinh hỉ trên mặt đổng lão tổ càng lúc càng đậm, khiến các tu sĩ hiếu kỳ bên dưới càng thêm nghi hoặc. Chỉ thấy lão cẩn thận đóng hộp ngọc lại, rồi trả lại tất cả các túi trữ vật khác, chỉ giữ lại túi cuối cùng này. Sau đó, đổng lão tổ đặt Thương Hải Bích Tâm Châu vào một hộp ngọc, rồi bàn ngọc lóe lên ánh sáng truyền tống, hiển nhiên lão cho rằng người gửi túi trữ vật cuối cùng mới là chủ nhân của món địa phẩm linh vật này. Các tu sĩ trên sàn đấu giá tuy rất tò mò không biết Lầu Các nào đã đưa ra cái giá gì để đổi được Thương Hải Bích Tâm Châu từ tay Đổng lão tổ, nhưng lão không nói, mọi người cũng không tiện hỏi. Ngay khi Đổng lão tổ chuẩn bị lấy ra món đồ đấu giá tiếp theo, một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang lên từ trên không. Giọng nói từ Lầu Các số 40 tiếp lời, "Đổng tiên sinh, không biết Thương Hải Bích Tâm Châu vừa rồi rốt cuộc đã được đổi bằng loại linh đan quý giá nào?" Tại hạ tự nhận đã đưa ra hơn 20 loại linh đan, tổng cộng hơn 100 bình, giá trị đã vượt xa viên Thương Hải Bích Tâm Châu không ít, vậy mà lại không địch lại hai chiếc hộp ngọc của đối phương. Tại hạ không phải không cam lòng, chỉ là tò mò trong hộp ngọc kia rốt cuộc là vật gì. Đổng lão tổ trầm ngâm một lát rồi cười nói, nguyên lai là Vũ Văn Phi Tường công tử của Vũ Văn Thế Gia từ Trung Thổ. Vũ Văn công tử tuy ra tay xa hoa, nhưng ngoại trừ người đã đoạt được Thương Hải Bích Tâm Châu, ngài cũng không phải là người ra giá cao nhất. Người đoạt được Thương Hải Bích Tâm Châu không muốn người khác biết đã dùng vật gì để giao dịch. Do quy tắc của buổi đấu giá lần này, nên chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi với Vũ Văn công tử. Cũng mong công tử đừng hỏi thêm bất cứ thông tin gì liên quan đến người bán và người mua. Giọng nói trong trẻo kia cũng không mấy để tâm đến lời của Đổng lão tổ, cười nói, tại hạ đương nhiên sẽ không tự ti. Tu luyện giới hải ngoại này dù sao vẫn còn có Thủy Tinh Cung và tám đại môn phái, so không lại họ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là không thể biết được loại đan dược nào đã đổi được viên Thương Hải Bích Tâm Châu, tin rằng rất nhiều đạo hữu tham gia buổi đấu giá này cũng giống như tại hạ, đều cảm thấy tiếc nuối. Đổng lão tổ ha ha một tiếng rồi không nói nữa, mà lấy ra món hàng tiếp theo, bắt đầu giới thiệu với mọi người. Việc vị công tử Thế Gia Trung Thổ che ngang giống như một tình tiết bên lề của buổi đấu giá. Nhưng không ít tu sĩ đã từng tham gia đại hội đấu giá hải ngoại đều hiểu rõ, đây là do tấm biển vàng của Vũ Văn Thế Gia đã có tác dụng. Nếu là người khác, mà lại còn dương oai như vậy, e rằng đã sớm bị các pháp tướng lão tổ trong sàn đấu giá đuổi ra khỏi thành Huyễn Linh. Trong Lầu Các số 24, Lý Huyền Như cố gắng trấn định lại, đẩy chiếc hộp ngọc chứa Thương Hải Bích Tâm Châu mà Lục Bình vừa đưa qua trở lại, nói, sư đệ, ngươi cũng tu luyện công pháp thuộc tính thủy, bây giờ chỉ còn cách một bước nữa là tiến vào đoán đan tầng 6. Thương Hải Bích Tâm Châu này thực sự quá quý giá, vẫn là sư đệ giữ lại tự dùng đi. Sư tỷ tự biết thực lực của mình, cho dù có món này cũng phải mất cả trăm năm tích lũy mới có thể luyện hóa. Mà thực lực của sư đệ vượt xa sư tỷ, e rằng một khi tiến vào đoán đan tầng 6 là có thể luyện hóa ngay địa phẩm linh vật bậc này. Lục Bình cười nói, sư tỷ cứ cầm lấy dùng là được. Linh vật để tiến vào đoán đan hậu kỳ, sư đệ đã có dự định riêng. Huống hồ lần này chỉ là trùng hợp sư đệ có trong tay vài viên linh đan phù hợp mới có thể đoạt được vật này. Nếu không, với gia sản của sư đệ, làm sao có thể đổi được linh vật như vậy? Lý Huyền Như vẫn lắc đầu, vật này thực sự quá quý giá, sư tỷ không thể tùy tiện nhận dùng được. Tương lai sư tỷ e rằng cũng không trả nổi. Lục Bình thấy buồn cười, nói, sư tỷ quên rằng buổi đấu giá này vốn là để môn phái tìm linh vật tiến giai đoán đan hậu kỳ cho các vị sao? Lẽ nào sư tỷ còn sợ sau khi về môn phái sẽ không được bồi thường? Lý Huyền Như nghe Lục Bình nói vậy, mắt nhất thời sáng lên, đúng vậy, đây là sư đệ giúp môn phái đoạt được bảo vật. Môn phái luôn thưởng phạt phân minh, làm sao có thể để sư đệ chịu thiệt, huống hồ còn có lão sư trưởng quản môn hộ. Ha ha, là sư tỷ không nghĩ ra. Lục Bình lại đưa hộp ngọc cho Lý Huyền Như, cười nói, sư tỷ đây là quan tâm nên rối loạn thôi. Lý Huyền Như sảng khoái nhận lấy hộp ngọc, nhưng cũng không còn tâm trí nói chuyện với Lục Bình nữa, mà mang theo niềm vui sướng tràn trề, cẩn thận ngắm nghía viên châu khổng lồ trong hộp. Cuộc đối thoại nửa thật nửa giả của hai sư tỷ đệ, ngoài việc Lý Huyền Như thật sự cảm thấy Thương Hải Bích Tâm Châu quá quý giá, chưa chắc đã không có ý mượn cơ hội này cố ý cùng Lục Bình diễn kịch hai mang để hạ bệ Thiên Cầm lão tổ. Lục Bình cũng hiểu rất rõ điều này nên tự nhiên phối hợp ăn ý, đây có thể xem là một hành động khiêu khích trắng trợn đối với một vị pháp tướng lão tổ. Công bằng mà nói, hành động của hai người Lục Bình đúng là to gan lớn mật, hoàn toàn không để pháp tướng lão tổ của bản phái vào mắt. Trong mắt người khác, đây chẳng khác nào hành vi tự sát. Nếu không phải sau lưng hai người cũng có một vị lão sư pháp tướng, họ tuyệt đối không có gan khiêu khích một vị pháp tướng lão tổ như vậy. Đây đúng là cáo mượn oai hùng. Tuy nhiên, Lục Bình tự mình hiểu rõ, vị Thiên Cầm lão tổ này sau khi trở về bản phái, tuyệt đối sẽ có một phen tranh đấu ngầm với lão sư của mình. Liễu Thiên Linh lão tổ sát phạt quyết đoán, rất có uy vọng trong Chân Linh phái, tự nhiên không phải là người dễ chọc. Lần này bà trở lại chấp chưởng Chân Linh phái, trên thực tế nắm giữ quyền lực của trưởng môn, lại có danh phận đại nghĩa trong tay, càng không sợ sự khiêu khích của Thiên Cầm lão tổ. Lần này hai sư đệ của Lục Bình có thành tựu cũng là hy vọng đã kích thêm vào uy danh của Thiên Cầm lão tổ trong môn phái, khiến bà ta sau khi trở về càng thêm yếu thế trước mặt sư phụ. Bầu không khí trong Lầu Các số 24 trở nên vô cùng lúng túng. Thiên Cầm lão tổ tuy vẫn ngồi ngay ngắn, nhưng cả Lầu Các đều tràn ngập hàn ý từ người bà, khiến đám đệ tử đời thứ ba như Huyền Điền chân nhân đều im lặng như ve sầu mùa đông. Vẻ mặt Huyền Hư chân nhân có chút không tự nhiên. Ngay cả Huyền Sâm chân nhân cũng có chút không vui với hành động khiêu khích trắng trợn lần này của Lục Bình. Họ đều là những người xuất chúng trong số đệ tử đời thứ hai, hành động của Lục Bình tuy nhắm vào Thiên Cầm lão tổ, nhưng cũng là một biểu hiện của việc đệ tử đời thứ ba ngang ngược, không để đệ tử đời thứ hai vào mắt. Đối với điều này, Lục Bình cũng có chút bất đắc dĩ. Hành động vừa rồi của mình quả thật có chút thiếu cân nhắc, nhưng một món đồ có thể gặp mà không thể cầu như Thương Hải Bích Tâm Châu, lại vừa khéo trong tay Lục Bình có vật phù hợp để đổi, cho dù không phải cho Lý Huyền Như, Lục Bình cũng sẽ không bỏ qua. Bởi vì lần sau nếu gặp lại món đồ tương tự, Lục Bình cũng không chắc có thể đáp ứng được yêu cầu của người bán. Sau khi Đổng lão tổ gọi ra thân phận của Vũ Văn Phi Tường từ lầu các số 40, tâm tư của Lục Bình nhất thời bị thu hút khỏi lầu các. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên hình ảnh gã tu sĩ áo gấm đi cùng Quan Hạo trước cửa đa bảo các ngày đó. Quan Hạo là người mà hắn nhất định phải giết. Chỉ riêng việc hắn biết được thân phận của Tam Linh, Lục Bình đã không có lý do gì để kẻ có thể mang đến nguy hiểm này tiếp tục sống sót. Chỉ là Lục Bình muốn giết Quan Hạo, thì Vũ Văn Phi Tường rõ ràng là một trở ngại. Lục Bình tuy chưa từng đến trung thổ, nhưng vẫn biết uy danh của Vũ Văn Thế Gia. Đây là gia tộc duy nhất trong giới tu luyện có thể sánh ngang với các môn phái lớn. Tương truyền, lịch sử của Vũ Văn Thế Gia lâu đời không kém gì mấy đại môn phái ở trung thổ, có thể truy ngược đến thời Thất Tổ khai thiên. Vũ Văn Thế Gia thậm chí còn xem bằng lão tổ, đứng đầu Thất Tổ, là tổ tiên của gia tộc, tự xưng là hậu duệ đích truyền. Vũ Văn Thế Gia có nội tình thâm hậu, địa vị ở trung thổ rất cao. Ngay cả một số đại môn phái khi gặp người của Vũ Văn Thế Gia cũng đều lễ độ hơn nhiều. Vì vậy, sau khi Đổng lão tổ vạch trần thân phận của Vũ Văn Phi Tường, tuy ngầm có ý cảnh cáo, nhưng cũng không theo quy củ của tu luyện giới hải ngoại trước đây mà trực tiếp trục xuất hắn khỏi thành Huyễn Linh. Trong lúc vô tình, Lục Bình lại đặt Vũ Văn Thế Gia vào vị trí đối địch để suy xét. Đúng lúc này, Đổng lão tổ đặt một viên ngọc giản lên đài đấu giá, cười nói, món hàng tiếp theo đơn giản hơn rất nhiều, nhưng tầm quan trọng lại không hề thua kém. Giá trị của một đạo bảo cấm dành cho lò luyện đan, tại hạ cũng không cần nói nhiều. Giá khởi điểm 600 viên linh thạch trung phẩm, người trả giá cao sẽ được. Lục Bình tuy rất không thích kiểu kết hợp giữa đấu giá và vật đổi vật của thành Huyễn Linh, vì trong đó có quá nhiều yếu tố không xác định. Giống như vừa rồi, Lục Bình dùng hai chiếc hộp ngọc, một chiếc chứa 8 viên dung tâm đan, chiếc còn lại chứa 3 viên đoán tâm đan. Một món hàng có thể gây sóng gió lớn trong giới tu luyện như vậy, chỉ có giao dịch ngầm với người dùng Thương Hải Bích Tâm Châu mới là an toàn nhất. Trong trường hợp đấu giá công khai thế này lại quá nguy hiểm. Dù Lục Bình đã cảnh giác, trước đó đã gắn thần niệm vào hộp ngọc và ngầm đạt được thỏa thuận với Đổng lão tổ, nhưng cũng đã thu hút sự chú ý của những kẻ có tâm. Tuy nhiên, Lục Bình cũng không thể không thừa nhận, chỉ có dùng phương thức này, thành Huyễn Linh mới có thể tập trung được nhiều tu sĩ hải ngoại nhất có thể. Nếu không, Lục Bình e rằng cũng rất khó dùng cách này để có được Thương Hải Bích Tâm Châu. Sự xuất hiện của đạo bảo cấm lò luyện đan dường như đã cho Thiên Cầm lão tổ một lối thoát để trút giận. Giá khởi điểm 700 viên linh thạch trung phẩm đã thu hút không ít thế lực lớn nhỏ, thậm chí cả cao thủ tán tu tham gia tranh giành. Giá của đạo bảo cấm nhanh chóng vượt qua 1.000 viên linh thạch trung phẩm. 1.100 linh thạch. Thiên Cầm lão tổ không mặn không nhạt gọi ra một mức giá mới. Lục Bình lại vô cớ nghe ra hàng ý lạnh như băng trong giọng nói bình tĩnh của bà. Huyền Sâm chân nhân bên cạnh hé miệng nói, sư tỷ, cái giá này có phải là Thiên Cầm lão tổ lạnh lùng ngắt lời Huyền Sâm chân nhân, sư đệ, việc này ngươi không cần lo. Tầm quan trọng của đạo bảo cấm lò luyện đan đối với bản phái, ngươi còn lâu mới hiểu rõ bằng ta. Nhưng mà được rồi, việc này ta tự có chừng mực. Huyền Sâm chân nhân vốn định nhắc nhở Thiên Cầm lão tổ rằng chân linh phái thực chất đã có một lò luyện đan cấp pháp bảo. Thế nhưng, Thiên Cầm lão tổ, người bề ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đã sớm phẫn nộ như lửa, không đợi Huyền Sâm chân nhân khuyên bảo đã cắt ngang lời ông, khiến ông không thể nói tiếp. Lục Bình lúc này lại ngồi ở một góc lầu cát, im lặng không nói, đầu hơi cúi xuống khiến người khác không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn. 1.600 linh thạch. Lầu các số 33 dường như cũng rất hứng thú với đạo bảo cấm này. Thiên Cầm lão tổ cười lạnh nói, trong lầu các số 33 đó, 89 phần là đạo huyền của Huyền Linh phái. Nhưng muốn có được đạo bảo cấm này cũng không dễ dàng như vậy. 1.700 linh thạch. Thiên Cầm lão tổ không chút nhượng bộ. Một lúc sau, tu sĩ trong lầu các số 33 dường như không cam tâm, lại một lần nữa báo giá 1.750 linh thạch. Thiên Cầm lão tổ cười lạnh một tiếng, dứt khoát như chặt đinh chém sắt, 1.800 linh thạch. Công bằng mà nói, 1.800 viên linh thạch trung phẩm để đổi lấy một đạo bảo cấm lò luyện đan, cái giá này đã hơi cao. Chân linh phái lần này tuy giao toàn bộ việc đấu giá cho Thiên Cầm lão tổ phụ trách, nhưng số lượng linh thạch cũng có hạn. Môn phái càng hy vọng có thể dùng vật đổi vật để lấy được thiên địa linh vật cho đệ tử luyện hóa. Đây là còn dựa trên cơ sở chân linh phái độc chiếm một mỏ linh thạch cỡ trung, nếu không, với cách tiêu xài linh thạch hào phóng như vậy của Thiên Cầm lão tổ, e rằng sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc tu luyện của toàn bộ tu sĩ trong phái. Đánh bại Lầu Các số 33 bị nghi là của Huyền Linh phái, cơn tức giận bị dồn nén của Thiên Cầm lão tổ dường như đã được giải tỏa không ít, vẻ mặt cũng bình tĩnh trở lại. Lúc này, bà dường như mới nhớ ra điều gì đó, quay sang Huyền Sâm chân nhân nói, Huyền Sâm sư đệ, giá của đạo bảo cấm lò luyện đan này dù có cao hơn nhiều, nhưng đan các của bản phái so với Huyền Linh phái, thiệt thòi lớn nhất chính là không có một lò luyện đan cấp pháp bảo. Nếu có được đạo bảo cấm này, Tam Dương đỉnh của lão sư có lẽ sẽ có thể tiến giai thành lò luyện đan cấp pháp bảo. Vì vậy, đạo bảo cấm này nhất định phải có được. Huyền Sâm chân nhân cười khổ một tiếng không nói gì. Huyền Tuệ chân nhân định mở miệng, nhưng lại thấy ánh mắt của Huyền Điền chân nhân bên cạnh. Nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ không nói, lão sư trở về chân linh phái sớm muộn cũng sẽ biết, đến lúc đó mình giấu giếm e rằng sẽ càng làm lão sư tức giận, liền nhỏ giọng nói, lão sư, trong tay Thiên Lô tổ sư đã có một lò luyện đan cấp pháp bảo. Vẻ mặt Thiên Cầm lão tổ sững sờ, không khỏi hỏi, chuyện từ khi nào? Huyền Tuệ chân nhân liền kể lại chuyện khi Huyền Linh phái vây công Thiên Linh Sơn, Thiên Lô lão tổ đã dùng Nạp Xuyên đỉnh đánh bại đạo lễ lão tổ của Huyền Linh phái, người cũng đang sử dụng pháp bảo chữ Hải đỉnh, sau đó có chút e dè nhìn vẻ mặt của Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ nhất thời hiểu ra lời khuyên can vừa rồi của Huyền Sâm chân nhân không phải vì giá đấu giá vượt xa giá trị của đạo bảo cấm, mà là vì chân linh phái đã có một lò luyện đan cấp pháp bảo, lại bỏ ra nhiều linh thạch như vậy để mua thêm một đạo bảo cấm nữa thì có chút được không bù mất. Sắc mặt Thiên Cầm lão tổ lúc xanh lúc trắng. Huyền Hư chân nhân thấy không ổn, vội gượng cười nói, sư muội cũng không cần để ý, dù sao cũng là một đạo bảo cấm, cho dù bây giờ chưa dùng đến, vài chục hay vài trăm năm sau, lò luyện đan cấp pháp bảo của bản phái có lẽ sẽ có khả năng tiến thêm một bước, đến lúc đó đạo bảo cấm này sẽ có tác dụng lớn. Dù sao bảo cấm lò luyện đan cũng là thứ có thể gặp mà không thể cầu, thay vì đến lúc đó khắp nơi tìm kiếm, không bằng bây giờ cứ nắm chắc trong tay. Thiên Cầm lão tổ ngồi xuống lại, sắc mặt đã bình tĩnh, hướng về Huyền Sâm chân nhân hỏi, Huyền Sâm sư đệ có biết lò luyện đan này có phải là Tam Dương đỉnh của lão sư không? Và đạo bảo cấm lò luyện đan trong tay lão sư từ đâu mà có? Huyền Sâm chân nhân lại lắc đầu nói, lò luyện đan mới của bản phái không phải là Tam Dương đỉnh của Thiên Lô sư bá. Chỉ là không biết đó là do Thiên Lô sư bá mới có được một lò luyện đan cấp pháp bảo, hay là có được một lò luyện đan cấp tột cùng rồi dùng bảo cấm để nâng cấp lên. Chuyện này sư đệ cũng không rõ. Huyền Sâm chân nhân nói xong liền liếc nhìn Lục Bình một cái. Lục Bình năm đó ở chân linh biệt viện thi triển thuật luyện đan, đã từng cho mọi người thấy lò luyện đan cấp tột cùng trong tay hắn. Huyền Sâm chân nhân nghi ngờ lò luyện đan cấp pháp bảo của bản phái thực ra cũng có quan hệ rất lớn với Lục Bình. Chỉ là ngày đó Thiên Lô lão tổ và đạo lễ lão tổ đại chiến trên không, mọi người tuy biết Thiên Lô lão tổ dùng lò luyện đan pháp bảo đánh bại đạo lễ lão tổ, nhưng cũng không nhìn rõ Nạp Xuyên đỉnh trong tay ông. Cộng thêm việc Thiên Lô lão tổ và mọi người trước đó cố ý che giấu, trong chân linh phái ngoại trừ mấy vị pháp tướng lão tổ, không ai biết lò luyện đan cấp pháp bảo này thực ra là của Lục Bình. Vì vậy Huyền Sâm chân nhân cũng chỉ có thể nghi ngờ mà thôi. Từ khi cải tiến tiểu đoán linh đan, làm cho công hiệu của nó tăng lên 1/4 so với đoán đan linh đan thông thường, Lục Bình tự cảm thấy thuật luyện đan của mình đã đạt đến một bình cảnh. Chỉ cần đột phá được bình cảnh này, có lẽ hắn sẽ trở thành vị luyện đan tông sư thứ ba của chân linh phái, sau Thiên Lô lão tổ và Thiên Cầm lão tổ. Trước đó, khi Thiên Lô lão tổ và Thiên Giang lão tổ hỏi mượn Nạp Xuyên đỉnh của hắn đã nói rõ, đợi đến khi thuật luyện đan của hắn đạt đến cấp độ tông sư, Nạp Xuyên đỉnh đạt cấp pháp bảo sẽ được trả lại cho hắn quản lý. Lục Bình tự nhiên không lo lắng hai vị pháp tướng lão tổ đường đường lại đi lừa gạt một vãn bối như hắn. Nhưng hiện tại, Thiên Cầm lão tổ mang đạo bảo cấm này về giao cho môn phái, không nghi ngờ gì nữa, đạo bảo cấm này tương lai nhất định sẽ được dùng trên Nạp Xuyên đỉnh. Mặc dù lúc đó chân linh phái có thể sẽ có thêm một lò luyện đan cấp pháp bảo mới, nhưng Nạp Xuyên đỉnh là lò luyện đan số 1 của chân linh phái hiện tại, nhất định sẽ được ưu tiên chăm sóc. Như vậy, đạo bảo cấm thứ hai của Nạp Xuyên đỉnh đã có manh mối, mà bản thân Lục Bình còn có một đạo bảo cấm lò luyện đan lấy được từ Bành Thế Nguyên, vậy là Nạp Xuyên đỉnh có thể trực tiếp được nâng cấp đến ngưỡng cửa tiến giai thành lò luyện đan thông linh. Đối với chuyện tốt như vậy, Lục Bình tự nhiên không có lý do từ chối. Mấu chốt bây giờ là không thể để Thiên Cầm lão tổ chú ý đến vẻ mặt vui mừng của hắn lúc này. Dù Lục Bình cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng những người như Thiên Cầm lão tổ đều là người tinh tường, chỉ một chút thay đổi trên sắc mặt Lục Bình cũng sẽ bị họ nhìn thấu mánh khóe. Vì vậy, Lục Bình đơn giản là cúi đầu xuống, để người khác không thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Buổi đấu giá càng về sau, bảo vật xuất hiện càng hiếm quý, giá cả cũng tăng vọt. Mỗi một bảo vật xuất hiện, dù không phải là thứ tu sĩ hay môn phái cần gấp, cũng sẽ gây ra sự tranh đoạt của đông đảo tu sĩ và môn phái. Nhưng những bảo vật càng quý giá lại thường bị 40 lầu các lơ lửng trên không trung đoạt mất. Dù sao, các tu sĩ lẻ tẻ trên sàn đấu giá tuyệt đối không thể so sánh tài lực với các môn phái lớn và trung bình này. Thiên Cầm lão tổ cũng liên tiếp ra tay, nhưng đôi khi chỉ ra giá một hai lần đã phải từ bỏ. Cuối cùng, chỉ cần nhìn vào số lượng bảo vật mà các lầu các này đấu giá được, cũng có thể phân biệt được đâu là môn phái lớn, đâu là môn phái trung bình. Những môn phái lớn đó, ít nhất là các môn phái lớn ở Đông Hải, nghe nói đều chiếm giữ một mỏ linh thạch cỡ lớn. So với cả Bắc Hải chỉ có một mỏ linh thạch lớn mới được phát hiện, không biết giàu có hơn bao nhiêu lần. Rất nhiều bảo vật không cần nói đến Lục Bình và mọi người phải đỏ mắt, ngay cả Thiên Cầm lão tổ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bị các lầu các khác lấy đi với cái giá khiến người ta sững sờ, làm bà cũng không ngừng thở dài. Trong đó cũng có vài lần xuất hiện một số địa phẩm trung cấp thiên địa linh vật. Nhưng đáng tiếc, những món đồ này hoặc là vì là địa phẩm trung cấp nên không được Huyền Điền chân nhân và mọi người để mắt, hoặc là điều kiện giao dịch hà khắc, hoặc là bị người khác đoạt được với giá cao hơn. Chân Linh phái lần này vốn chuyên đến để thu thập thiên địa linh vật, cuối cùng cũng chỉ có Huyền Vũ chân nhân thu được băng ngọc địa phẩm trung cấp, và Lý Huyền như nhờ sự giúp đỡ của Lục Bình mà có được địa phẩm linh vật Thương Hải Bích Tâm Châu. Nhìn ánh mắt hâm mộ của Huyền Điền và những người khác khi nhìn Lý Huyền như vẫn đang cầm trong tay ngắm nghía Thương Hải Bích Tâm Châu, sắc mặt của Thiên Cầm lão tổ càng lúc càng khó coi. May mắn thay, cuối cùng cũng có một món thiên địa linh vật xuất hiện, cùng với điều kiện giao dịch của nó, đã làm cho mắt Thiên Cầm lão tổ sáng lên. Ngọc Dịch Lưu Thương. Đây là một loại thiên địa linh vật kỳ lạ, hay nói đúng hơn là một thể cộng sinh kỳ lạ của hai loại thiên địa linh vật. Đây là một loại linh vật địa phẩm trung cấp thuộc tính thủy tồn tại bên trong một loại linh vật thuộc tính kim, và loại linh vật thuộc tính kim này cũng là địa phẩm trung cấp. Điều này hiển nhiên là một bảo vật được chuẩn bị riêng cho Huyền Châu chân nhân. Huyền Châu chân nhân sau khi nhìn thấy giới thiệu về loại linh vật kỳ lạ này, liền không còn để tâm đến việc theo đuổi địa phẩm linh vật nữa, mà một mặt nóng bỏng thỉnh cầu Thiên Cầm lão tổ, sư thúc, kính xin người giúp đệ tử đoạt được món bảo vật này. Đệ tử cảm thấy món bảo vật này còn thích hợp hơn cả việc đệ tử luyện hóa một loại địa phẩm linh vật thuộc tính kim hoặc thuộc tính thủy. Thiên Cầm lão tổ năm đó rất được Thiên Tuyết lão tổ yêu thích, đệ tử của Thiên Tuyết lão tổ là Huyền Câu chân nhân lại là học trò của Thiên Cầm lão tổ, mà Huyền Châu chân nhân lại là đệ tử của Huyền Câu chân nhân. Huyền Châu chân nhân năm xưa hầu hạ lão sư, nên cũng rất thân thuộc với Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ lại rất hưởng thụ cảm giác được vãn bối ỷ lại này, cộng thêm mối quan hệ vốn đã quen thuộc, bà liền cười nói, sư thúc ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là người thèm muốn Ngọc Dịch Lưu Thương này e rằng cũng không ít, còn lại chỉ có thể trông vào vận may. Ngọc Dịch Lưu Thương, loại hình thái cộng sinh này trong giới tu luyện cực kỳ hiếm thấy, mức độ hiếm có e rằng còn hơn cả địa phẩm linh vật. Đối với những tu sĩ tu luyện công pháp song thuộc tính kim thủy, nó tuyệt đối có sức hấp dẫn chí mạng. Người bán đang cần gấp một loại đan dược chữa thương tốt. Loại đan dược này không chỉ cần dược tính nhanh chóng, trực tiếp, mà còn cần dược tính ôn hòa, kéo dài, không gây tổn thương đến các phương diện khác của tu sĩ. Bởi vì người cần chữa trị bằng loại đan dược này huyết mạch đã vỡ nát, tu vi đã đến bên bờ vực sụp đổ. Thịnh hội giao dịch ở thành Huyễn Linh chỉ kéo dài 7 ngày, trong khi đại hội đấu giá tại điện Huyễn Linh đã kéo dài 3 ngày không nghỉ. Đối với tu sĩ mà nói, 3 ngày không ngủ không nghỉ là một chuyện hết sức đơn giản. Lúc này, thời gian đã trôi qua 2 ngày. Theo gần 200 món vật phẩm được bán ra, buổi đấu giá đã gần đến hồi kết, những món hàng quý giá xuất hiện ngày càng nhiều, cấp bậc ngày càng cao, giá cả cũng theo đó mà tăng vọt. 200 món vật phẩm này từ linh đan đến lò luyện đan, từ pháp bảo đến bảo cấm, từ công pháp tu luyện đến thần thông pháp thuật, từ thiên địa linh vật đến các loại truyền thừa, có thể nói là không thiếu thứ gì, và mỗi món đều có thể được xem là tinh phẩm của giới tu luyện. Sự xuất hiện của Ngọc Dịch Lưu Thương cùng với điều kiện giao dịch được công bố đã làm cho vẻ mặt của Thiên Cầm lão tổ chấn động. Đan dược thỏa mãn điều kiện này, trong tay bà ta có đến hai loại, một loại dùng để chữa trị và ôn dưỡng huyết mạch bị tổn thương, một loại dùng để nhanh chóng hồi phục thương thế nội thể, thậm chí còn có công hiệu tăng tiến tu vi. Đó chính là Linh Thủy Dựng Mạch Đan và Trung Đỉnh Đan của Chân Linh phái. Hai loại đan dược này phối hợp sử dụng, đối với tu sĩ bị thương nặng, tu vi gần như sụp đổ, thường lại trở thành một cơ duyên trong họa được phúc. Ít nhất, Huyền Sâm chân nhân chính là một ví dụ sống sờ sờ. Chỉ là, điều làm cho vẻ phấn chấn của Thiên Cầm lão tổ giảm đi rất nhiều chính là, Linh Thủy Dựng Mạch Đan kia lại là do Lục Huyền Bình trước mắt này làm ra. Vừa nghĩ đến Lục Bình, trong lòng Thiên Cầm lão tổ lại dấy lên một nỗi bực bội khó tả. Tên này không những là đệ tử đắc ý của kẻ đó, mà còn khắp nơi đối nghịch với mình, khiến mình đường đường là trưởng bối lại nhiều lần bị cản trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn là mình mất mặt trước mặt những người khác trong môn phái. Tên tiểu tử này lại may mắn đến vậy, ngay cả Linh Thủy Thuật, một loại thiên môn thuật luyện đan gần như đã thất truyền trong giới tu luyện, cũng bị hắn phát hiện và tu luyện thành công. Thật là kỳ lạ, tên tiểu tử này tu luyện rõ ràng là công pháp thuộc tính thủy, lại bước chân vào lĩnh vực luyện đan, đã vậy còn tiến bộ vượt bậc, trở thành một trong mấy vị luyện đan đại sư hàng đầu của bản phái. Nếu không phải Lục Bình tu luyện công pháp thuộc tính thủy, thì làm sao có thể kế thừa được truyền thừa Linh Thủy luyện đan này? Thiên Cầm lão tổ khẽ lắc đầu, dường như muốn gạt bỏ hết những suy nghĩ này. Lúc này, trên đài đấu giá đã xuất hiện hơn 10 túi trữ vật, có thể thấy người hứng thú với Ngọc Dịch Lưu Thương này không ít. Thiên Cầm lão tổ suy nghĩ một chút, liền cho 3 viên linh thủy dựng mạch đan và 3 viên trung đỉnh đan vào hai hộp ngọc thủy riêng biệt, rồi đặt vào túi trữ vật gửi lên đài. Đổng lão tổ sau khi kiểm tra từng loại linh đan trong hơn 10 túi trữ vật, liền lấy ra 3 túi giữ lại, những túi còn lại đều trả về. Trong lầu các, Thiên Cầm lão tổ thấy túi trữ vật của mình không bị trả lại, hiển nhiên là không ngoài dự đoán của bà. Nhưng điều làm bà hơi kinh ngạc là vẫn còn 2 túi khác cũng được giữ lại. Đổng lão tổ chỉ vào 3 túi trữ vật, nói, xét về dược hiệu, 3 túi này chứa linh đan có thần hiệu lớn nhất, cũng là thứ mà người bán ngọc dịch lưu thương cần gấp. Nhưng như vậy, tại hạ lại có chút khó phân xử. Vì vậy, xin mời 3 nhà tiếp tục đấu giá, người trả giá cao sẽ được. Lời đổng lão tổ vừa dứt, Vũ Văn Phi Tường từ lầu các số 40 của Vũ Văn Thế Gia Trung Thổ liền kinh ngạc hỏi, trong giới tu luyện này lại còn có đan dược sánh ngang với thánh dược chữa thương của Vũ Văn Thế Gia ta sao? Không biết Đổng tiên sinh có thể cho vãn bối biết tên của 2 loại đan dược còn lại không? Đương nhiên, vãn bối không có ý mạo phạm uy nghiêm của Thành Huyễn Linh, chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi. Đổng lão tổ cười nhạt định từ chối, nhưng rồi lại sững sờ một chút, chỉ vào một trong những túi trữ vật, cười nói, Vũ Văn công tử tuy xuất thân từ thế gia hàng đầu Trung Thổ, kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không thể xem thường anh hùng thiên hạ. Thất Cực Hoàng Đan của quý gia tộc tự nhiên là thánh dược chữa thương, nhưng linh dược trong túi này lại là đúng bệnh nhất, có thể hồi phục thương thế của người bị thương nhanh nhất. Ồ, vậy là đúng bệnh chi dược, lẽ nào người bị thương vừa hay gặp phải kẻ thù ở đây, nhân duyên trùng hợp mà lấy được thuốc giải. Ý trào phúng của Vũ Văn Phi Tường có vẻ không chút kiên dè. Không biết tại sao Đổng lão tổ và mọi người lại không tiếp tục cảnh cáo hắn. Hừ, Vũ Văn Thế Gia danh tiếng thật lớn, ta, Sở Nguyên, lại không tin cái tà này. Người bị thương đó có lẽ không phải do ta gây ra, nhưng thần thông làm người bán bị thương lại xuất từ Sở Gia ta. Sao, lẽ nào Vũ Văn công tử còn muốn đến Sở Gia ta đòi lại công đạo cho người đó hay sao? Một tu sĩ có vẻ không lớn tuổi, giọng lười biếng vang lên từ lầu các số 37. Nguyên lai là Sở Gia của Bích Hải Linh Xà. Lần này, Vũ Văn Phi Tường có vẻ trịnh trọng hơn một chút. Nhưng sau khi biết thân phận của Sở Nguyên, hắn lại không để tâm đến lời khiêu khích của cường giả tộc Bích Hải Linh Xà, mà quay sang hỏi Đổng lão tổ, chỉ không biết trong 2 hộp ngọc thủy kia chứa vật gì mà cũng có thể sánh ngang với linh đan của Vũ Văn gia ta. Đổng lão tổ cười nói, trong 2 hộp ngọc này chứa đan dược, một loại cũng là đan dược đúng bệnh, chỉ là so với đan dược của Sở đạo hữu thì hiệu quả quá chậm, có thể phải mất nhiều năm. Vì vậy, đối phương đã kèm theo một loại đan dược chữa thương khác trong hộp ngọc còn lại. Loại đan dược này tuy không hoàn toàn đúng bệnh, nhưng trên cơ sở của loại đan dược trước, lại có thể phát huy hiệu quả tuyệt vời, đồng thời sau khi thương thế lành lại, còn có lợi ích rất lớn cho việc tăng tiến tu vi của người bị thương. Ồ, vẫn có loại đan dược thần kỳ như vậy, xem ra tu luyện giới hải ngoại cũng là nơi ngọa hổ tàng long, Phi Tường ta quả là nông cạn. Vũ Văn Phi Tường vẫn giữ giọng điệu ngạo nghễ, nhưng đã có vẻ trịnh trọng hơn nhiều, tiếp tục nói, tại hạ nguyện ý chi thêm 500 viên linh thạch trung phẩm để đấu giá linh vật này. Nghe nói Trung Thổ địa linh nhân kiệt, Vũ Văn Thế Gia cũng uy danh hiển hách, mà quý gia tộc lại truyền thừa huyết mạch lôi thuộc tính duy nhất trong giới tu luyện, cần gì phải thèm muốn một món địa phẩm trung cấp linh vật này. Tại hạ ra 600 viên linh thạch trung phẩm, Phi Tường công tử nhường món linh vật này cho tại hạ thì thế nào? Tu sĩ tự xưng là Sở Nguyên của tộc Bích Hải Linh Xà trong lầu các số 37 vẫn nói giọng không nhanh không chậm. Một người là hào môn Trung Thổ, một người là đại tộc yêu tộc, hai bên ngang nhiên đối đầu nhau trên sàn đấu giá, Đổng lão tổ không biết vì lý do gì mà chỉ làm như không thấy. Sở huynh nói vậy là không đúng rồi. Huyết mạch lôi thuộc tính chỉ có hậu duệ đích truyền của Vũ Văn Thế Gia mới có thể kế thừa. Vũ Văn Thế Gia có biết bao nhiêu chi thứ, gia tộc phụ thuộc. Ngọc dịch lưu thương này chính là thứ một người bạn tốt của tại hạ cần gấp, xin thứ cho tại hạ không thể nhường. Vả lại, trong cuộc đấu này còn có một nhà nữa tham gia, cho dù tại hạ muốn nhường, Sở huynh cũng phải hỏi qua nhà đó đã chứ. Vũ Văn Phi Tường chậm rãi nói, miệng cũng nâng giá thêm 100 linh thạch. Trong lầu các số 24, Huyền Châu chân nhân vô cùng lo lắng nhìn Thiên Cầm lão tổ, đặc biệt là khi nghe thấy 2 đối thủ cuối cùng lại là Vũ Văn Thế Gia và tộc Bích Hải Linh Xà, lòng y càng thêm không yên. Lục Bình lúc này đã biết, nếu Thiên Cầm lão tổ không có thứ gì bất ngờ, linh vật này 8-9 phần là không thể có được. So đấu linh thạch với những đại gia tộc khổng lồ của giới tu luyện như tộc Bích Hải Linh Xà và Vũ Văn Thế Gia là một việc làm cực kỳ không sáng suốt. Quả nhiên, Thiên Cầm lão tổ sau khi suy tư một lúc, hai tay vẽ một vòng tròn trước mặt, không gian liền nứt ra một cái động đen. Bà ta thò tay vào trong, lấy ra một hộp ngọc tủy, mở ra, bên trong là 3 viên đan dược màu tím to bằng đầu ngón tay. Lục Bình vừa nhìn, còn tưởng Thiên Cầm lão tổ lại lấy ra 3 viên trung đỉnh đan, vốn còn thấy hơi kinh ngạc. Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn nhanh chóng nhận ra sự khác biệt. Ánh sáng lộng lẫy ẩn chứa trong 3 viên đan dược màu tím này dường như còn rực rỡ hơn trung đỉnh đan, đan hương tỏa ra khắp phòng cũng nồng đậm hơn nhiều, và mùi hương cũng khác. Lúc này, trên sàn đấu giá, vì lời của Vũ Văn Phi Tường, mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào túi trữ vật của nhà thứ ba, xem thế lực này có dám ra tay tranh giành dưới sự kẹp công của hai thế lực lớn hay không. Đồng thời, họ cũng hy vọng thế lực này có thể tự giới thiệu như Bích Hải Linh Xà và Vũ Văn Thế Gia, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các tu sĩ, và cũng để tăng thêm một chút thú vị cho buổi đấu giá đã kéo dài 2 ngày. Nhưng điều làm mọi người thất vọng là, nhà thứ ba vẫn không lên tiếng. Ngay khi mọi người thất vọng cho rằng thế lực này đã muốn từ bỏ dưới sức ép của tộc Bích Hải Linh Xà và Vũ Văn Thế Gia, thì thấy trận pháp truyền tống nhỏ trên bàn ngọc trước mặt Đổng lão tổ lại một lần nữa sáng lên bạch quang. Tinh thần của Đổng lão tổ cũng phấn chấn lên. Nhưng dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, thứ xuất hiện trước mắt vẫn là một hộp ngọc. Đổng lão tổ sau một thoáng ngạc nhiên, liền mở hộp ngọc ra. Ba viên đan dược màu tím to bằng đầu ngón tay, trông gần giống với ba viên trong hộp ngọc lúc trước, hiện ra. Đây là vật gì? Chẳng lẽ nhà thứ ba này muốn dùng số lượng đan dược để quyết định thắng bại sao? Vậy thì có ích lợi gì? Loại đan dược chữa thương thượng hạng này đa số đều là cấp nửa bước pháp tướng, một tu sĩ nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng 3 viên là hết hiệu lực. Ngươi có đưa 1.000 viên cũng có ích gì? Cũng có tu sĩ am hiểu về đan dược phản bác, không đúng, 3 viên đan dược này khác với 3 viên lúc trước. Có lẽ là loại đan dược khác cũng nên. Cứ xem Đổng lão tổ giải thích thế nào. Đổng lão tổ vừa kiểm tra 3 viên đan dược trước mặt, vừa lắng nghe, dường như có ai đó đang dùng thuật truyền âm giao lưu với lão. Một lúc sau, Đổng lão tổ khẽ gật đầu, cười nói, thì ra là vậy. 3 viên đan dược sau này là linh đan đã được người đấu giá cải tiến thêm một bước trên cơ sở 3 viên lúc trước. Linh đan sau khi cải tiến không chỉ có thần hiệu hồi phục thương thế tốt hơn, mà còn có tác dụng to lớn đối với việc đột phá bình cảnh tu luyện của tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ đoán đan hậu kỳ. Hơn nữa, xét về phẩm chất, 3 viên đan dược này đã hoàn toàn là đan dược cấp pháp tướng, nhưng lại có thể được tu sĩ đoán đan kỳ sử dụng. Đây đã là thủ đoạn của một đại tông sư luyện đan. Như vậy, cuộc đấu giá ngọc dịch lưu thương lần này đã không còn gì phải nghi ngờ nữa. So với linh thạch, người bán hiển nhiên càng coi trọng việc bù đắp lại tu vi đã bị trì hoãn do dưỡng thương. Trong lầu cát, Huyền Sâm chân nhân không giấu nổi vẻ kinh ngạc, tức tiếng khen, sư tỷ, người lại có thể nâng cấp trung đỉnh đan lên bậc pháp tướng, mà vẫn giữ được công dụng cho tu sĩ đoán đan kỳ. Thủ đoạn như vậy không hề thua kém sư thúc Thiên Lô năm đó tạo ra trung đỉnh đan, gây chấn động cả giới tu luyện Bắc Hải. Lời đồn về luyện đan đại tông sư Đổng lão tổ quả là danh bất hư truyền. Lục Bình đứng bên cạnh cũng vô cùng kính nể tài năng của Thiên Cầm lão tổ. Thiên Cầm lão tổ cười đáp, mấy năm nay ở Đông Hải, thuật luyện đan của ta không tiến bộ được bao nhiêu, chỉ nghĩ ra được chút thành tựu nhỏ này, cũng là nhờ đứng trên vai người khổng lồ mà thôi. Sư đệ quá khen rồi. Giống như luyện đan đại sư cần luyện chế được đan dược đoán đan kỳ, thì người luyện ra được đan dược pháp tướng kỳ cũng có thể được xưng là luyện đan tông sư. Nhưng một luyện đan đại sư chân chính cần phải tự mình sáng tạo ra một loại đan dược đoán đan kỳ để lưu danh hậu thế, và tương tự, một luyện đan tông sư cũng thường cần sáng tạo ra một loại đan dược cấp pháp tướng mới được công nhận là luyện đan đại tông sư thực thụ. Trung đỉnh đan vốn là thánh dược chữa thương cấp bán bộ pháp tướng, nay được Thiên Cầm lão tổ nâng lên thành đan dược cấp pháp tướng, đã miễn cưỡng có thể được gọi là luyện đan đại tông sư. Thế nhưng, bà lại hạ thấp ngưỡng sử dụng của loại đan dược này xuống cấp đoán đan kỳ mà không làm ảnh hưởng đến phẩm cấp của đan dược, điều này càng thêm đáng quý. Danh xưng luyện đan đại tông sư quả là danh xứng với thực. Buổi đấu giá đã tiến hành đến giờ, chân linh phái mới chỉ giành được 2 loại linh vật địa giai trung phẩm và 1 loại địa giai thượng phẩm. Trong số đó, ngọc dịch lưu thương mà Huyền Châu chân nhân đoạt được có tính chất đặc thù, miễn cưỡng có thể sánh ngang với bảo vật địa giai thượng phẩm. Ngoài ra, họ chỉ có thêm 1 đạo bảo cấm của lò luyện đan và 3 đạo vô hình thông linh bảo cấm của Lục Bình. Buổi đấu giá đã kéo dài 2 ngày rưỡi, với hơn 200 món bảo vật được đưa ra. Không phải chân linh phái không nhìn trúng các linh vật khác, ngược lại, Thiên Cầm lão tổ đã liên tiếp ra tay. Đáng tiếc, thu hoạch lại chẳng được bao nhiêu. Suy cho cùng, so với các đại phái khổng lồ ở Đông Hải, nội tình của chân linh phái vẫn còn quá mỏng manh, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng món linh vật địa giai trung phẩm phù hợp lần lượt rơi vào túi của môn phái và tu sĩ khác. So với Lý Huyền Như, Huyền Châu và Huyền Vũ đã có được linh vật thích hợp, 4 người còn lại trông khá ủ rũ, đặc biệt là Huyền Điền chân nhân. Sau khi tụt mất Phi Ngô Mộc, lại có một linh vật thuộc tính một địa giai thượng phẩm khác xuất hiện, nhưng điều kiện đấu giá còn hà khắc hơn. Thiên Cầm lão tổ vô cùng tiếc nuối, ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, đành nhìn nó bị lầu các số 28 giành mất. Lúc này, Thiên Cầm lão tổ đang chăm chú nhìn vào một vật trên đài đấu giá, được Đổng lão tổ cẩn thận nâng trong tay. Đó là một cục đất trông như thể sắp vỡ tan thành tro bụi. Lục Bình biết rất rõ vật này, vì hắn từng may mắn có được nó từ một khối hắc du thạch, linh vật trời đất huyền giai thượng phẩm thuộc tính thổ, tại Đại hội Đan sư Bắc Hải. Cục đất mềm yếu này chính là tức nhưỡng, một loại kỳ vật trời đất có giá trị sánh ngang với thiên giai linh vật. Lần trước, Lục Bình chỉ có được một khối tức nhưỡng to bằng nắm tay, mà đã khiến cả vườn linh thảo trong hoàng kim ốc của hắn trở nên tươi tốt rực rỡ. Không ít linh thảo quý hiếm phát triển mạnh mẽ, thậm chí một số cây linh thảo 500 năm cấy vào đã bắt đầu trưởng thành và được thu hoạch. Ngay cả kim kiên quả cũng sớm chín được 2 quả, được Lục Bình dùng để luyện chế kim kiên đan. Khối tức những lần này lớn hơn gần gấp đôi so với khối Lục Bình có được, nhưng trông có vẻ đã bị phong hóa nghiêm trọng, không còn vẻ rắn chắc như khối kia. Đổng lão tổ giới thiệu xong về tức nhưỡng, cẩn thận đặt nó lên bàn ngọc, chỉ sợ làm vỡ mất. Ngay khi ông ta trình bày xong điều kiện đấu giá và giá khởi điểm, chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, khối tức nhưỡng vốn đang nguyên vẹn trên bàn ngọc bỗng dưng vỡ ra không một dấu hiệu, tách thành 4 mảnh lớn nhỏ không đều. Biến cố này khiến Đổng lão tổ phải nuốt ngược lời định nói vào trong. Các tu sĩ trên sàn đấu giá rõ ràng cũng bị sững sờ, nhiều người hiểu chuyện thậm chí còn bắt đầu la ó, giá trị của tức nhưỡng ngoài kích thước còn phụ thuộc rất lớn vào sự nguyên vẹn của nó. 4 mảnh tức nhưỡng này gộp lại tuy vẫn là khối lớn ban đầu, nhưng vì đã vỡ, giá trị không thể nào so sánh với khối tức nhưỡng hoàn chỉnh lúc trước. Sắc mặt Đổng lão tổ âm tình bất định, một lúc sau, vẻ mặt ông ta hơi thay đổi, dường như nhận được chỉ thị nào đó, bèn cười gượng nói, thật là trùng hợp, không ngờ lão phu lại gặp phải chuyện này. Đã như vậy, chúng ta cứ tách khối tức nhưỡng này ra đấu giá riêng từng mảnh vậy. Trong lầu các số 24, Thiên Cầm lão tổ tuy thèm muốn khối tức nhưỡng này, nhưng vốn không hy vọng có thể giành được nó. Thế nhưng, biến cố đột ngột này tuy khiến nhiều tu sĩ tiếc hận, lại làm cho đôi mắt Thiên Cầm lão tổ sáng lên, dường như nhìn thấy một tia hy vọng. Mảnh tức nhưỡng nhỏ nhất được đem ra đấu giá đầu tiên. Quả nhiên, tức nhưỡng vỡ vụn đã không thu hút được sự chú ý của các lầu các thuộc đại môn phái, những người đã nhiều lần ra giá thành công trước đó. Thiên Cầm lão tổ quả quyết ra tay, dùng 8 khối thượng phẩm linh thạch mua được mảnh này. Ngay sau đó, đến lượt mảnh tức nhưỡng thứ hai, Thiên Cầm lão tổ không trực tiếp lên tiếng ra giá, mà dùng ngọc giản để hiển thị giá, rồi truyền qua truyền tống trận. Cách làm này khiến không ai chú ý rằng lầu các số 24 vẫn đang tham gia đấu giá. Mảnh thứ hai chỉ lớn hơn một chút, cuối cùng được Thiên Cầm lão tổ mua với giá 7 khối thượng phẩm linh thạch cộng thêm 500 trung phẩm linh thạch. 2 mảnh nhỏ này gộp lại thực chất chưa đến 1/3 của cả khối tức nhưỡng ban đầu. Nhưng khi mảnh thứ ba bắt đầu được đấu giá, Thiên Cầm lão tổ lại quả quyết dừng lại, không tiếp tục ra giá nữa. Quả nhiên, giá của mảnh thứ ba và thứ tư tăng vọt, trực tiếp vượt qua 2.000 trung phẩm linh thạch. Các lầu các đã thắng thầu trước đó lần lượt đẩy giá lên mức trên trời, nhưng cuối cùng đều bị lầu các số 28, vốn thể hiện rất mạnh mẽ từ đầu, giành lấy với giá cao ngất ngưỡng, khiến Lục Bình và mọi người phải trố mắt kinh ngạc, đồng thời vô cùng khâm phục thủ đoạn của Thiên Cầm lão tổ. Huyền Sâm chân nhân và Huyền Hư chân nhân thậm chí còn nghi ngờ rằng bên trong lầu các số 28 chính là tu sĩ của Thủy Tinh Cung, bởi vì từ đầu buổi đấu giá tới giờ, chính lầu các này là nơi giành được nhiều bảo vật nhất và nhiều lần trả giá cao nhất. Sự xuất hiện của tức nhưỡng dường như chỉ là màn khởi đầu hoàn hảo cho phần kết của buổi đấu giá. Ngay sau đó, mới là lúc cuồng nhiệt thực sự bắt đầu. Linh vật trời đất thiên giai hạ phẩm thuộc tính thủy, kim hoa ngọc dịch. Điều kiện trao đổi hàng đầu là một khối linh vật thuộc tính kim cùng cấp thiên giai hạ phẩm, Thái Bạch chi thạch. Nếu không đổi được, sẽ dùng thượng phẩm linh thạch để mua, trung phẩm linh thạch thì đừng đưa ra cho mất mặt. Sự xuất hiện của thiên giai linh vật dường như ngay lập tức đốt cháy mọi cảm xúc của các tu sĩ. Trước đó, một đóa linh hỏa trời đất địa giai thượng phẩm hải tâm chi diễm đã từng được đấu giá lên đến 30 khối thượng phẩm linh thạch. Dù linh hỏa trời đất thường được dùng để luyện đan luyện khí nên giá trị vốn cao hơn linh vật cung cấp, nhưng mức giá 30 khối thượng phẩm linh thạch, ngay cả Thiên Cầm lão tổ cũng phải thừa nhận là có chút cao ảo. Lục Bình nhìn đóa hải tâm chi diễm mà hai mắt sáng rực. Loại linh hỏa này được thai nghén trong núi lửa nơi biển sâu, nhưng lại mang một tia khí tức ôn hòa, là loại hỏa diễm cực kỳ thích hợp để luyện đan. Lục Bình muốn tiến giai luyện đan tông sư, dù tử khí đông la diễm vẫn đủ dùng, nhưng linh hỏa địa giai trung phẩm đã không còn tác dụng nổi bật trong việc nâng cao thuật luyện đan nữa. Muốn có trợ giúp cho thuật luyện đan của một tông sư, Lục Bình buộc phải tìm ít nhất một đóa linh hỏa trời đất địa giai thượng phẩm. Tuy nhiên, con đường giành được nó từ buổi đấu giá này xem như đã khép lại với Lục Bình. Sau mấy lần sinh tử chiến, hắn cũng chỉ may mắn có được 4 khối thượng phẩm linh thạch. 30 khối thượng phẩm linh thạch đối với Lục Bình hiện tại vẫn là một con số không thể với tới. Đóa hải tâm chi diễm địa giai thượng phẩm đó cuối cùng đã bị tu sĩ ở lầu các số 35 mua đi. Thế nhưng, mức giá này ngay lập tức bị phá vỡ tan tành bởi mức giá điên cuồng của linh vật thiên giai hạ phẩm vừa xuất hiện. 42 khối thượng phẩm linh thạch. Trong một buổi đấu giá tầm cỡ này, trừ phi tu sĩ trong lầu các tự giới thiệu, người chủ trì Đổng lão tổ thường sẽ không tiết lộ người ra giá đến từ lầu các nào. Dù mọi người đều biết giá được đưa ra từ một lầu các cụ thể, nhưng rất khó đoán được môn phái nào đang ở bên trong. Lầu các số 28 vẫn hùng hổ như cũ, lần đầu tiên đẩy giá đấu thầu của buổi đấu giá này lên 40 khối thượng phẩm linh thạch. Tu sĩ Thủy Tinh Cung ư, quả nhiên giàu nứt đố đổ vách. Nhưng mấy tên tiểu bối của lão phu cũng thèm khát kim hoa ngọc dịch này lắm, hôm nay đành phải mạo phạm vậy. thôi thì thêm 3 khối thượng phẩm linh thạch nữa, lần này lão phu đúng là xuất huyết nhiều rồi, quay về nhất định phải đòi lại bằng hết từ mấy lão già kia mới được. Một giọng nói đầy bất đắc dĩ vang lên từ lầu các số 11. 48 khối linh thạch. Tu sĩ trong lầu các số 28 vẫn im hơi lặng tiếng, nhưng lại nâng giá một cách kiên định lạ thường. Hừ, thủy tinh cung các ngươi gia nghiệp lớn, chẳng lẽ định thâu tóm hết bảo vật trong buổi đấu giá này sao? Lão phu đây không tin tà, 50 khối thượng phẩm linh thạch. Theo sau giọng nói hùng hồn từ lầu các số 11, cả sàn đấu giá đồng thanh hô hay. Đây cũng là mức giá cao nhất được trả bằng linh thạch tại đại hội đấu giá lần này. Khi tiếng hoan hô vừa dứt, giọng nói hùng hồn trong lầu các số 11 lại vang lên, nhưng lần này lại mang giọng điệu chán nản, thiệt rồi, thiệt rồi. 50 khối thượng phẩm linh thạch, lần này lão phu chắc chắn bị mấy lão quỷ kia lừa rồi. Đau lòng chết lão phu mất, ta no rửng mỡ hay sao mà lại đi tranh giành với đám tiểu tử thủy tinh cung này chứ? Ha ha, nghe giọng điệu này có vẻ là Khổng Kê đạo hữu của Khổng gia, chỉ có điều, lời oán giận này hình như tìm nhầm đối tượng rồi. Một giọng nói vang lên từ lầu các số 6. Thiên Cầm lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, nói, lại là nguyên quan của thủy tinh cung. Vậy trong lầu các số 28 là thế lực nào? Ngoài thủy tinh cung ra, còn ai có thực lực đấu giá nhiều bảo vật đến thế? Huyền Hư chân nhân hỏi, cũng là nghi vấn của hầu hết mọi người trên sàn đấu giá. Sự chú ý của Lục Bình lại không đặt vào lầu các số 28, mà lẩm bẩm, Khổng Kê, họ Khổng, chẳng lẽ là tu sĩ pháp tướng của cô ngư bộ tộc? Rốt cuộc, thế lực nào đang ở trong lầu các số 28? Sau khi Nguyên Quang lão tổ ở lầu các số 6 tự báo thân phận, tất cả tu sĩ trên sàn đấu giá đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía lầu các số 28 đang lơ lửng giữa không trung. Điều này khiến Đổng lão tổ có chút không vui. Ông ho một tiếng, nói, nếu Khổng Kê đạo hữu đã ra giá 50 thượng phẩm linh thạch, không biết chư vị ở đây còn ai ra giá nữa không? Đổng lão tổ không nói thì thôi, lời vừa thốt ra, những tu sĩ vốn không chú ý đến lầu các số 28 cũng đều dồn sự chú ý vào đó, xem thế lực này có tiếp tục tạo ra một mức giá kỷ lục mới không? Đáng tiếc, lầu các số 28 dường như đã im hơi lặng tiếng, không còn một âm thanh nào truyền ra. Thiên Cầm lão tổ lộ vẻ suy tư, lẩm bẩm, chẳng lẽ là họ? Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân khó hiểu hỏi, sư tỷ, lẽ nào người biết trong lầu các số 28 là ai ư? Lục Bình lại sững người. Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân có lẽ không biết, nhưng hắn lại biết Thiên Cầm lão tổ từng ở Khuê Cát. Lẽ nào Thiên Cầm lão tổ cho rằng người trong lầu các số 28 là Khuê Cát? Nghĩ đến đây, trong lòng Lục Bình cũng chợt thông suốt. Khuê Cát hiện nay đã định hình việc lập phái ở Đông Hải, tự nhiên cần gấp một lượng lớn bảo vật để tăng cường nội tình môn phái, xây dựng một hệ thống bồi dưỡng tu sĩ hợp lý. Như vậy, việc Khuê Cát điên cuồng gom hàng tại buổi đấu giá này cũng là điều dễ hiểu. Chỉ là việc Khuê Cát có được tài lực hùng hậu như vậy cũng khiến Lục Bình hết sức kinh ngạc. Có thể thấy, trước khi hoàn toàn trỗi dậy ở giới tu luyện Đông Hải, thế lực tiềm ẩn của Khuê Cát phải khổng lồ đến mức nào. Muốn cạnh tranh với ba gia tộc lớn như Lý gia, Đảo Tam gia, không biết ở Đông Hải còn có bao nhiêu gia tộc ngoại vi như Lý gia đang vận chuyển lượng lớn tài nguyên tu luyện cho Khuê Cát. Cuối cùng, Kim Hoa Ngọc Dịch vẫn rơi vào tay Khổng Kê lão tổ ở lầu các số 11, điều này khiến các tu sĩ vẫn mong chờ lầu các số 28 ra giá cao hơn có chút thất vọng. Trên sàn đấu giá, dĩ nhiên có người đoán ra đó là Khuê Cát, nhưng cũng có người cho rằng đó là Thiên Nguyệt Tông, một đại phái từ Trung Thổ vẫn chưa lên tiếng. Tuy nhiên, những suy đoán và bàn luận này đều tan biến khi loại linh vật thiên giai hạ phẩm thứ 2 xuất hiện. Ngọc Lan Tinh Kim, đây là một loại linh vật thiên giai hạ phẩm được thai nghén trong Ngọc Lan Giang, con sông lớn thứ 2 ở Trung Thổ, rồi ngưng kết sau khi Ngọc Lan Giang đổ ra Đông Hải, cuối cùng phân bố trong phạm vi vạn dặm hải vực ở cửa sông. Loại linh vật trời đất này cực kỳ hiếm khi xuất hiện ở giới tu luyện hải ngoại. Vùng cửa sông Ngọc Lan Giang là phạm vi thế lực của giới tu luyện Trung Thổ, một khi có Ngọc Lan Tinh Kim được phát hiện, phần lớn đều rơi vào tay tu sĩ Trung Thổ. Điều thu hút sự chú ý của các tu sĩ không chỉ vì Ngọc Lan Tinh Kim là linh vật trời đất thiên giai hạ phẩm thuộc tính kim, mà quan trọng hơn là điều kiện đấu giá đầu tiên mà Đổng lão tổ công bố, ba viên Đoán Linh Đan. Lục Bình biết danh tiếng của Đoán Linh Đan ở Bắc Hải có thể nói là như sấm bên tai, nhưng không ngờ nó lại có uy danh lớn đến vậy trong toàn bộ giới tu luyện hải ngoại. Đùa gì vậy, ba viên Đoán Linh Đan? Nếu Phi Linh phái còn tồn tại thì thôi, linh vật thiên giai hạ phẩm này cũng xứng đáng với giá ba viên Đoán Linh Đan. Giờ Phi Linh phái đã tan thành tro bụi, đan phương của Đoán Linh Đan đã thất truyền hơn 4000 năm. Dù có vài viên may mắn lưu truyền đến nay, ai lại nỡ lòng lấy ra chứ? Đúng vậy, ta thấy người bán này nếu không có điều kiện đấu giá khác, e là thiên giai linh vật này sẽ bị ế mất. Ế thì không đến nổi, dù sao cũng là một thiên giai linh vật, chắc chắn còn điều kiện đấu giá khác chưa công bố. Đổng lão tổ nhìn sàn đấu giá và các lầu các không một chút động tĩnh, không khỏi cười khổ, nhưng vẫn nói tiếp, dĩ nhiên, còn một phương án đấu giá dự phòng. người bán có ý định đổi lấy một số đan dược có thể thúc đẩy việc luyện hóa linh vật trời đất, nâng cao phẩm cấp kim đan cuối cùng, cũng như trợ giúp tu sĩ đột phá đến pháp tướng kỳ. Ba điều kiện này thực chất chỉ một loại đan dược là đoán linh đan đã có thể thỏa mãn toàn bộ, hơn nữa, xét từng điều kiện, đoán linh đan không nghi ngờ gì đều là lựa chọn tốt nhất. Nhưng trong tình huống đoán linh đan không xuất hiện, ba điều kiện này lại mở ra những khả năng khác. Trong lầu cát, sắc mặt Huyền Hư chân nhân vô cùng ngưng trọng, chăm chú nhìn linh vật trên đài. Một lúc lâu sau, ông mới thở phào một hơi, quay sang hỏi Thiên Cầm lão tổ, "Thiên Cầm sư muội, linh vật này, bản phái ta có khả năng đấu giá được không?" Thiên Cầm lão tổ nghe vậy, tự nhiên hiểu Huyền Hư chân nhân đã để mắt đến linh vật này. Huyền Hư chân nhân hiện đã là cao thủ đoán đan cửu tầng, tuy vẫn còn cần tích lũy thêm mới có thể ngưng tụ kim đan, nhưng loại linh vật thiên giai này còn khó gặp hơn cả linh vật địa giai thượng phẩm. Hễ có một tia hy vọng, tuyệt không có lý do gì để buông tay. Thiên Cầm lão tổ suy tư một lát, rồi lấy ra ba chiếc hộp ngọc từ hư không, nói, điều kiện đấu giá Ngọc Lan tinh kim này nhìn như có ba, nhưng thực chất ba điều kiện này đều liên quan mật thiết với nhau, cuối cùng đều là vì đột phá pháp tướng kỳ. Trong trường hợp không có đoán linh đan, các phái đều có những loại đan dược bí truyền ép đáy hòm của riêng mình, đặc biệt là các đại môn phái như Thủy Tinh Cung, nội tình của họ sâu dày hơn chân linh phái chúng ta rất nhiều. Chuyện này, sư muội cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố gắng thử một lần. Huyền Hư chân nhân cười nói, chuyện này ta cũng nhìn thoáng rồi, được là phúc, mất là mệnh, sư muội cứ cố gắng là được. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, chỉ vào ba chiếc hộp ngọc, nói, hộp thứ nhất này là ba viên tiểu đoán linh đan do lục sư Điệt luyện chế. Loại linh đan này dùng cho tu sĩ đoán đan hậu kỳ, tác dụng đối với việc luyện hóa linh vật trời đất có thể nói là không đáng kể, nhưng trong giới tu luyện cũng là loại đan dược thượng hạng cực kỳ hiếm có. Phải nói rằng, lục sư Điệt, ngươi quả thực không tệ. Thiên Cầm lão tổ liếc nhìn Lục Bình một cách hờ hững, Lục Bình cũng không để tâm, chỉ cười hề hề nói, đa tạ sư thúc khích lệ. Thiên Cầm lão tổ không để ý đến Lục Bình nữa, chỉ vào một hộp ngọc khác, nói, trong hộp ngọc này là ba viên đan dược bí truyền của bản phái, có tác dụng trợ giúp đột phá pháp tướng kỳ. Loại đan dược này thực chất phải kết hợp với một loại bí thuật của bản phái mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, hơn nữa chủ yếu nhắm vào những tu sĩ ngưng tụ lục phẩm kim đan, không thể trực tiếp tiến giai pháp tướng kỳ. Đối với tu sĩ ngưng tụ từ thất phẩm kim đan trở lên, trợ lực không lớn. Cuối cùng là loại đan dược này, Thiên Cầm lão tổ chỉ vào hộp ngọc thứ ba, chính là một loại đan dược bí truyền của Khuê Các, tên là Mờ Ảo Đan. Sư muội cũng từng tham gia vào việc sáng tạo loại đan dược này, nên cũng biết đan phương của nó. Khi rời khỏi Khuê Các, ta đã có được một viên. Loại đan dược này có rất nhiều công dụng kỳ diệu đối với tu sĩ khi ngưng tụ kim đan. Ba loại đan dược này coi như đều nhắm vào ba điều kiện của Đổng đạo hữu, cuối cùng có thành công hay không, phải xem ý kiến của người bán. Mọi người bán đấu giá phẩm trong cuộc đấu giá này đều là người tham gia, chỉ là không ai lộ danh tính. Do đó, trong quá trình đấu giá, rất nhiều bảo vật thượng hạng đều được dùng phương thức lấy vật đổi vật, vì vậy Đổng lão tổ cũng cần thường xuyên trao đổi với người bán để nghe ý kiến của họ. Huyền Hư chân nhân gật đầu, nói, tùy duyên vậy, đa tạ sư muội. Thiên Cầm lão tổ đang định đặt ba chiếc hộp ngọc lên tiểu truyền tống trận thì Huyền Sâm chân nhân đột nhiên lên tiếng, sư tỷ, khoan đã. Thiên Cầm lão tổ kinh ngạc nhìn lại, thấy Huyền Sâm chân nhân trịnh trọng lấy ra một chiếc hộp ngọc tủy từ pháp khí chứa đồ, có thể thấy vật trong hộp cũng không phải tầm thường. Huyền Sâm chân nhân mở hộp ngọc tủy, bên trong là một viên linh đan to bằng một tấc. Ông nói, Mờ Ảo đan của sư tỷ tuy quý giá, nhưng dù sao cũng chỉ có một viên. Viên tiếp vực đan này cũng có công dụng nhất định trong việc nâng cao phẩm cấp kim đan, cứ gửi đi cùng với viên Mờ Ảo đan của sư tỷ. Như vậy, khả năng đổi được Ngọc Lan tinh kim cũng sẽ lớn hơn một chút. Chưa đợi Huyền Sâm chân nhân nói xong, Huyền Hư chân nhân đã vội vàng ngắt lời, không được. Huyền Hư chân nhân quay sang nói với Huyền Sâm chân nhân, Huyền Sâm sư đệ, viên tiếp vực đan này là bảo vật then chốt để ngươi ngưng tụ kim đan trong tương lai, là thứ mà năm đó ngươi đã cử tử nhất sinh mới đoạt được từ động phủ của Tuyết vực lão tổ, sao có thể dùng ở đây? Huyền Sâm chân nhân hào sảng cười nói, tình hình của mình, sư đệ tự biết rõ. Tuy may mắn nhờ chung đỉnh đan mà tiến giai đoán đan cửu tầng, nhưng tu vi của ta tăng nhiều, căn cơ lại càng ngày càng bất ổn. Muốn củng cố lại căn cơ, tu vi đạt đến đỉnh cao đoán đan cửu tầng, chuẩn bị ngưng kết kim đan, không có 200 năm mài dũa thì không thể nào. Hơn nữa, Thiên Cầm sư tỷ bây giờ không phải đã nắm giữ đan phương Mờ Ảo đan rồi sao? Đến lúc đó chỉ cần thỉnh sư tỷ luyện chế vài viên Mờ Ảo đan, vấn đề ngưng kết kim đan chẳng phải sẽ được giải quyết dễ dàng sao? Huyền Hư chân nhân lúc này mới có chút động lòng, quay sang nhìn Thiên Cầm lão tổ. Bà đang kiểm tra viên Tuyết vực đan, nghe vậy nói, danh tiếng của Tuyết vực lão tổ năm đó ta cũng từng nghe qua, viên Tuyết vực đan này quả thực cao minh, Mờ Ảo đan không thể so bì. Huyền Sâm sư đệ, ngươi nghĩ kỹ chưa? Tuyết vực đan không có đan phương lưu truyền, viên này nếu gửi đi, e là sẽ không còn viên thứ hai. Huyền Sâm chân nhân cười nói, đã lấy ra rồi, nào có lý thu về. Huyền Hư chân nhân cảm kích nói, bất kể thành hay bại, ân tình này của sư đệ, ca ca ta ghi nhớ. Thiên Cầm lão tổ vừa đặt viên tuyết vực đan lên tiểu truyền tống trận, lại nghe Lục Bình đột nhiên hỏi, sư thúc, dựa vào mấy loại đan dược này, đổi được Ngọc Lan tinh kim có mấy phần chắc chắn. Thiên Cầm lão tổ nghe vậy kinh ngạc nhìn Lục Bình một cái, nhưng vẫn trầm ngâm một lúc, rồi thở dài, nói nhiều lắm cũng chỉ có hai thành chắc chắn. Vậy nếu thêm cả vật này thì sao à? Lục Bình cười ha ha, lấy ra một hộp ngọc tủy từ nhẫn chứa đồ, đặt lên bàn đá. Vậy nếu thêm cả vật này thì sao à? Lục Bình đặt một chiếc hộp ngọc tủy lên bàn đá, trên hộp khắc những phù văn phong linh lấp lánh, như đang chứng tỏ vật bên trong vô cùng đặc biệt. Thiên Cầm lão tổ cũng chẳng hề khách sáo. Bà biết Lục Bình đã lấy ra vật này thì trong lòng ắt đã có vài phần chắc chắn, liền trực tiếp cầm lấy hộp ngọc, khẽ phẩy tay, phù văn phong linh trên hộp lập tức mất đi tác dụng. Thiên Cầm lão tổ mở hộp ngọc, bên trong lộ ra ba viên linh đan màu tím phớt hồng. Bà sững người, vì loại đan dược này trông khá giống với tiểu đoán linh đan trong một hộp ngọc khác. Ánh mắt Thiên Cầm lão tổ co lại, một ngọn lửa màu vàng kim bỗng bốc lên từ lòng bàn tay đang cầm hộp, nhiệt độ trong lầu các tăng vọt. May mắn Lục Bình và mọi người đều là tu sĩ cao cấp nên không hề để tâm. Lục Bình biết đây có lẽ là một thủ đoạn thăm dò dược tính của Thiên Cầm lão tổ. Quả nhiên, đôi mắt bà đột nhiên sáng rực, nhìn Lục Bình nói, tiếng cười lớn của ngươi hôm đó trên đảo Kinh Chập, có phải là vì đã luyện thành loại đan dược này không? Đảo Kinh Chập có Thiên Tượng lão tổ trấn giữ, một người đức cao vọng trọng trong chân linh phái, nên hiếm khi có người không kiên dè mà cười lớn như Lục Bình ngày đó sau khi luyện thành công tiểu đoán linh đan. Hơn nữa, trong lúc kích động, chân nguyên của Lục Bình không tự chủ tuôn ra, khiến tiếng cười của hắn vang vọng khắp nửa hòn đảo. Lục Bình cười hề hề, có chút ngượng ngùng, đúng vậy à, hôm đó thực sự quá phấn khích, có chút càng rỡ. Thiên Cầm lão tổ hừ lạnh một tiếng, luyện được loại đan dược này, dù có càng rỡ hơn ngày đó thì đã sao? Lời nói này của Thiên Cầm lão tổ lại khiến Lục Bình ngẩn ra. Bà đã cất đi hộp ngọc chứa tiểu đoán linh đan, thay vào đó là hộp ngọc tủy của Lục Bình. Tiểu truyền tống trận lóe lên, ba chiếc hộp ngọc đã đến bàn ngọc của Đổng lão tổ. Trong lầu các, Huyền Hư chân nhân vì quá chú ý đến Ngọc Lan tinh kim nên không nhịn được hỏi trước, "Lục sư điệt, ba viên đan dược của cháu rốt cuộc là loại linh đan gì, lại còn thần diệu hơn cả tiểu đoán linh đan cháu luyện chế lúc trước?" Lục Bình cười cười, đang định trả lời thì Thiên Cầm lão tổ đã chen vào, "Sư huynh, chuyện này tạm thời đừng hỏi nhiều." Huyền Hư chân nhân lập tức hiểu ra, vỗ đầu mình nói, quan tâm nên bị loạn, quan tâm nên bị loạn. Thiên Cầm lão tổ quay lại nói với bảy người còn lại, hôm nay, bất kể có giành được Ngọc Lan tinh kim hay không, loại linh đan này trong tay Lục sư điệt tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời, kể cả với thân nhân sư trưởng của mình. Sau khi trở về, ta sẽ báo cáo việc này với các vị lão tổ trong phái. Nếu để ta biết trong môn phái có lời ra tiếng vào nào về loại linh đan này, không cần ta nói, chính các vị lão tổ cũng sẽ không tha cho các ngươi. Các ngươi đã hiểu rõ chưa? Lục Bình có chút kinh ngạc nhìn đám người Huyền Điền chân nhân đều cam đoan sẽ không tiết lộ chuyện hôm nay. Thiên Cầm lão tổ lúc này mới quay sang Lục Bình, cân nhắc nói, Lục sư điệt, loại đan dược này tuy còn kém xa đoán linh đan chân chính, nhưng cũng phải nói là loại đan dược phỏng chế đoán linh đan thành công nhất trong mấy ngàn năm qua. Nếu có cơ hội thích hợp, đan phương này tốt nhất vẫn nên giao cho môn phái bảo quản, môn phái tự nhiên sẽ cho cháu phần thưởng xứng đáng. Lục Bình cười nói, sư thúc nói phải, thực ra chuyện này sư thúc Tổ Thiên Lô đã nói với đệ tử rồi. Nhưng đó là đan phương của tiểu đoán linh đan. Khi có cơ hội thích hợp, đệ tử tự nhiên sẽ giao đan phương cho môn phái xử lý. Thiên Cầm lão tổ gật đầu, không nói gì thêm. Lúc này trên sàn đấu giá, Đổng lão tổ đã giám định xong các loại linh đan diệu dược trong hơn 20 túi chứa đồ. Môi ông ta thỉnh thoảng mấp máy, dường như đang thương lượng với ai đó, cuối cùng đã trả lại phần lớn túi chứa đồ, trên bàn ngọc chỉ còn lại 3 chiếc. Huyền Hư chân nhân thấy truyền tống trận trên bàn đá vẫn chưa khởi động, biết rằng linh đan của chân linh phái đã được người bán chấp nhận, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sắc mặt của Thiên Cầm lão tổ lại càng thêm ngưng trọng. Bà quay lại nói, e rằng tiếp theo đây sẽ là cuộc cạnh tranh của ba nhà. Nếu có ba viên đoán linh đan ở đây, tự nhiên có thể giành được Ngọc Lan tinh kim. Nhưng hiện tại, đan dược của ba nhà, mỗi nhà nhiều nhất cũng chỉ có giá trị chưa đến 2/3 của Ngọc Lan tinh kim, cuối cùng e là vẫn phải dùng linh thạch. Chỉ là môn phái vì buổi đấu giá lần này đã gom góp gần hết trung phẩm và thượng phẩm linh thạch, giờ còn lại không nhiều. Thực lực hai nhà kia không rõ, nếu gặp phải Thủy Tinh Cung hay các đại môn phái khác, chúng ta e là lực bất tòng tâm. Lúc Thiên Cầm lão tổ đấu giá tức nhưỡng, Huyền Hư chân nhân và Huyền Sâm chân nhân mỗi người đã giao ra số tiền tích góp được là 400 trung phẩm linh thạch và 4 khối thượng phẩm linh thạch để Thiên Cầm lão tổ tùy ý sử dụng. Huyền Hư chân nhân nghe vậy, cúi đầu lục lọi trong túi chứa đồ, lại gom góp thêm được 50 trung phẩm linh thạch, không khỏi cười khổ. Chân linh phái tuy nhờ có mỏ linh thạch cỡ lớn và mỏ cỡ trung chiếm được trong bóng tối mà tình hình tài chính của các tu sĩ trong môn phái khá hơn nhiều, nhưng chi tiêu tu luyện cũng trở nên xa xỉ hơn. Kết quả là vẫn không tích góp được bao nhiêu của cải. Số linh thạch mà Huyền Hư và Huyền Sâm chân nhân gom được để đấu giá tức nhưỡng cũng là do hai người sớm biết về buổi đấu giá ở Huyền Linh Thành mà vất vả vay mượn khắp nơi. Huyền Sâm chân nhân thì lấy ra thêm một khối thượng phẩm linh thạch và hơn 20 khối trung phẩm linh thạch, rõ ràng cũng đã dốc hết túi. Thiên Cầm lão tổ khẽ thở dài, cũng lấy ra 6 khối thượng phẩm linh thạch từ túi chứa đồ, nói, ta cũng chỉ có chừng này. Trên sàn đấu giá, Đổng lão tổ đã lấy hết đan dược trong các hộp ngọc ra. Vì lần này Thiên Cầm lão tổ không yêu cầu như Lục Bình lúc trước, nên Đổng lão tổ cũng không giữ bí mật về lầu các ra giá, mà nói thẳng, ba nhà tham gia đấu giá cuối cùng cho Ngọc Lan Tinh Kim là lầu các số 6, số 24 và số 28. Kính mời ba vị bắt đầu tranh giá cuối cùng. Lầu các số 6 tự nhiên là Thủy Tinh Cung, thực lực không cần bàn cãi. Lục Bình thấy rõ, khi Đổng lão tổ nói đến lầu các số 28, ông ta đã chỉ vào một trong ba hộp ngọc, bên trong là ba viên mờ ảo đan giống hệt viên mà Thiên Cầm lão tổ đã lấy ra. Thiên Cầm lão tổ hiển nhiên cũng nhìn thấy, lông mày hơi nhíu lại. Lầu các số 28 là nơi của Khuê Các đã không còn gì phải nghi ngờ. Nhưng Khuê Các có lẽ cũng có thể từ viên mờ ảo đan trong hộp ngọc của chân linh phái mà đoán ra sự có mặt của Thiên Cầm lão tổ. Và thực tế, ngoài tiểu đoán linh đan cải tiến của Lục Bình và viên tuyết vực đan, những đan dược còn lại của chân linh phái đều là kém nhất trong ba nhà. Lúc này, Nguyên Quang lão tổ ở lầu các số 6 đã ra giá trước, vừa mở miệng đã là 500 trung phẩm linh thạch. Khuê Các lập tức theo sau, tăng thêm 100 linh thạch. Trong lầu các số 24, Huyền Điền chân nhân đầu tiên lấy ra 250 trung phẩm linh thạch, suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên thượng phẩm linh thạch từ pháp khí chứa đồ, đây là viên mà Thiên Lâm lão tổ đã thưởng cho ông trước đây. Huyền Tuệ chân nhân cũng lấy ra 150 trung phẩm linh thạch. Hai vợ chồng gộp lại, cộng thêm một viên thượng phẩm linh thạch, đủ 500 trung phẩm linh thạch. Lúc này, Thủy Tinh Cung đã tăng giá lên 800 linh thạch, và Khuê Các lập tức muốn đè đầu Thủy Tinh Cung, ra giá 850 linh thạch. Huyền Vũ chân nhân và Huyền Châu chân nhân vì đã đấu giá linh vật trời đất trước đó nên không còn trung phẩm linh thạch. Lý Huyền Như thì vì Lục Bình trực tiếp lấy ra đoán tâm đan, hạ gục mọi đối thủ, nên tiết kiệm được 300 trung phẩm linh thạch của mình. Nhưng 300 linh thạch này là do Lý Huyền Như, Triệu Huyền Cơ và Vương Huyền Tĩnh cùng nhau gom góp, giờ cũng chỉ có thể lấy ra trước. Huyền Bối chân nhân gãi đầu, rồi đặt túi chứa đồ của mình lên bàn đá, ngượng ngùng cười, đệ tử túi rỗng, chỉ có 150 trung phẩm linh thạch, tất cả ở đây. Huyền Hư chân nhân cười, nói, sư điệt có lòng rồi. Huyền Tố chân nhân cũng cầm ra 190 khối trung phẩm linh thạch, hiển nhiên cũng không còn thừa một khối nào. Thiên Cầm lão tổ tính toán một lúc, nói, hiện đã gom được 1900 trung phẩm linh thạch, được hay không đành xem ý trời. Lúc này, giá đấu giá trên sàn đã vượt qua 1200 linh thạch. Thủy Tinh Cung và lầu các số 28 phản phất như đang đấu khí, người tới ta đi không ai nhường ai, mỗi lần tăng giá từ 100 linh thạch đã tăng lên thành 200 linh thạch. Mọi người trong lầu các vô tình hay cố ý đều bỏ qua Lục Bình, vì trước đó hắn đã ra tay đấu giá vô hình kiếm thông linh bảo cấm, một hơi lấy ra 500 trung phẩm linh thạch, ai cũng cho rằng trong tay Lục Bình chắc không còn bao nhiêu linh thạch. Vả lại, sau đó Lục Bình đấu giá Thương Hải Bích Tâm Châu, còn có tiểu đoán linh đang cải tiến, tuy từng làm mất mặt Thiên Cầm lão tổ, nhưng đó đều là những cống hiến thực sự của Lục Bình cho môn phái. Dù hắn có không lên tiếng lúc này, mọi người cũng không thể nói gì. Nhưng Lục Bình vẫn vuốt cằm, cười hề hề, sao sư thúc lại quên con rồi, thực ra trong tay đệ tử còn 1000 linh thạch đây. Lúc này, Khuê Các đã ra giá lại 1500 linh thạch, một lần nữa đè Thủy Tinh Cung xuống. Thiên Cầm lão tổ vốn định dùng 1900 linh thạch trong tay để đánh cược một lần, nhưng câu nói của Lục Bình đã khiến bà nuốt ngược lời định gọi giá vào trong. Giọng của Nguyên Quang lão tổ bên Thủy Tinh Cung vang lên, 1700 linh thạch. Thiên Cầm lão tổ không kịp để ý đến giá của Thủy Tinh Cung, ánh mắt lấp lánh nhìn Lục Bình hỏi, cháu còn bao nhiêu? Những người khác đều mang vẻ mặt như gặp ma. Huyền Sâm chân nhân đầu tiên là vui mừng, sau đó cau mày hỏi, 1000 trung phẩm linh thạch, cộng với 500 trước đó, Lục sư điệt, cháu lấy đâu ra nhiều linh thạch vậy, không phải đã gây ra phiền phức gì chứ? Lục Bình đưa một túi chứa đồ cho Thiên Cầm lão tổ, cười nói, chỉ là cướp kho báu của một đám cướp thôi, không để lại dấu vết gì, sư thúc cứ yên tâm. Thực ra, lúc này trong tay Lục Bình vẫn còn 200 trung phẩm linh thạch và 4 khối thượng phẩm linh thạch. 4 khối thượng phẩm linh thạch Lục Bình tự nhiên không nỡ dùng, 200 trung phẩm linh thạch còn phải để dành cho việc tu luyện sắp tới, không thể động đến. 2000 linh thạch. Có thêm 1000 linh thạch của Lục Bình, Thiên Cầm lão tổ lập tức có thêm khí thế, mở miệng liền tăng giá lên 2000 linh thạch. Lầu các số 24 vốn không có động tĩnh gì và bị mọi người cho rằng đã bỏ cuộc trước sự mạnh mẽ của Thủy Tinh Cung và lầu các số 28, không ngờ lại một tiếng hốc lên làm kinh người, khiến Thủy Tinh Cung và lầu các số 28 nhất thời cũng không kịp theo giá. 2700 trung phẩm linh thạch, Thiên Cầm lão tổ đã giành được Ngọc Lan Tinh Kim một cách hiểm hóc. Bà đưa 200 trung phẩm linh thạch còn lại cho Lục Bình, nói, lần này lại nợ Khuê Các một ân tình rồi. Vừa rồi trong cuộc tranh giá ba bên, Vốn dĩ Khuê Các ở lầu các số 28 luôn áp chế Thủy Tinh Cung. Nhưng sau khi Thiên Cầm lão tổ tham gia với giá 2000 trung phẩm linh thạch, Thủy Tinh Cung lại nhân cơ hội bắt đầu chèn ép Chân Linh phái. May mắn thay, Khuê Các dường như đã quyết tâm đối đầu với Thủy Tinh Cung, hễ Thủy Tinh Cung ra giá cao, Khuê Các liền báo giá cao hơn. Thiên Cầm lão tổ lập tức nhận ra điều gì đó, sau khi Khuê Các báo giá, bà liền không ra giá nữa. Thủy Tinh Cung bất đắc dĩ, nâng giá lên 2300 linh thạch, lại bị Khuê Các đè xuống với giá 2400. Sau khi Khuê Các một lần nữa nâng giá lên 2600 linh thạch, Thủy Tinh Cung dường như đã đạt đến giới hạn và không ra giá nữa. Lúc này, Thiên Cầm lão tổ mới gọi ra giá 2700 linh thạch, và Khuê Các cũng không theo, rõ ràng là họ chỉ chuyên nhắm vào Thủy Tinh Cung. Lầu các số 24 bất ngờ giành được Ngọc Lan Tinh Kim, khiến rất nhiều tu sĩ trên sàn đấu giá đều cảm thấy ngạc nhiên. Lúc này, đã có không ít tu sĩ đoán ra lầu các số 28 có thể là Khuê Các, môn phái cỡ lớn mới nổi của Đông Hải, vì khả năng đối đầu với Thủy Tinh Cung. Còn lầu các số 24 vốn im hơi lặng tiếng cũng trở thành chủ đề bàn tán, những người trước đó đoán lầu các số 28 là Thiên Nguyệt Tông giờ lại bắt đầu suy đoán lầu các số 24 mới thực sự là tu sĩ của Thiên Nguyệt Tông. Sau khi có được Ngọc Lan Tinh Kim, nhiệm vụ của Chân Linh phái tại đại hội đấu giá này có thể nói là đã hoàn thành sớm, chỉ còn ngồi xem cho đến khi kết thúc. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thiên giai linh vật vẫn chưa dừng lại. Sau Kim Hoa Ngọc Dịch thuộc tính thủy và Ngọc Lan Tinh Kim thuộc tính kim, các linh vật thiên giai hạ phẩm thuộc tính thổ, mộc, hỏa, phong và băng cũng lần lượt xuất hiện, mỗi loại một món. Mỗi món đều bị đẩy lên một mức giá cực cao, không khí cạnh tranh kịch liệt khiến các tu sĩ Chân Linh phái, những người đã mất tư cách cạnh tranh, được một phen mở rộng tầm mắt. Trong đó, khi linh vật thiên giai hạ phẩm thuộc tính mộc xuất hiện, Huyền Sâm chân nhân cũng phải thèm thuồng. Nhưng điều kiện đấu giá, dù là trước khi Chân Linh phái giành được Ngọc Lan Tinh Kim, cũng không thể đáp ứng, nên ông chỉ có thể đứng nhìn cho đã mắt. Linh Hỏa Thiên giai hạ phẩm một lần nữa phá vỡ kỷ lục đấu giá bằng linh thạch của buổi đấu giá này, với mức giá 60 viên thượng phẩm linh thạch, khiến cả hội trường kinh ngạc trước sự giàu có của kẻ đã dám khiêu khích sự tôn nghiêm của Thủy Tinh Cung ở lầu các số 6. Lần này, Thủy Tinh Cung cuối cùng đã thể hiện uy phong của môn phái đệ nhất hải ngoại. Trong số 5 loại linh vật thiên giai hạ phẩm sau Ngọc Lan Tinh Kim, Thủy Tinh Cung độc chiếm 3 loại. Dù nhiều lần bị Khuê Các đẩy giá, nhưng đều bị Thủy Tinh Cung dùng thế sét đánh áp chế, một lần khởi giá 500 trung phẩm linh thạch, khiến các tu sĩ trên sàn đấu giá phải hô to đã nghiền, cũng làm người ta một lần nữa phải nhìn nhận sự bá đạo của môn phái khổng lồ này. Hai loại linh vật còn lại thì một bị Thiên Nguyệt Tông, vốn im hơi lặng tiếng trước đó, giành được, còn một không biết rơi vào tay môn phái nào. Khuê Các dù rất năng nổ trong quá trình đấu giá 7 loại linh vật trời đất thiên giai hạ phẩm này, nhiều lần gây khó dễ cho Thủy Tinh Cung, nhưng lại không giành được món nào. Ngay khi mọi người cho rằng đại hội đấu giá sắp kết thúc, trên đài đấu giá đột nhiên xuất hiện hai lão giả tóc bạc phơ, chân nguyên toàn thân cuồn cuộn. Trước và sau hai người mơ hồ có tiếng hổ gầm loan minh, khiến cả sàn đấu giá im phăng phắc. Động lão tổ khẽ thi lễ với hai người, tỏ vẻ vô cùng kính trọng. Mắt Thiên Cầm lão tổ chợt lóe tinh quang, thấp giọng nói, tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Hai vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ tiến lên hai bước, cùng động lão tổ tạo thành thế chân vạc, vây quanh bàn ngọc trước mặt ông ta. Mọi người vẫn còn đang ngơ ngác, tiểu truyền tống trận trên bàn ngọc đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Ngay khi đa số tu sĩ còn chưa nhìn rõ vật được truyền đến, Đổng lão tổ đã cầm một chiếc bình ngọc tủy trong tay. Chiếc bình ngọc tủy này được cao thủ luyện chế thành màu trong suốt, bên trong chỉ có một giọt thủy châu to bằng 1/3 nắm tay đang xoay tròn linh động. Ngay lúc đông đảo tu sĩ trên sàn đấu giá còn đang nhìn giọt chất lỏng không rõ lai lịch trong bình ngọc với vẻ khó hiểu, Lục Bình đang ngồi trong lầu cát, đôi mắt đột nhiên lóe lên một đạo lưu quang màu xanh, một nét mặt khó tả lướt qua. Sự khác thường trên mặt Lục Bình không qua được mắt Thiên Cầm lão tổ. Bà khẽ mỉm cười, hỏi, Lục sư điệt, cháu nhận ra vật này sao? Lục Bình không ngờ Thiên Cầm lão tổ lại hỏi han với vẻ mặt ôn hòa như vậy, những người khác trong lầu các cũng lộ ra vẻ mặt kỳ quái. Lục Bình sững người một chút, rồi lắc đầu đáp, đệ tử chưa từng thấy vật này, chỉ từng đọc được giới thiệu tương tự trong Ngọc Giảng Bí Tàng của sư thúc tổ Thiên Lô. Dường như vật này chính là vạn diệu ngọc lộ danh tiếng lẫy lừng, chỉ là vật này trông có vẻ hơi ít. Thiên Cầm lão tổ khẽ gật đầu, nói, cái nhìn của Lục sư điệt lại trùng khớp với ta, xem ra 89/10 là vật ấy. Nhưng vạn diệu ngọc lộ không giống các linh vật trời đất khác chỉ có thể dùng để luyện hóa cùng kim đan, mà còn phải đạt đến một lượng nhất định mới được. Vật này thì mỗi giọt đều vô cùng quý giá. Dù không đủ để luyện hóa kim đan, chỉ cần uống một giọt cũng có thể tăng 10 năm tuổi thọ. Nếu rơi vào tay luyện đan sư cao minh, luyện chế ra thọ đan 20, thậm chí 30 năm cũng là điều chắc chắn. Lục Bình không chỉ từng thấy vạn diệu ngọc lộ, mà trong tay hắn còn có một nửa phần. Những thông tin Thiên Cầm lão tổ nói, thực ra hắn đều biết rõ. Chỉ là vạn diệu ngọc lộ can hệ quá lớn, Lục Bình có thể cảm nhận được toàn bộ giới tu luyện hải ngoại, ít nhất là Bắc Hải và Đông Hải, dường như đều đang ngấm ngầm để mắt đến vạn diệu ngọc lộ và đoán linh đan, loại đan dược được luyện chế từ nó. Loại bảo vật ép đáy hòm này, tự nhiên chỉ có mình hắn biết mới là an toàn nhất. Lục Bình nghe Thiên Cầm lão tổ nói xong, cũng không kịp suy nghĩ tại sao thái độ của bà đối với hắn lại đột ngột thay đổi, vội nói, đệ tử thụ giáo. Thiên Cầm lão tổ hài lòng gật đầu, dường như rất vui với thái độ của Lục Bình, liền không nói gì thêm, mà lắng nghe Đổng lão tổ giới thiệu trên sàn đấu giá. Sự xuất hiện của Vạn Diệu Ngọc Lộ tự nhiên đã đẩy buổi đấu giá lên cao trào nhất ngay trước khi kết thúc. Dù chỉ có một giọt, nhưng nó đã trở thành mục tiêu tranh đoạt của tất cả mọi người. Trong 40 lầu cát, trừ lầu cát số 24 của Chân Linh Phái, hầu như tất cả đều tham gia vào cuộc giành giật Vạn Diệu Ngọc Lộ. Cuối cùng, vẫn là Thủy Tinh Cung một lần nâng giá lên 40 khối thượng phẩm linh thạch, loại bỏ phần lớn các môn phái và tu sĩ cạnh tranh, chỉ còn lại cuộc đua với Khuê Cát, Vũ Văn Thế Gia và Sở Gia của Bích Hải Linh Xà. Trong chớp mắt, giá đã vượt qua ngưỡng 50 thượng phẩm linh thạch, khiến mọi người ở Chân Linh Phái vô cùng kinh ngạc. Phải biết, linh vật thiên giai hạ phẩm Kim Hoa Ngọc Dịch trước đó cũng chỉ được bán với giá 50 thượng phẩm linh thạch đã bị Khổng Kê lão tổ thu vào túi. Vạn Diệu Ngọc Lộ tuy là linh vật thiên giai trung phẩm và có nhiều công dụng kỳ diệu, nhưng chỉ một giọt đã đạt được mức giá cao như vậy, thật sự quá khó tin. Vũ Văn Thế Gia và Bích Hải Linh Xà lần lượt rút lui, chỉ còn lại Khuê Các ở lầu các số 28 vẫn đang đối đầu gay gắt với Thủy Tinh Cung. Thiên Cầm lão tổ suy tư, rồi đột nhiên quay sang hỏi Huyền Sâm chân nhân, sư đệ, lúc trước đệ từng nói rằng Thiên Nguyên Quang của Thủy Tinh Cung du thuyết các phái ở Bắc Hải liên hợp đối kháng yêu tộc, đã từng báo cho Huyền Linh phái biết các loại linh thảo quý hiếm cần thiết để luyện chế đoán linh đan. Huyền Sâm chân nhân biết Thiên Cầm lão tổ đang nghĩ gì, vội nói, đúng vậy, không chỉ Huyền Linh phái, mà cả bản phái, Thủy Yên Các và Hải Diễm Môn cũng đều được biết tên của những loại linh thảo quý hiếm đó. Mắt Thiên Cầm lão tổ sáng lên, nói, nhưng cuối cùng Thủy Tinh Cung lại chỉ chọn Huyền Linh phái làm đối tượng hợp tác. Huyền Sâm chân nhân chần chừ một lúc, nói, sư tỷ, ý của người là Huyền Linh phái nắm giữ một phần bí mật về việc luyện chế đoán linh đan, khiến Thủy Tinh Cung cuối cùng lựa chọn họ. Chỉ là kết luận này có phần quá võ đoán, Thủy Tinh Cung lựa chọn người phát ngôn ở giới tu luyện Bắc Hải sao có thể đơn giản chỉ vì một tấm đan phương. Thiên Cầm lão tổ cười cười, nhưng không nói gì thêm. Đúng lúc này, từ trong phòng đấu giá đột nhiên truyền đến giọng nói giận dữ của Nguyên Quang lão tổ, Tiêu Ngọc Hoàng, đừng tưởng ta không biết người bên trong là ngươi. Ta, Nguyên Quang, hiện ra giá 60 thượng phẩm linh thạch. Nếu Khuê Các các ngươi thực sự muốn giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ này, chỉ cần ra giá cao hơn một khối hạ phẩm linh thạch so với 60 khối này, lão phu sẽ nhường ngay. Nghe Nguyên Quang lão tổ nói ra cái tên Tiêu Ngọc Hoàng, sắc mặt Thiên Cầm lão tổ chợt bừng tỉnh, như tự nói với mình, chẳng trách, ra là nàng. Lục Bình nhìn lại, thấy lúc Thủy Tinh Cung đấu giá giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ này, Khuê Các luôn đóng vai kẻ nâng giá, dường như chắc chắn rằng Thủy Tinh Cung nhất định phải giành được nó, nên không ngừng tăng giá trêu chọc. Cuối cùng, Nguyên Quang lão tổ không thể nhịn được nữa. Lúc này, rất nhiều tu sĩ trên sàn đấu giá mới xác định được lầu các số 28 lại chính là Khuê Các, môn phái lớn mới nổi của Bắc Hải. Một lúc sau, từ lầu các số 28 vang lên một giọng nữ, cười khúc khích, Nguyên Quang đạo hữu nóng vội rồi. Vạn Diệu Ngọc Lộ hiếm có ngang với linh vật thiên giai thượng phẩm, giá trị kỳ diệu của nó cũng không hề thua kém. Khuê Các chúng ta tham gia đấu giá tự nhiên là có ý muốn mua lại vật này. Giọng nữ nói đến đây, dường như cố ý dừng lại. Từ lầu các số 6, Nguyên Quang lão tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Giọng nữ ngay sau đó lại vang lên, như thể có một âm mưu nhỏ đã thành công, nói, nhưng nếu Nguyên Quang đạo hữu đã coi trọng giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ này như vậy, tiểu muội xin nhường lại cho đạo hữu, cũng coi như kết một thiện duyên với Thủy Tinh Cung, một thế lực hùng bá giới tu luyện hải ngoại. Cuối cùng, Nguyên Quang lão tổ cũng đã cầm được giọt Vạn Diệu Ngọc Lộ trong tay. Đổng lão tổ đang định tuyên bố buổi đấu giá kết thúc, thì Tiêu Ngọc Hoàng của Khuê Các đột nhiên nói, nhưng có một điều tiểu muội muốn nhắc nhở Nguyên Quang đạo hữu và chư vị đang ngồi đây. Khuê Các chúng ta đã định một năm sau sẽ chính thức khai tông lập phái trên đảo Tiêu Giao, đồng thời Khuê Các cũng sẽ đổi tên thành phái Tiêu Giao. Kính xin chư vị sau buổi đấu giá này hãy quảng bá rộng rãi trong giới tu luyện. Một năm sau, phái Tiêu Giao chúng ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng trên đảo Tiêu Giao để đón tiếp. Đại hội đấu giá long trọng của Huyền Linh Thành cuối cùng cũng hạ màn sau 3 ngày. Đông đảo tu sĩ trong hội trường bắt đầu rời đi, những ngọn đèn treo bên ngoài 40 lầu các lơ lửng trên không cũng lần lượt tắt. Trong lầu các số 24, Thiên Cầm lão tổ trầm ngâm một lúc, rồi quay lại nói với mọi người, các ngươi hãy ở lại Huyền Linh Thành, dùng hết số linh thạch môn phái cấp phát để đổi lấy linh thảo, sau đó hãy trở về đảo Kinh Chập trước. Sau buổi đấu giá, các lão tổ các phái còn có chuyện quan trọng cần thương lượng, các ngươi không cần đợi ta. Dứt lời, Thiên Cầm lão tổ hai tay kéo ra, một cánh cửa không gian hiện ra giữa hư không. Bà bước vào rồi biến mất. Huyền Hư chân nhân giành được Ngọc Lan Tinh Kim, tâm trạng vô cùng vui vẻ, dù đang nợ nần chồng chất, nhưng môn phái sẽ thay ông trả phần lớn. Vì vậy, ông cười ha hả nói, đi thôi, muộn nữa sẽ bị người khác chú ý, chúng ta phải nhanh chóng tiêu hết linh thạch trong tay, cố gắng thu mua hết linh thảo ngàn năm trong Huyền Linh Thành mang về môn phái. Truyền tống trận trong lầu các đã sáng lên. Mọi người đứng vào đó, khi xuất hiện lại đã ở trong Huyền Linh Điện cùng với không ít tu sĩ khác. Lục Bình và mọi người ra hiệu cho nhau, sau đó trà trộn vào đám đông, rời khỏi Huyền Linh Điện và tiến vào Huyền Linh Thành. Rời khỏi Huyền Linh Điện, Lục Bình lấy ra một thanh truyền âm pháp kiếm, nói nhỏ vài câu vào đó, rồi thanh pháp kiếm hóa thành một vệt sáng biến mất trong Huyền Linh Thành. Lục Bình đi dạo một lúc trong thành, một vệt sáng từ phía đông bay vút lên, rồi lượn vòng trên đầu hắn. Lục Bình nhận lấy pháp kiếm, dùng thần niệm lướt qua, rồi sải bước về phía đông thành. Trước cửa một cửa hàng linh thảo, Xích Luyện Anh và Ân Huyền Sở đang đợi Lục Bình. Thấy hắn đến, Xích Luyện Anh ném cho hắn một túi chứa đồ, luôn miệng than phiền, cái đại hội đấu giá chết tiệt này sao lại kéo dài thế, sớm biết đã không nhận việc vặt này của ngươi, để rồi bây giờ Đảo Thính Đào có việc mà không về được. Lục Bình đưa tay nhận lấy túi chứa đồ, dùng thần niệm lướt qua, thu hết linh thảo ngàn năm vào pháp khí chứa đồ của mình. Nghe lời của Xích Luyện Anh, hắn không khỏi nhíu mày, sao vậy, Đảo Thính Đào có chuyện gì sao? Có cần ta vội về không? Xích Luyện Anh lắc đầu, theo tin tức của Hồng Ưng, hình như có người đến thăm Đảo Thính Đào, đối phương không có ác ý, chỉ là Hồng Ưng không quyết định được, nên hy vọng ta mau về. Lục Bình gật đầu, yên tâm, rồi quay ra nhìn Ân Huyền Sở. Ân Huyền Sở nói, ta cũng muốn về Đảo Thính Đào bế quan trước. Sau khi kế thừa Băng Ly Châu, mấy năm nay tu vi tiến bộ rất nhanh, e là đã đến ngưỡng đột phá đoán đan tầng 5. Lục Bình vui mừng, đây là chuyện tốt, có Băng Ly Châu trong tay, lần này ngươi e là sẽ vượt qua cả tiểu tử Huyền Hiên kia. Nhắc đến Cơ Huyền Hiên, vẻ mặt luôn lạnh lùng của Ân Huyền Sở cũng có chút tan băng, nhưng chỉ trong thoáng chốc, sự tan băng ấy lại đông cứng lại. Anh ta thấp giọng nói, trong 3 ngày đấu giá, Huyền Linh Thành lại có thêm không ít người đến. Những người này đều hành tung vội vã, giấu đầu hở đuôi, không biết là ai. Có tu sĩ bản địa của Huyền Linh Thành đến tìm hiểu, không ngờ lại chọc giận một người trong số họ, một tu sĩ đoán đan kỳ đã bị người đó phất tay chém giết, khí tức toát ra rõ ràng là của một tu sĩ pháp tướng. Lục Bình nghe tin này, trong lòng cũng dấy lên sự tò mò, có biết mục đích của những người này không, họ đi đâu? Ân Huyền Sở lắc đầu, tu vi của những người này ít nhất cũng là đoán đan hậu kỳ, thậm chí có không ít lão tổ pháp tướng. Nếu không phải ta sau khi luyện hóa Băng Ly Châu có được vài loại bí thuật có thể âm thầm điều tra, e là ngay cả những điều này cũng không tra ra được. Các tu sĩ các phái trong Huyền Linh Thành cũng đã từng âm thầm điều tra đám người bí ẩn này, nhưng người điều tra đều liên tục mất tích. Cuối cùng chỉ có thể phán đoán rằng sau khi ra khỏi phía đông thành Huyền Linh, những tu sĩ này đã bay thẳng về phía hải vực phía đông của đảo Huyền Linh. Phía đông? Phía đông của Vẫn Lạc Bí Cảnh là nơi nào, chẳng phải đó là địa bàn của yêu tộc sao? Ân Huyền Sở lắc đầu, ở phía đông hai hòn đảo có linh mạch cỡ lớn mà yêu tộc chiếm đóng, dường như có một vùng hải vực cực kỳ hung hiểm. Danh tiếng của Vẫn Lạc Bí Cảnh, hơn nữa là do vùng hung địa này mà ra. Sao lại nói vậy? Năm đó ba người chúng ta vào Thất Tinh Động Thiên, nghe nói ngươi từng đi qua Lạc Kim Hạp Cốc. Chuyện này Lục Bình cũng không cần giấu giếm, nói thẳng, không sai. Nơi đó còn nguy hiểm hơn Lạc Kim Hạp Cốc gấp trăm lần. Ân Huyền Sở nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lục Bình, vẫn giữ vẻ mặt không chút gợn sóng, nói tiếp, vùng hải vực đó và các hòn đảo trong đó được gọi là Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Nghe các tu sĩ lớn tuổi trong Huyền Linh Thành nói, nơi đó cứ vài trăm hoặc ngàn năm, vòng trời vạn độc bao phủ Vẫn Lạc Đại Quần Đảo sẽ suy yếu. Sự suy yếu này không có quy luật gì cả, lần này lại trùng hợp với đại hội đấu giá của Huyền Linh Thành. Những kẻ khả nghi kia e là đến vì vùng đại hung địa này. Lục Bình nhớ lại những gì đã trải qua ở Lạc Kim Hạp Cốc, không khỏi hỏi, Vẫn Lạc Đại Quần Đảo này còn có truyền thuyết nào khác không? Ân Huyền Sở gật đầu, đúng vậy, Vẫn Lạc Đại Quần Đảo tuy là hung địa, nhưng cũng là nơi tụ bão. Kỳ hoa dị thảo bên trong, dưới sự che đậy lâu ngày của vòm trời vạn độc, tự nhiên đều vô cùng quý hiếm. Chỉ là dù vòm trời vạn độc suy yếu, ngưỡng cửa để vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo vẫn rất cao. Lão tổ pháp tướng tự nhiên có thể vào, còn tu sĩ đoán đan kỳ thì chỉ những người mang dị thuật, không sợ kịch độc ăn mòn, và có tu vi đoán đan hậu kỳ mới có thể vào. Lục Bình đột nhiên nghĩ đến việc Thiên Cầm lão tổ rời đi ngay sau khi buổi đấu giá kết thúc. Vòm trời vạn độc suy yếu, Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mở ra, sự kiện lớn như vậy, các lão tổ các phái tham gia đại hội đấu giá Huyền Linh Thành không có lý nào lại không biết. Thiên Cầm lão tổ đi trước, có lẽ là vì chuyện này. Vẫn Lạc Đại Quần Đảo mở ra, tuy lão tổ pháp tướng có thể vào, nhưng đối với luyện đan sư pháp tướng kỳ và những tu sĩ tinh tu công pháp bí thuật có độc tính, nơi này lại vô cùng có lợi. Thực lực của Thiên Tượng lão tổ tự nhiên hơn Thiên Cầm lão tổ, nhưng trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, thực lực mà Thiên Tượng lão tổ có thể phát huy có lẽ còn không bằng Thiên Cầm lão tổ, một luyện đan tông sư. Đây có lẽ là một lý do khác khiến Thiên Tượng lão tổ cố ý để Thiên Cầm lão tổ thay thế mình tham gia thịnh hội Huyền Linh Thành lần này. Sau khi tiễn Xích Luyện Anh đi, Lục Bình suy nghĩ một chút, lại lấy ra một thanh truyền âm pháp kiếm, nói vào đó vài câu rồi phóng đi. Sau đó, hắn liền ra khỏi phía đông thành Huyễn Linh, bay về hướng đại khái của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Cách Huyễn Linh thành hơn vạn dặm về phía đông, Lục Bình nhìn màn trời mờ mịt mênh mông vô bờ trước mắt, trong đôi mắt lấp lánh vẻ chấn động khó tả. Một địa vực hùng vĩ và thần kỳ như vậy, rốt cuộc là sức mạnh của trời đất, hay là tuyệt tác kinh thiên của một đại thần thông giả? Lục Bình không khỏi nghĩ đến truyền thuyết lưu truyền trong giới tu sĩ cao cấp ở Đông Hải mà Ân Huyền Sở đã kể cho hắn nghe trước khi rời Huyễn Linh Thành. Truyền thuyết kể rằng, trong số 7 vị khai thiên thủy tổ, Giao Đạo Nhân và Quy Đạo Nhân năm đó đã cùng nhau khai mở giới tu luyện hải ngoại. Nhưng Quy Đạo Nhân lười biếng ham ngủ, chỉ cùng Giao Đạo Nhân mở ra Nam Hải rồi liền trôi nổi trên biển ngủ say mất. Giao Đạo Nhân bất đắc dĩ, đành một mình mở ra Đông Hải và Bắc Hải. Nhưng cuối cùng vì quá mệt mỏi mà khiến cho khu vực Bắc Hải được mở ra sau cùng lại nhỏ hẹp nhất. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự cằn cỗi của Bắc Hải. Giao Đạo Nhân vì một mình mở ra hai đại tu luyện giới mà cuối cùng tiềm lực hao tổn nghiêm trọng, thậm chí còn bị thương nặng. Ông bèn đi tìm Quy Đạo Nhân đang ngủ say trên biển, xin mấy viên linh đan chữa thương dưỡng nguyên. Không ngờ Quy Đạo Nhân trong lúc mơ màng lại đưa nhầm một viên độc đan cho Giao Đạo Nhân. Giao Đạo Nhân không biết, sau khi bế quan ở Vẫn Lạc Bí Cảnh dùng thuốc, thương thế lại càng thêm nặng, cuối cùng phun một ngụm máu tại khu vực Vẫn Lạc Đại Quần Đảo ngày nay. Vũng máu lớn đó bao trùm cả một vùng hải vực và các hòn đảo, tạo thành Vẫn Lạc Đại Quần Đảo hiện tại. Không biết bao nhiêu năm sau, Giao Đạo Nhân đã chặn được thương thế, quay trở lại Vẫn Lạc Bí Cảnh, vốn định xử lý tai họa do vũng máu kịch độc của mình để lại. Nhưng ông phát hiện ra, ngụm máu năm đó của mình tuy chứa kịch độc tinh hoa, nhưng cũng ẩn chứa sinh cơ khổng lồ. Mấy trăm ngàn năm qua, dù phạm vi vùng biển bị kịch độc ô nhiễm không ngừng mở rộng, nhưng vì địa hình đặc thù, nơi đây cũng đã sinh trưởng rất nhiều tài nguyên tu luyện quý hiếm. Cuối cùng, Giao Đạo Nhân đã không hủy diệt vùng đất kịch độc này, mà bố trí một vạn độc thương khung bích hùng vĩ, phong ấn hoàn toàn vùng biển này để ngăn kịch độc rò rỉ ra ngoài. Do ảnh hưởng của độc vật, vạn độc thương khung bích bình thường có màu đen kịt, chỉ khi kịch độc trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo suy yếu, độc vật trong không khí trở nên loãng đi, vạn độc thương khung bích mới chuyển sang màu xám. Lục Bình tuy không tin Vẫn Lạc Đại Quần Đảo xuất hiện chỉ vì một ngụm máu của Giao Đạo Nhân, nhưng sự tồn tại của vạn độc thương khung bích lại khiến hắn có chút tin rằng đây là tác phẩm của một đại thần thông giả. Chỉ là hắn thực sự không thể tin được một trong khai thiên thủy tổ như Quy Đạo Nhân lại có thể đơn giản vì ham ngủ mà đưa nhầm đan dược. Có lẽ đây là một âm mưu nhằm vào Giao Đạo Nhân cũng không chừng. Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu, Lục Bình đã tự mình giật mình, lập tức phủ nhận. Dù sao, theo truyền thuyết, vạn độc thương khung bích này là do chính Giao Đạo Nhân tự tay bố trí sau khi đã chặn được thương thế của mình. Quanh người Lục Bình đột nhiên sáng lên một vòng bảo hộ màu vàng kim, nhưng hắn không vội bước vào vạn độc thương khung bích, mà hai tay nắm chặt lại. Một con rối bằng giấy màu vàng xuất hiện trong tay. Lục Bình thổi một hơi, con rối giấy liền bay lên, tiến vào trong vạn độc thương khung bích. Hắn chăm chú nhìn con rối, ngay khi nó bay vào, con rối giấy nhỏ bé lập tức rung rẩy dữ dội, một lớp màu xám nhạt nhúng lên nó. Chỉ một lát sau, con rối liền bụp một tiếng, vỡ nát. Thấy vậy, Lục Bình cúi đầu trầm tư một lát, rồi mới sải bước vào trong vạn độc thương khung bích. Cương khí màu vàng quanh người hắn càng lúc càng sáng rõ, bao bọc chặt chẽ lấy thân thể. Hắn cảm giác mình như một người tuyết đột nhiên đứng dưới ánh mặt trời gay gắt. Ngay khi bước vào, chân nguyên toàn thân Lục Bình đột nhiên hao hụt, suýt chút nữa đã bị khói độc xung quanh ăn mòn hết lớp cương khí hộ thân. May mắn là Lục Bình chân nguyên hùng hậu, phản ứng nhanh nhạy, kim đan trong cơ thể đột nhiên chấn động, một lần nữa thu nhiếp lại chân nguyên quanh thân. Lớp vạn độc vẫn nguyên cương màu vàng vốn đã ảm đạm lại trở nên sáng hơn trước. Độc vật đang ăn mòn cương khí hộ thân lúc này lại như chim én non lao vào tổ, ngược lại bị vạn độc vẫn nguyên cương luyện hóa, khiến nó càng thêm mạnh mẽ. Chỉ là chân nguyên của Lục Bình tiêu hao cũng nhiều hơn rất nhiều so với lúc trước. Sau khi trấn tĩnh lại, Lục Bình dò xét thần niệm ra bốn phía, nhưng đột nhiên phát hiện thần niệm bị hạn chế rất lớn. Thần niệm của hắn vốn không thua kém tu sĩ đoán đan hậu kỳ, giờ đây chỉ miễn cưỡng dò xét được tình hình trong phạm vi một dặm. Hơn nữa, hắn còn mơ hồ cảm nhận được trong khói độc dường như có một loại độc tố ẩn giấu, không chỉ hạn chế sự khuếch tán của thần niệm mà còn đang từ từ ăn mòn nó. Đây là lúc nồng độ khói độc trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo đã xuống đến mức thấp nhất. Nếu là lúc bình thường, tu sĩ nào còn dám tiến vào? Chẳng trách nơi đây lại là cấm địa trong truyền thuyết của các tu sĩ cao cấp ở Đông Hải. Sau khi bước đầu thích ứng với hoàn cảnh nơi đây, vì khói độc hạn chế và ăn mòn thần niệm, Lục Bình chỉ có thể dựa vào mắt thường để từ từ bay đi trong màn khói độc. May mắn là đôi mắt của hắn sau khi tu luyện Tam Thanh Chân Đồng và luyện hóa bốn loại kỳ vật trời đất thanh mục, đã có thể nhìn xa và rõ hơn rất nhiều so với các tu sĩ khác trong màn khói độc này. Đúng lúc này, Lục Bình dường như phát hiện ra điều gì đó, thân hình đang bay liền dừng lại, đậu yên một chỗ. Trong màn độc vật mờ mịt, thân hình hắn lúc ẩn lúc hiện, đôi lúc phản phất có hai đạo hào quang màu xanh nhạt lướt qua. Mắt Lục Bình đột nhiên nhìn xuống phía dưới bên trái, tay phải theo đó vạch một đường, một đạo kiếm quang màu vàng kim lóe lên rồi tắt. Một tiếng kêu khàn khàn vừa vang lên đã bị cắt đứt, một vũng máu đen bắn lên, bị vạn độc vẫn nguyên cương chặn lại, bốc lên một trận khói đen xèo xèo. Dường như trong máu đen đó cũng chứa kịch độc đáng sợ. Sau đó, bên dưới lục bình truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống nước phùng, nhưng lại là hai tiếng trước sau, dường như có hai đoạn vật thể lần lượt rơi xuống biển. Kim Lân kiếm lượn một vòng trước người Lục Bình rồi lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình lấp lóe, trong lòng thầm kinh hãi, độc thú thật lợi hại, chỉ một vũng máu đen này đã chứa độc tố mạnh hơn xa khói độc xung quanh, suýt chút nữa đã ăn mòn tan nát vạn độc vẫn nguyên cương của mình. Lục Bình càng thêm cẩn thận, tiến sâu vào Vẫn Lạc Đại Quần Đảo thêm vài dặm, Kim Lân kiếm cũng đã chém giết 6-7 con độc thú ẩn nấp trong bóng tối, rình rập đánh lén hắn. Đúng lúc này, mắt Lục Bình cuối cùng cũng mơ hồ thấy được một hòn đảo nhỏ ẩn hiện trong khói độc. Hắn vui mừng, bay một quãng đường dài như vậy, tuy không ảnh hưởng đến chân nguyên hùng hậu của hắn, nhưng trong vạn độc thương khung bích này, ngay cả linh khí cũng đã bị kịch độc ô nhiễm, không thể hấp thụ để tu luyện. Việc không được bổ sung khiến Lục Bình cảm thấy vô cùng khó chịu. Tuy nhiên, ngay khi hai chân Lục Bình vừa đặt lên hòn đảo, lớp cỏ dại màu xanh đen dưới chân liền nổi lên một lớp sóng màu đen. Một bầy kiến độc màu đen đột nhiên từ dưới lớp cỏ bò ra, tranh nhau lao về phía Lục Bình, bám đầy lên lớp cương khí hộ thân của hắn và bắt đầu gặm nhấm. Sắc mặt Lục Bình biến đổi, lớp vạn độc vẫn nguyên cương vốn đã tiêu hao chân nguyên nhanh hơn bình thường, dưới sự gặm nhấm của bầy kiến độc màu đen này dường như cũng không cầm cự được bao lâu. Một ngọn lửa màu tím đột nhiên sáng lên trên đầu ngón tay Lục Bình. Dưới sự điều khiển của hắn, ngọn lửa bỗng bành trướng thành một làn sóng lửa, lấy Lục Bình làm trung tâm, bao trùm ra bốn phía. Bầy kiến độc màu đen cùng với lớp cỏ dại màu xanh đen dưới đất đều bị tử khí đông lai diễm thiêu rụi, để lộ ra lớp đất khô cằn màu đen bên dưới. Hỏa diễm vốn là một trong những phương pháp khắc chế kịch độc, húng chi đây còn là tử khí đông lai diễm địa giai trung phẩm. Trong quá trình ngọn lửa càng quét, khói độc màu xám xung quanh Lục Bình dường như cũng bị thiêu đốt loãng đi rất nhiều. Thậm chí sau khi Lục Bình thu hồi ngọn lửa, hắn còn có thể thấy rõ khói độc màu xám đang tràn vào lấp đầy khu vực vừa bị ngọn lửa thiêu trụi. Lục Bình đi vào sâu hơn trong hòn đảo, đồng thời cầm một viên trung phẩm linh thạch trong tay, vận chuyển công pháp tu luyện, không ngừng bổ sung linh khí trong linh thạch vào cơ thể để luyện hóa thành chân nguyên. Ở một nơi như thế này, vì không thể trực tiếp hấp thu linh khí, hắn chỉ có thể dùng linh thạch để bổ sung. May mắn là trong người Lục Bình vẫn còn hơn 400 viên trung phẩm linh thạch, dù có xa xỉ chỉ dùng để bổ sung chân nguyên mà không phải tu luyện, cũng đủ cho hắn dùng trong một thời gian rất dài. Đi vào đảo chưa được vài bước, mắt Lục Bình liền sáng lên. Một cây cỏ dại trong bình thường rơi vào mắt hắn. Cửu Diệp Thảo. Đây là một loại tài nguyên hiếm có trong số các linh thảo 3.000 năm, hơn nữa nhìn niên đại của cây linh thảo này, rõ ràng đã trưởng thành từ lâu. Lục Bình cúi xuống định hái, nhưng thân thể đột nhiên dừng lại, rồi mới từ từ đưa tay về phía Cửu Diệp Thảo, nhưng ánh mắt lại không tập trung vào cây linh thảo. Ngay khi tay Lục Bình sắp chạm vào Cửu Diệp Thảo, một tảng đất màu đen phía sau nó đột nhiên lật lên. Một con độc thú trông giống chuột nhưng gầy hơn đại bảo rất nhiều bỗng nhiên từ dưới lớp đất lao ra, há miệng cắn về phía bàn tay đang duỗi ra của Lục Bình. Một cặp răng cửa sắc bén trong màn khói độc mờ mịt cũng hiện lên ánh sáng kỳ dị. Mắt thấy con chuột độc sắp cắn vào tay Lục Bình, thì trên bàn tay vốn không có gì của hắn, không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm màu xanh u lam. Miệng con chuột độc lao tới cực nhanh, nhưng vừa khéo bị thủy u kiếm đâm xuyên qua. Ánh sáng xanh trong mắt Lục Bình lại lóe lên, đồng thời mặc kệ khả năng khói độc gây tổn thương cho thần niệm, hắn lại một lần nữa dò xét bốn phía. Sau khi xác nhận không có gì bất thường, hắn mới yên tâm hái cây Cửu Diệp Thảo này. Hòn đảo nhỏ này diện tích cực nhỏ, thực ra chỉ lớn hơn một rạng san hô không bao nhiêu, lại nằm ở ngoại vi của Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, rất gần vạn độc thương khung bích. Lục Bình chỉ mất một canh giờ đã kiểm tra xong hòn đảo nhỏ này, nhưng chỉ riêng hòn đảo nhỏ này, hắn đã thu hoạch được 5-6 cây linh thảo 3.000 năm và hơn 10 cây linh thảo ngàn năm. Ánh mắt Lục Bình nóng rực nhìn về phía sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. Chỉ ngoại vi đã có thu hoạch như vậy, nếu tiếp tục đi sâu vào, sẽ có thu hoạch lớn đến mức nào? Ý nghĩ này vừa nảy lên trong lòng Lục Bình, hắn liền không thể kìm nén được sự thôi thúc. Sau khi dùng linh thạch khôi phục một chút chân nguyên, hắn lại một lần nữa bay về phía một hòn đảo nhỏ khác ở xa. Tuy nhiên, Lục Bình vừa bay lên đã nhanh chóng hạ xuống đảo, đồng thời tay đã có thêm một bộ khôi giáp bằng đá, thuần thục mặc vào người, rồi ẩn mình vào một vị trí kín đáo trên đảo. Trong màn độc vật mờ mịt đột nhiên lóe qua hai đạo độn quang không rõ ràng. Hai tu sĩ đoán đang hậu kỳ vừa cười vừa nói đáp xuống, một người hỏi, "Trương huynh, huynh nhìn rõ không?" Tu sĩ kia quả quyết gật đầu, "Lưu huynh, tuyệt đối không sai, vừa rồi ta thật sự nhìn thấy trên hòn đảo này lóe lên một đạo linh quang. Thần thông nhãn thuật của ta, lẽ nào huynh còn không tin? Đây tuyệt đối là linh quang của một loại bảo vật." Lưu huynh nghe vậy, vẫn cẩn thận nhắc nhở, "Trương huynh, vạn nhất là tu sĩ giống như chúng ta thì sao?" Trương huynh nhếch mép cười, "Hiện nay khói độc trong vạn độc thương khung bích vừa suy yếu, Tu sĩ tiến vào đây hễ có chút bản lĩnh, ai mà không liều mạng chạy vào sâu trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo, mong tìm được nhiều tài nguyên tu luyện hơn trước khi vạn độc thương khung bích khôi phục. Ngoài những người như chúng ta không chuẩn bị tốt thuốc giải độc, chỉ có thể loanh quanh ở ngoại vi, thì chỉ còn lại những kẻ tu vi kém cỏi. Đã như vậy, chúng ta còn sợ gì? Lưu Huynh nghe vậy, dũng khí cũng tăng lên, cười nói, có lẽ vận may của chúng ta không tệ, ở ngay bên ngoài đã có thể phát hiện một bảo vật cũng không chừng. Vừa nói, hai người đã đáp xuống hòn đảo nhỏ. Họ đi vòng quanh đảo, liền thấy được mảnh đất bị Lục Bình dùng tử khí Đông Lai Diễm thiêu trụi, hơn nữa trên đảo còn lưu lại không ít dấu vết đào bới linh thảo. Sắc mặt Trương Huynh nghiêm túc, một cây phi châm trong tay tung ra, chi chít vây quanh người hắn, trông như một con nhím. Lưu Huynh thấy Trương Huynh như vậy, thấp giọng nói, có lẽ có người đã đến đây. Trương Huynh gật đầu, vừa rồi tám phần là có người dùng linh hỏa trời đất thiêu đốt độc thú, mới để lộ hành tung. Chúng ta phải cẩn thận, một khi giao chiến với đối phương phải tốc chiến tốc thắng. Thuốc giải độc của chúng ta chịu không được bao lâu, càng kéo dài càng bất lợi. Lưu Huynh há miệng, hai đạo ánh sáng xanh từ trong miệng bay ra, một đạo quấn quanh cổ hắn, một đạo quấn quanh ngực, dường như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào, nhưng lại càng giống như đang bảo vệ bản thân. Lục Bình trốn ở một góc, thấy rõ hai người này đều là tu sĩ đoán đang thất tầng, hoạt động ở ngoại vi Vẫn Lạc Đại Quần Đảo. E rằng ngoài việc họ thực sự không có phương pháp giải độc tốt, nguyên nhân quan trọng nhất chính là tu vi không đủ. Đúng lúc này, một mắt của Trương Huynh đột nhiên tỏa ra một đạo hào quang màu đỏ thẫm, hiển nhiên cũng đang sử dụng một loại thần thông nhãn thuật để kiểm tra bốn phía. Thật trớ trêu, lúc này Lục Bình cũng đang dùng tam thanh chân đồng để kiểm tra vị trí của hai người. Trương Huynh tùy ý kiểm tra, lại vừa khéo đụng phải hai đạo ánh sáng xanh đang lấp lóe ở một nơi kín đáo. Hai người đối mặt, trong lòng đều giật mình. Kim Lân kiếm trong tay Lục Bình đã cắt phá màn khói độc màu xám, ra tay trước. Cẩn thận. Trương Huynh thấy kim quang không nhắm vào mình mà là Lưu Huynh bên cạnh, liền lập tức há miệng nhắc nhở, đồng thời vô số phi châm quanh người lập tức biến mất trong màn khói xám. Khi xuất hiện lại, chúng đã nương theo sự che đậy của khói xám mà đến gần Lục Bình. Tay Lục Bình đã có thêm một cây cờ nhỏ tàn tạ, vẫy một cái, một vệt sáng từ đỉnh đầu hắn trút xuống. Trong vệt sáng, từng đóa hoa sen ngọc màu xanh u lam theo đó phiêu tán quanh người Lục Bình, tỏa ra, chặn hết đám phi châm chi chít bên ngoài. Sắc mặt Trương Huynh biến đổi, liền nghe thấy một tiếng vang lớn bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, thì thấy Lưu Huynh đã bị đạo kiếm quang màu vàng kim kia một kiếm đánh bay ra xa mấy trượng. Các hạ là ai? Chúng ta chỉ đi ngang qua, nước sông không phạm nước giếng, dừng tay thì sao? Trương Huynh tâm tư nhanh nhạy, đối phương rõ ràng có bảo vật che giấu tu vi, khiến hắn không thể dò xét được sâu cạn của Lục Bình. Nhưng chỉ dựa vào một kiếm đã đẩy lui được người hợp tác có tu vi tương đương với mình, thực lực của đối phương e là cũng không hề yếu hơn phe mình. Vừa nói, Trương Huynh đã lùi về bên cạnh Lưu Huynh, hai người cùng nhau lui ra ngoài hòn đảo. Rõ ràng một kiếm vừa rồi của Lục Bình đã khiến đối phương kiêng dè, không muốn dây dưa nhiều. Vốn dĩ Lục Bình cũng không có ý định gây thêm chuyện. Hai người này tuy là tu sĩ đoán đang thất tầng, nhưng thực lực rõ ràng kém hơn nhiều. Nếu Lục Bình đối đầu với một trong hai, tự nhiên có chút tự tin tất thắng, nhưng nếu hai người liên thủ, Lục Bình sẽ không phải là đối thủ. Hai người thấy Lục Bình không truy đuổi, Trương Huynh trong lòng càng thêm tin chắc rằng đối phương cũng đang kiêng kỵ mình. Trong Vẫn Lạc Đại Quần Đảo bị vạn độc thương khung bích bao phủ, tu sĩ đối chiến không chỉ dựa vào thực lực tu vi của bản thân, mà còn phải dè chừng màn khói độc vô biên xung quanh, và cả những nguy hiểm luôn ẩn nấp trong đó. Nhưng đúng lúc này, trong mắt Lục Bình phản phất lóe lên một tia sáng kỳ lạ, dường như đã hạ quyết tâm. Ngay khi Trương Huynh và Lưu Huynh đang định ẩn mình vào màn khói xám vô biên, kim lân kiếm của Lục Bình đột nhiên kim quang tỏa sáng, kiếm khí ngập trời đâm phá màn khói xám, trong ánh mắt kinh hãi của Trương Huynh và Lưu Huynh, một lần nữa cuốn hai người vào trong ánh kiếm. Lưu Huynh và Trương Huynh vừa kinh hãi vừa tức giận, không ngờ Lục Bình lại dám một mình đối đầu với cả hai, thậm chí còn ra tay trước. Trương Huynh hét lên một tiếng chói tai. Những cây phi châm đang bay lượn quanh người hắn lại biến mất không thấy, lao thẳng đến những luồng kiếm quang đang hung hãn ập tới. Trong khi đó, Lưu Huynh ở bên cạnh đẩy hai luồng hào quang đang xoay quanh trước người ra ngoài. Hai luồng hào quang tựa như hai con nhện giăng tơ, chỉ trong nháy mắt đã dệt thành một tấm lưới ánh sáng khổng lồ, bao bọc lấy cả hai người. Tiếng kim loại va chạm bong bong vang lên, kiếm quang của Kim Lân kiếm đâm vào tấm lưới rồi bị bật ra từng cái một. Thế nhưng, tấm lưới vốn đang lấp lánh cũng trở nên mờ đi, tựa như có thể đứt bất cứ lúc nào. Lưu Huynh vội vàng điều khiển hai luồng tinh quang bay lượn khắp nơi, cố gắng vá lại những chỗ mỏng manh bị kiếm quang của Kim Lân kiếm làm trọng thương, mặt hắn tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Cùng lúc đó, ngay khi phi châm quanh người Trương Huynh đột nhiên biến mất, Lục Bình cũng lập tức ẩn mình vào trong làn sương độc màu xám. Đôi mắt Trương Huynh liên tục lóe lên sắc đỏ, nhìn trừng trừng vào làn sương độc xung quanh. Trong vạn độc thương khung bích này, thần niệm của tu sĩ bị hạn chế rất nhiều, huống hồ Lục Bình còn mặc một bộ khôi giáp bằng đá vô cùng kỳ diệu, càng khiến thần niệm không thể nào nắm bắt được. Vì vậy, Trương Huynh chỉ đành vận dụng đồng thuật thần thông của mình, hy vọng có thể tìm ra tung tích của Lục Bình trong sương độc. Nhưng lần này Trương Huynh đã phải thất vọng, dù hắn có vận dụng đồng thuật đến đâu cũng không thể nào cảm nhận được vị trí của Lục Bình. Một lúc sau, Trương Huynh với vẻ mặt âm trầm đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, thấp giọng nói, không ổn rồi, hắn đang cố tình cầm chân chúng ta. E rằng tên này đã phát hiện ít độc đan của chúng ta không thể duy trì được lâu. Một khi dược hiệu qua đi, với tu vi của ngươi và ta, chúng ta sẽ không chịu nổi trong vạn độc thương khung bích này bao lâu, e rằng đến lúc đó chỉ có thể mặc người ta xâu xé. Lưu Huynh mặt biến sắc, hoảng hốt nói, vậy phải làm sao đây? Hay là chúng ta rút lui trước đi? Trương Huynh liếc nhìn Lưu Huynh như nhìn kẻ ngốc, rồi bất đắc dĩ nói, tên kia rõ ràng không muốn để chúng ta rút lui. Vừa lui vừa đánh, tuyệt đối không thể để hắn cầm chân được. Dứt lời, cả hai lập tức nhanh chóng lùi về phía rì vạn độc thương khung bích. Thế nhưng, chưa đợi hai người xoay người, Lục Bình đã không biết từ lúc nào di chuyển ra sau lưng họ. Một luồng kiếm quang màu vàng kim đột nhiên từ phía sau đâm tới. Sắc mặt Trương Huynh lại thay đổi, hắn xoay người lấy ra một cây ô lớn từ trong pháp khí chứa đồ, tay phải đẩy nhẹ vào khung ô, cây ô bung ra che chắn toàn bộ kiếm quang đang ập đến. Sau đó hai người hợp lực xông về phía phát ra kiếm quang. Lục Bình nhìn cây ô lớn, vẻ mặt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên độ phòng thủ của nó vượt ngoài dự liệu của hắn. Dù vậy, Lục Bình cũng không hề tỏ ra khó xử, bởi mục đích của hắn chỉ là kéo chân hai người này lại đây, hoàn toàn không cần phải điên cuồng tấn công cây ô đó. Lục Bình chợt khẽ động tâm, đột nhiên nhớ ra mình còn một vật, có lẽ ở nơi kỳ lạ như quần đảo Vẫn Lạc này sẽ phát huy được hiệu quả bất ngờ. Lục Bình một bên dùng kim lân kiếm gắng sức cản bước phá vây của hai người, một bên lấy từ hoàng kim ốc đeo trước ngực ra một chiếc vòng ngọc. Trên chiếc vòng ngọc trong suốt lấp lánh, thỉnh thoảng lại có một hai đốm lửa màu đen lóe lên. Chiếc vòng ngọc này chính là hỏa hoàng trong bộ băng hỏa song hoàng mà năm xưa Lục Bình đã giao cho Lục Cầm Nhi. Đáng tiếc là Lục Bình không có công pháp để sử dụng bộ pháp bảo này, cũng không có cách nào tăng thêm bảo cấm đặc thù cho nó, vì vậy chỉ có thể dùng một món thiên địa kỳ vật riêng lẻ để điều khiển mỗi chiếc vòng. Do đó, bộ pháp bảo này vẫn chỉ có một đạo bảo cấm duy nhất, không thể nâng cấp thêm. Hiện giờ, tu vi của Lục Cầm Nhi đã đạt đến đỉnh đoán đan tầng 2, trên người cũng đã có phong hỏa song luân do Trần Luyện luyện chế làm pháp bảo tiện tay, nên cặp băng hỏa ngọc hoàng này cũng không còn được coi trọng nữa. Nhưng lúc này, Lục Bình lại đột nhiên nghĩ tới hắc ngục độc hỏa được cô đọng trong một chiếc vòng ngọc. Hắc ngục độc hỏa là một loại mồi lửa có uy lực cực lớn trong số các kỳ hỏa, bình thường dùng để đối phó với tu sĩ đoán đan hậu kỳ thì không thể gây tổn thương, nhưng ở một nơi đặc thù như quần đảo Vẫn Lạc thì chưa chắc. Chiếc vòng ngọc cô đọng mồi lửa hắc ngục độc hỏa vừa lộ ra ngoài, một đốm lửa màu đen liền lập tức nhảy lên từ bên trong. Thế nhưng đốm lửa này sau khi nhảy lên lại không quay trở về vòng ngọc nữa. Sương độc màu đen xung quanh như những con thao thiết ngửi thấy mùi mỹ vị, ào tụ tập về phía đốm lửa. Đốm lửa vốn bị mồi lửa hấp dẫn định quay về vòng ngọc đột nhiên lơ lửng giữa không trung, ngừng nhảy múa. Ngay lúc sương độc tụ tập lại, đốm lửa to bằng hạt đậu bỗng nhiên nhảy lên dữ dội, ngọn lửa ngày một lớn hơn, chiếc vòng ngọc lơ lửng bên dưới cũng bắt đầu rung rẩy. Lục Bình vỗ tay trái vào vòng ngọc, một mồi lửa màu đen lập tức nhảy ra ngoài, chính là hắc ngục độc hỏa được cô đọng trong vòng ngọc lúc trước. Ngay khi mồi lửa hắc ngục độc hỏa rời khỏi vòng ngọc, đốm lửa màu đen lúc nãy lập tức quay trở về với mồi lửa. Ngọn lửa của hắc ngục độc hỏa đột nhiên bùng lên, sương độc trong phạm vi hơn trăm trượng xung quanh như nhận được hiệu triệu, ào tụ tập về phía mồi lửa. Mồi lửa vốn chỉ to bằng nắm tay bỗng nhiên lại phình to, thoát khỏi sự khống chế chân nguyên của Lục Bình mà tăng vọt thành một quả cầu lửa màu đen to bằng cả người. Hai người đang dùng ô chống đỡ kim lân kiếm của Lục Bình để phá vây, thấy sương độc xung quanh như mây tung gió nổi tụ về phía Lục Bình, Lưu Huynh mặt mày rạng rỡ, vui vẻ nói, tên đó chết chắc rồi. Tụ tập nhiều sương độc đậm đặc như vậy, hắn tưởng mình là giao đạo nhân chắc, có thể khống chế được nhiều sương độc đến thế sao? Trương Huynh ban đầu cũng thả lỏng, nhưng bản tính cẩn thận vẫn khiến hắn vận dụng thần thông trong mắt, cố gắng nhìn vào trong làn sương độc đen kịch như mực. Trong màn sương đen kịch dường như có một bóng đen đang nhảy múa, mỗi lần bóng đen đó nhảy lên, Trương Huynh lại có cảm giác kinh hãi đến tột độ. Linh cảm nhiều năm lang bạc giữa sống và chết khiến Trương Huynh cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, vội vàng nói, không ổn, mau đi. Lưu Huynh tuy vẫn còn kinh ngạc, nhưng hắn luôn tin tưởng Trương Huynh, nghe vậy cũng vội vàng phóng đi theo sau. Nhưng lúc này đã quá muộn. Làn sương độc đậm đặc lúc trước đột nhiên bắt đầu cuộn trào, rồi trong ánh mắt kinh hoàng của hai người, sương độc từ bốn phương tám hướng che trời lấp đất ập về phía họ. Trương Huynh bung ô lớn, những màn mưa từ trên ô rủ xuống, cố gắng ngăn cản sự xung kích của sương độc. Chân nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra như nước chảy, sắc mặt Trương Huynh nhanh chóng trở nên trắng bệch. Lưu Huynh, mau giúp ta một tay. Lưu Huynh nghe vậy vội vàng đưa tay đặt lên cán ô, một luồng chân nguyên truyền vào, nhất thời giảm bớt sự hao tổn chân nguyên của Trương Huynh. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, ngay khi sương độc bao vây chặt lấy hai người, một ngọn lửa màu đen tựa như u linh đột nhiên từ trong sương đen lao ra, bám vào những màn mưa rủ xuống từ cây ô và bốc cháy dữ dội. Tiếng xì xì không ngớt bên tai. Trong ánh mắt thất kinh của hai người, không chỉ những màn mưa trên ô bị thiêu rụi dần, mà ngay cả thân ô cũng từ từ bị hắc hỏa ăn mòn. Trương huynh, ánh mắt cầu cứu của Lưu huynh mang theo một tia tuyệt vọng, dược hiệu của ít độc đang sắp hết rồi. Trương huynh lúc trước vẫn mãi chống đỡ sương độc và hắc hỏa, không hề phát hiện ra ngọn độc hỏa màu đen và sương độc này không chỉ ăn mòn chân nguyên trong cơ thể, mà cả dược hiệu của ít độc đan cũng bị loại độc hỏa quỷ dị này không ngừng làm cho mất tác dụng. Vẻ mặt Trương huynh hiện lên một tia quyết tuyệt, hắn đột nhiên hung hăng chửi về phía Lục Bình, các hạ đã đuổi cùng giết tận như vậy, hai chúng ta dù có liều mạng tự bạo cũng quyết không để ngươi được yên. Lời nói của Trương huynh khiến Lục Bình nhất thời có chút do dự. Hắn nghe ra được Trương huynh không nói đùa, nếu thật sự bị dồn vào đường cùng mà tự bạo, cho dù Lục Bình có may mắn thoát được, e rằng bản thân cũng chẳng được lợi lộc gì, vậy thì việc hắn kéo chân hai người này còn có ý nghĩa gì nữa. Nhưng Trương huynh không ngờ rằng, lời nói của mình lại khiến Lưu huynh vốn đã hoảng sợ càng thêm trắng bệch. Một tia độc địa đột nhiên lóe lên trên mặt hắn, hai lòng bàn tay đột ngột vỗ vào sau lưng Trương huynh. Trương huynh không kịp đề phòng, phun ra một ngụm máu tươi. Chưa kịp quay lại chất vấn, một luồng lực cực mạnh đã ập đến từ sau lưng, đẩy hắn bay về phía Lục Bình. Lúc này Trương huynh đã hoàn toàn tuyệt vọng, vạn lần không ngờ người hợp tác với mình lại ra tay sau lưng vào thời khắc quan trọng này. Ta còn có vợ con, Trương huynh, xin lỗi. Lưu huynh thấy Trương huynh bị mình đánh bay quả nhiên đã thu hút sự chú ý của đối phương, liền chỉ tay về phía hai luồng ánh sáng xanh đang xoay quanh mình. Hai luồng sáng lập tức nổ tung về một phía, tạo ra một con đường trong làn sương độc màu đen. Lưu huynh mặc kệ thương thế do tự bạo pháp bảo bản mệnh, đâm đầu vào lối thoát đó mà bay đi. Được, được, đã như vậy thì đừng ai mong sống yên ổn. Một tiếng rắc giòn tan vang lên, ngay sau đó là một tiếng xì trầm đục. Trương huynh liên tiếp tự hủy kim đan, làm sụp đổ không gian tâm hạch. Toàn bộ chân nguyên trong người hắn tràn vào huyết mạch, máu trong người lưu thông với tốc độ cực nhanh, những mạch máu đỏ tươi dữ tợn nổi lên khắp da thịt, trông hắn như thể vừa được vớt lên từ hồ máu. Tự bạo. Quy lực tự bạo của một tu sĩ đoán đang hậu kỳ lớn đến mức nào. Nhưng đúng lúc này, một vệt kim quang lại lần nữa lóe lên rồi biến mất, ngay cả làn sương độc đen kịch dày đặc như vậy cũng không thể che khuất được ánh sáng lấp lánh của nó. Kiếm thuật đại thần thông. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trương huynh, cây ô lớn vốn đã ở bên bờ vực sụp đổ dưới sự ăn mòn của sương độc và hắc hỏa, lập tức bị đánh nát tan. Sương đen và độc hỏa ồ ạt tràn vào, tiếng hét thảm im bặt. Trương huynh chưa kịp tự bạo đã trong nháy mắt hóa thành một vũng nước độc rơi xuống mặt biển. Hết chương 525. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.